Lục Phỉ Yên lúc trước đánh đàn lấy trợ hứng, Mưu Trinh đối với nàng nhược chỉ trường, dịch cảm mỹ phụ có thể nào bất động tình. Chỉ là cưỡng ép nhẫn nại thôi. Tắm rửa khi các nàng nói chuyện âm thanh nhẹ như vậy, nhẹ lấy Mưu Trinh tai đều nghe không rõ, nhất định là đang cùng tắm còn nằm cạnh rất gần rất gần. Não bộ có thể chuẩn xác không có lầm cấu nghĩ ra các nàng riêng phần mình dáng người, cũng có thể tùy ý tưởng tượng ra các nàng là sao sinh bị tại cùng một chỗ nói nhỏ. Không biết nhìn quanh là ôi y tại mẫu thân bà vai mà đến tứ nhũ giao sai, vẫn là Lục Phỉ Yên từ phía sau ôm nhìn quanh rất eo, đem một cặp ngạo người đẹp nhũ đặt ở nữ nhi lưng thượng. Ngô Trừng Thu hiện vật tại nghĩ xông vào mở rộng tầm mắt, nhưng mà vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Lục Phỉ Yên tâm nguyện hắn lòng biết rõ, cũng biết Lục Phỉ Yên hết sức tránh né cùng nhẫn nại tuyệt không chỉ là thượng thấy thẹn thùng. Ngô Trình đối với Lục Phỉ Yên luôn luôn là yêu lại kính, tự nhiên muốn hoàn thành Lục Phỉ Yên tâm nguyện. Đồng dạng, đây cũng là nhìn quanh tâm nguyện, mấy năm nay đến đợi nhìn quanh lãnh lạc rất nhiều, mặc dù có đầu đủ lý do, Ngô Trình vẫn là cảm thấy có thẹn. Lúc này đều trần trừ lời nói, Ngô Trình chính mình cảm thấy đều không qua được. Thiếu nữ đã ở trong phòng chờ đợi, Ngô Trình cũng vội vàng đứng dậy. Làm nhìn quanh cô đơn đương nhiên không đúng, hắn chính mình tâm lý thỏa mãn cũng nhảy không cách nào nữa nhịn xuống đi. Ánh nến ném tại lay động, mặc dù so với trước ảm đạm rồi một chút, mông lung quang mang lại càng thêm mê người. Đèn tối ánh nến, giường duy trước buông xuống rèm cửa, che được trên giường thiếu nữ chỉ còn lại có một đạo bóng hình xinh đẹp. Cái bóng kia đường cong lung linh là lướt, thon dài mạn diệu. Bóng người nghiêng người hướng ra phía ngoài chờ đợi, nghe thấy tình lang trở về, bóng người bận rộn chi khởi nửa người trên. Trước ngực dư gang hình mỹ nhũ nặng nề rũ xuống, tại lạc một bên hội ra một đạo ấu viên hình cung ảnh. Gia nhân đi tắm. Dưới đèn nhìn mỹ nhân, Ngô Trinh nhẹ thở nhẹ ra miệng thở dài, cách rèm cửa làm cái lạy dài nói đa tạ nương tử. Hì hì, phu quân tạ nhân ra cái gì? Mau đi lên, bóng người cười đến cành hoa loạn chiến, rèm cửa đưa ra cái xinh đẹp mặt nhỏ, nhìn quanh mặt mày hớn hở, tiếp đón Ngô Trinh mau nhanh lên giường. Tạ nương tử giúp ta chữa thương nha, vi phu thương thế rất là chuyển biến tốt, sau mỗi ngày vận vận công tự nhiên khỏi hẳn, nếu không dùng bế quan á. Thật, nhìn quanh mừng rỡ. Ngồi ở mép giường nghiêng người bang Ngô Trinh cười xuống trường bào. Kia vòng eo tế như đỡ liễu, mềm mại nhược thủy xà, nói không ra xinh đẹp nhiều vẻ. Đúng nha, Ngô Trinh đem nhìn quanh ôm vào trên ngực nói mấy ngày trước đây thủy chung không có gì tiến triển, vẫn là phán nhi bách mị thân thể công hiệu như thần, lập tức liền chuyển biến tốt rất nhiều. Nhân gia tốt hài lòng, nguyên lai thật có thể, nhìn quanh gương mặt nhỏ đắc ý được vui, mấy tại Ngô Trinh trước ngực nhắm mắt mỉm cười. Nhất thời đắc ý, vòng eo trái phải lắc nhẹ. Đem mông đẹp qua lại dao động ném. So với chị thương, được đến phán nhi ta càng mở tâm. Đó là đương nhiên á, đây còn phải nói. Nhìn quanh chiều Ngô Trinh nhíu một cái mũi ngọc, xinh đẹp nói nhân ra tốt như vậy, còn cố tình thích ngươi, ngốc tử mới không muốn. Hắc hắc, Ngô Trinh ghé vào thiếu nữ bên tai nói mới vừa rồi cùng mẹ ngươi lén lút nói cái gì đó. Muốn biết nha, thiên không nói cho ngươi. Tò mò không chỉ là nhìn quanh đối với Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh đồng dạng tò mò các nàng hai mẹ con. Thiếu nữ lòng hiếu kỳ càng tăng lên, không nhịn được nói đại sư huynh, vừa rồi phán nhi có phải hay không cho ngươi tận hứng. Nam tử chỉ có sảng khoái cực kỳ mới bắn ra tinh dịch, ngươi cứ nói đi. Ngô Trinh vuốt ve nhìn quanh mái tóc nói vụng trộm nói cho ngươi, ta đã cực kỳ lâu không có nhanh như vậy liền bắn ra. Gì, thật, hì hì hì hì, nhìn quanh bóp quả đấm nhỏ che đại bờ môi, liên thanh cười duyên nói vậy chính là ta quá tốt à nha. Ngươi không đỡ được, tuy rằng thật mất mặt, nhưng là xác thực. Ngô Trinh làm ảo não trạng, làm nhìn quanh càng thêm đắc ý. Hì hì hì, nhân gia vừa rồi vụng trộm hỏi một chút nương, có cái gì là đại sư huynh yêu thích, nương dạy ta mấy tay, hắc hắc, đợi sau khi nhân gia khiến cho đại sư huynh hảo hảo mà thoải mái. Nhìn quanh đưa ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, lại có một chút nguy hiểm chi ý. Hảo hoa, cái này bái sư học nghệ lên, ta đây muốn nhìn phán nhi học được không? Chờ một chút, còn có chuyện này muốn hỏi ngươi, như thế này. Thoải mái. Nhưng mà không để ý tới hỏi, nhìn quanh xoay nhéo thân thể yêu kiều tránh né ma thủ, tại Ngô Trinh bên tai hà hơi như lan nói mẹ ta thích nhất đại sư huynh như thế nào đợi nàng nha. Hỏi nàng không chịu nói, nhân ra tò mò chết. Thật muốn biết. Đương nhiên, nhưng người muốn giữ bí mật nha, thiên không muốn làm nương biết ta hỏi cái này cái. Nàng xấu hổ cấp bách muốn đánh nhân ra mông, tò mò vội vàng cùng đáp án sống động, nhìn quanh hai mắt đều thả ra tinh quang, kề sát thân thể yêu kiều nóng bỏng mềm yếu, minh diễm không thể tả. Ngô Trinh thờ hồn hình câu chửi thề đem thiếu nữ đè ở dưới người, khẽ hôn nàng châu lệ vậy vành tai nói gọi nói thế nào thanh. Giống nhau dạng làm phán nhi cũng cảm giác một chút, nếu là bên nào các ngươi đều yêu thích, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn quanh phá thân sau đó, Bách Mị thân thể mẫn cảm giống như bị mở ra, bên tai ngứa ngáy làm thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn hơn phân nửa. Thiếu nữ hai tay mạnh mẽ một chảo Ngô Trinh lưng, lại phiến diện đầu giãn ra mở bị hôn lấy nửa bên cổ phối hợp, líu díu lấy tiếng mũi hử nói tốt, vừa rồi nhân ra quá gấp. Thật nhiều mùi vị, đều không có nếm được. Còn muốn vui mừng tốt hơn rất nhiều lần, sẽ luôn để cho Phán Nhi đều nếm được. Ngô Trinh hôn lấy cổ thượng non nớt, một đoạn này làn da bạch đến cơ hồ trong suốt, lại tinh tế lại mỏng, lại dị thường mẫn cảm. Liếm liếm, hút hút một cái, lại a đọc thuộc lòng nhiệt khí, chính động tình thiếu nữ làm sao có thể ngăn cản. Hừ, ân, nhật đám tiếng mũi, đứt quãng, nhìn quanh không chịu nổi ngứa ngáy, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Ngô Trinh rộng lớn lưng. Đã hưởng qua mưa móc âm đạo nhanh chóng lên phản ứng, ẩm ướt trượt băng lạnh dâm thùy làm huyệt dâm hư không khó nhịn. Bị ngăn chặn cặp vú lại nóng đến không chịu nổi, hơn nữa đỉnh núi tiêm bưng lập tức chướng, dường như muốn đem Ngô Trinh rắn chắc lồng ngực cấp đẩy ra. Phỉ Phỉ mỗi hồi nhất thân nơi này liền không nhịn được, Phán Nhi cũng giống như vậy. Vù vù, hì hì, nơi này quá ngứa, không thoải mái. Nhân thể chi kỳ diệu, giống vành tai cùng cổ rất dễ trêu chọc tình dục, nhưng muốn cuối cùng này hai nơi địa phương khiêu khích, lâu cũng chỉ có khó chịu càng nhiều. Nhìn quanh động tình sau liền khát vọng càng nhiều. Thật sao, kìa Mỹ Nhũ tổng thư thai a, vừa rồi không thường đủ, ta còn muốn ăn nữa ăn một lần. Thật tốt, nhìn quanh châm lấy chán, nhăn mũi ngọc nói có thể. Có thể ăn dùng sức một chút. Vậy chỉ dùng lực một chút, Ngô Trinh cùng thiếu nữ vừa đối mắt, lộ ra cái giảo quyệt cười, duỗi lưỡi một điều nhũ căn, liếm nhũ phu hướng đỉnh núi rời đi. Nhìn quanh đôi mắt đột nhiên một tấm, lại một mắt híp. Da mỏng hãm nhi đại Mỹ Nhũ thượng truyền đến cực độ thoải mái, lại cực độ khó nhịn xúc cảm. Tình lang đầu lưỡi ký làm người ta yêu lại làm cho người ta chán ghét, lạnh buốt địa điểm tại Mỹ Nhũ phía trên. Bị tình dục hồng được ấm ấm áp áp Mỹ Nhũ bị cỗ này lạnh lẽo một kích, lập tức nhộn nhạo lên khoái cảm gợn sóng. Huống hồ linh hoạt đầu lưỡi còn tại Mỹ Nhũ thượng quấy phá, khi thì chọi vào Mỹ Nhũ, khi thì lại đang nhũ phu thượng vẽ vài vòng. Vừa mới phá thân thiếu nữ như thế nào chịu được như vậy đùa giỡn, nhất thời thì khó xử, thoải mái cùng giày vò tề thăng. Khá tốt Ngô Trinh mặc dù thong thả, lại suốt quãng đường thăng chiều đỉnh núi liếm đi. Này yên như đồ phấn, chán như đầu vú chỗ mẫn cảm nhìn quanh đã hưởng qua. Trong đó mùi vị làm người ta lưu luyến quên về. Nhất là bị tình lang ngậm vào trong miệng một bên mút hút, một bên châm ngòi, thoải mái giản bay thẳng lên trời đi. Nhìn quanh lòng tràn đầy mong chờ, mắt thấy hai khỏa chân châu dạng đầu vú phấp phới, hai cái đồng tiền lớn nhỏ quầng vú cũng theo lấy di động, giống nâng lên này hai khỏa bảo châu. Thiếu nữ gắt gao cắn run rẩy bờ môi, hô hấp ở giữa bộ ngực lên xuống, tự nhiên dễ dàng đã đem ra mỏng hãm nhi đại cặp vú run rẩy ra trận trận gợn sóng. Ngô Trinh đôi mắt cuối cùng thò ra đỉnh núi. Nhìn quanh biết mong chờ khoảnh khắc cuối cùng muốn tới lâm, có thể Ngô Trinh cười mà không cười ánh mắt làm cho nàng trong lòng sợ hãi, không biết tình lang lại muốn làm cho cái gì phá hư. Quả nhiên, tại đầu lưỡi thượng khí lạnh cũng làm cho mẫn cảm đầu vú phát hiện, Ngô Trinh co rụt lại đầu lưỡi, theo đỉnh núi vượt qua. Chớ nói hai khỏa chân châu, liền nhũ lôi cũng chưa đụng vào nửa điểm. Nhìn quanh vốn đã nín thở ngưng thần chờ đợi, cảm giác kia mấy như ngạt thở, cố tình mấu chốt khoảnh khắc Ngô Trinh làm chuyện xấu, quả thực làm thiếu nữ suýt chút nữa muốn sặc khí. Hoại tử, không muốn khi dễ người ta nha. Thiếu nữ đại phát hờn dỗi, một đôi thon dài chân đẹp liên tục đá đạp lung tung. Ôm lấy Ngô Trinh đầu liền hướng ngực nhấn tới. Ngô Trinh cũng không là hồi một như vậy ăn hiếp người khác, cũng không có một người giống nhìn quanh như vậy dám làm dám vì, tí tẹo cũng không che giấu trong lòng khát vọng. May mắn Ngô Trinh võ công cao minh, đúng lúc phản kháng phía dưới mới không nhìn quanh thực hiện được. Nhìn thiếu nữ lo lắng khó nhịn, ủy khuất bất an, lã chã trực khóc bộ dáng. Ngô Trinh nín cười nói Phỉ Phỉ hồi một bị ta như vậy ức hiếp, suýt chút nữa liền linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, Phán Nhi thích không? Không thích, đại sư huynh không nên như vậy tử. Thực khó chịu, viên xảo cánh mũi hấp hợp, nhìn quanh lại là oán trách, lại là cầu xin nói thật tốt đau nhân ra nha. Phán Nhi rất muốn. Muốn cái gì? Phỉ Phỉ từ trước không lúc nói, ta cũng không biết nàng muốn cái gì. Nàng ngoan ngoãn nói, ta biết ngay phải làm sao á. Hừ, nhìn quanh đô môi. Nhưng trong lòng có một cổ khác thường. Ngô Trinh cười mà không cười ánh mắt, còn có người thân thiết nhất ở giữa mới có thể nói lời nói, kia một chút không chỉ là thân thể, còn thông qua lời nói ở giữa khiêu khích lời nói, nguyên lai trong đó tư tưởng cũng là như vậy thú vị. Thiếu nữ cắn răng nói nhân ra nghĩ, muốn, ai nha, đại sư huynh, ngươi nhanh chút thân ái nhân ra núm vú, muốn một bên thân, một bên hút. Phán Nhi không nhịn được nha. Nói là làm ngay, nhìn quanh mỹ ngữ rên rỉ khẩn cầu. Ngô Trinh lập tức một ngụm đem nhũ lôi cùng bảo châu đồng thời ngậm vào trong miệng. Lúc trước thật lớn thất lạc cùng cực độ hư không, nghênh đến cực độ kích thích cùng thật lớn phản ứng. Nhìn quanh tiêm hô lên tiếng, thân thể yêu kiều đột nhiên khẽ cong gắt gao ôm Ngô Trinh. Giống một thân dày vò, đành phải gắt gao ôm lấy Tình Lang lấy được an ủi tịch, vừa giống như lòng tham không đáy, hận không thể đem Tình Lang ép tiến phòng bắn mỹ nhũ đi. Thoải mái sao? Lại dùng lực điểm, thật thoải mái, Ngô Trinh mơ hồ không rõ lời nói, làm nhìn quanh mê muội tựa như đáp lại, thật lớn khoai ý làm nàng dễ dàng đầu nhập này ở giữa dùng sức điểm chào. Hừ hừ, mỹ nhũ thật thoải mái. Ngô Trinh đáp lại càng thêm trực tiếp, da mỏng hãm nhi đại vú lớn quả thực so như da đường còn dễ dàng vuốt ve vân vê, tại trường trung có thể dễ dàng thay đổi hình dạng. Thiếu nữ dư gang hình mỹ nhũ hướng trung ương ấn, hai tọa nhũ phong liền có thể dán tại một chỗ, trở nên giống hai cái tam giác cao vẩy tiểu lập. Đối với tại cùng một chỗ đầu vú chỉ cần há miệng liền toàn bộ nhận lấy tại trong miệng, đang bị mút hút khoái cảm nhân, Ngô Trinh đại mút một trận, nhìn quanh liên thanh hừ hừ, cuối cùng tiểu tiểu thỏa mãn bỗng chốc bị ức hiếp khát khô cổ. Vù vù, nhìn quanh thở gấp khó có thể bình phục khí tức, ôm lấy Ngô Trinh điềm điềm mỉm cười nói nhiều như vậy tốt, về sau không muốn tiếp tục khi dễ người ta nha. Vừa rồi quá khó chịu. Không phải là ngươi hỏi Phỉ Phỉ yêu thích như thế nào đợi nàng sao, ta đang làm cho ngươi nhìn nha. A, à, nhìn quanh làm nũng nói cái này không muốn, mẹ ta là như thế nào nhịn xuống đến sao. Lần thứ nhất nàng không nhịn được, khi đó Phỉ Phỉ bệnh quấn thân, ta hết sức tra tấn nàng, muốn cho nàng hoàn toàn phóng túng một hồi. Không muốn tiếp tục lúc nào cũng là một người lưng đeo nhiều lắm. Mặt khác, ta càng sợ nàng sau đó luẩn quẩn trong lòng tự sát, cho nên mỗi sự kiện cũng làm cho nàng mở miệng cầu ta, mỗi sự kiện cũng phải cầu đến ta đáp ứng mới được. Sau đó nàng liền có tí tẹo thói quen, có chuyện gì cũng phải cùng ta thương lượng qua. Lão thiên cúi liên, mỗi một dạng đều ấn ta đoán trước phát triển. Nhân gia mới như vậy trong một giây lát đều chịu không nổi, mẹ ta. Thật sự rất nan. Phán nhi có thể minh bạch là tốt rồi. Kia, còn có muốn từ một chút hay không cái khác? Đương nhiên muốn, nhìn quanh nhíu một cái mũi ngọc, dao động bờ môi e thẹn nói nhưng là ngươi không thể lại khi dễ người ta. Tuyệt đối không có khả năng, Ngô Trinh ngoắc ngón tay, kêu gọi nhìn quanh đến gần tại bên tai nàng nói Phỉ Phỉ yêu nhất, tuyệt đối để yên người. Thật sao, hì hì, này nhân gia nhất định phải thật tốt thử một lần. Nhìn quanh lại nhạc vừa thẹn, mẫu thân yêu nhất không biết đến cỡ nào sảng khoái, nhìn Ngô Trinh bộ dạng cũng nhất định xấu hổ thật sự. Phán nhi trước, vừa rồi cũng chưa có thể thật tốt nhìn nhìn ngươi. Nhìn quanh đứng dậy hai đầu gối kheo chân đứng thẳng thân trên, Tình Lang ánh mắt sáng rực, thiếu nữ cuối cùng vẫn là thẹn thùng, không tự chủ tay trắng giao nhau che lại bộ ngực. Thơm ngon bờ vai cốt nhục đều đặn, tuyệt không là gầy yếu được xương bọc da đá lởm chởm, cũng không có khả năng quá mức nhiều thịt mà che đậy âm thoa vẩy tao nhã xương quai xanh. Một đôi long nhũ giống nhau dư gang ký viên lại bạch, mỏng manh nhũ phù đối với nặng trịch mỹ nhũ đâu được quá mức vì gian nan. Thiếu nữ thở gấp ở giữa đôi này mỹ nhũ đã ở liên tục không ngừng vừa run vừa run. Ngô Trinh bỗng nhiên thực nghĩ nhìn một chút nhìn quanh chỉ mùa hạ nhẹ y, như hồ điệp tại trong nhà phiên phi khi lại sẽ là như thế nào bắn nhảy liên tục không ngừng. Vòng eo tắc bao gồm tinh tế cùng du nhuận, mây bay thất tuyệt chủ tu nội công, nhìn quanh không có rõ ràng cơ thúc. Nhưng thiếu nữ vòng eo vốn tinh tế, lại phụ chấm dứt không mệt mỏi chuế thịt mềm, tuyết nộn nộn bụng da trắng nõn trơn bóng, tô điểm thượng một viên thon dài như phượng mục đích cái rốn. Mạn diệu thiếu nữ vòng eo, tựa như rắn nước giống nhau linh động, tỏa ra vô hạn thanh xuân khí tức. Về phần cặp chân dài kia trong thường ngày khiến cho Ngô Trinh mở rộng tầm mắt. Thon dài, thẳng tắp mà no đủ, tiểu bắp chân trơn bóng như ngọc tròn trịa, hiện ra hữu lực gợi cảm. Ngô Trinh dưới ánh mắt rơi, chỉ thấy mượt mà mắt cá chân phía dưới, theo nhìn quanh quỳ lập dáng người, một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ mũi chân điểm, chân hĩnh nhếch lên, đứng chồng ngược ngọc búp măng bình thường động lòng người. Cùng Lục Phỉ Yên dài nhọn chân ngọc khác biệt. Này song chân nhỏ sau chân hĩnh hơi khoan, cũng không hiền trường, thịt núc ních dị thường khéo léo đáng yêu. Này chân mặt trắng muốt như ngọc, đủ để lại là một mảnh phấn trang màu đỏ thịt, cong cong mu bàn chân kỳ cao, tiểu tiểu ngón chân vừa giống như từng viên tỉ mỉ mài ngọc thạch sắp hàng chỉnh tề. Ngô Trinh hằng ngày cũng không có thúc đạo mê, nhưng nhìn này song thịt núc ních hương trượt chân nhỏ, lại có ngậm tại trong miệng nghe một cái, hút hút một cái, hôn một nụ hôn xúc động. Đại sư huynh, đừng như vậy nhìn, ăn người vậy nhìn gần cùng khát vọng ánh mắt. Nhìn quanh trong lòng mừng thầm, nhưng là khó nén thẹn thùng, không khỏi rụt một cái giữa đùi, giống như sợ hãi nơi này sơ nhung bao trùm phía dưới tươi nhuận bị Ngô Trinh nhìn ra dĩ nhiên ướt đẫm. Ngô Trinh lại rào quyệt trừng mắt nhìn, nói tốt, vậy nhìn rõ ràng một điểm. Nhìn quanh trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn Tình Lang đem hai chân của mình giang rộng ra tiến vào dưới hông. Sơ nhung trong khe hở, chỉ thấy hắn một đôi mang theo ý cười ánh mắt. Thiếu nữ kinh hãi nói đây là làm sao, mau dậy, ai nha. Thật lớn khoai ý điện giật giống nhau tập kích đến, nhìn quanh rít một tiếng mềm nhũn thân thể yêu kiều, nhất mông đẹp cưỡi ở Ngô Trinh trên mặt. Ô ô ô, đại sư huynh, không thể như vậy, ô ô ô, phải chết, cho dù là ái mộ yêu nhau, cũng luôn luôn đợi chính mình yêu thương phải phép tình lang, nhìn quanh cũng không cho rằng có thể dùng tư thế như vậy. Không chỉ là làm non mềm đóa hoa hoàn toàn nở rộ tại Ngô Trinh trước mắt. Dưới hông chuyện nhục nhã là người bình thường một đời sỉ nhục, vì thế tự sát đều có, nhìn quanh nào dám cứ như vậy đối đãi Ngô Trinh. Khoái ý giống chiều dâng giống nhau cuồn cuộn, thiếu nữ cận tồn một tia thanh minh làm hai đùi phát lực liền muốn đứng dậy. Vừa vặn phía dưới tình lang không buông tha, một phen phản ở nàng rắn nước eo, đồng thời đầu lưỡi tại nhụy châu thượng tầng tầng lớp lớp nhất câu. Không thể ức chế nũng nịu rên gì lên tiếng, thiếu nữ lại không có nửa phần chống cự lực, đàng hoàng đem âm đạo cánh hoa dán tại Ngô Trinh trên mặt. Thơm quá, Ngô Trinh nguyên lai ngửa đầu mới có thể mỹ vị, hiện nay dán tại mặt giường, có thể toàn tâm toàn ý thưởng thức non mềm đóa hoa cùng thơm ngon dâm thủy, quá nhanh khen. Nhìn quanh cánh hoa không giống lục phỉ yên tế mỏng như lan diệp, mà là hoàn toàn tương phản đầy đặn. Hai bên đại cánh hoa đầy đặn tươi mới, màu da trắng nõn, cơ hồ đem môi nhỏ hoàn toàn bao tại bên trong. Cánh hoa nhỏ co lại chỉ thấy một đầu diễm lệ thấu hồng môi âm hộ, liền bị đầu lưỡi đẩy ra gần ngay trước mắt cũng khó thấy rõ khe hở. Khó trách phá thân thời điểm hấp lực mạnh như vậy kinh, đem côn thịt nuốt vào sau lại bao quanh bao bọc khó có thể tránh thoát, liền rút ra đút vào đều phải dùng nhiều một chút khí lực. Đại sư huynh, tạm tha nhân ra a. Phán Nhi rất sợ hãi, nhìn quanh cốt tô thể ma mềm giọng cầu xin, hốc mắt lại có nước mắt tại xoay vòng. Đừng sợ, cúi đầu xem ta. Ngô Trinh ăn đóa hoa hương chất lỏng tràn trề, đầu lưỡi mỗi một cái động tác đều có thể khuấy ra phóng tung tiếng nước phì phì, thích nhất chính là như vậy, xem ta ăn nàng chỗ mẫn cảm nhất. Nhìn quanh thân thể yêu kiều rõ ràng rung chấn động, thiếu nữ cũng không nghĩ đến Lục Phỉ Yên lại có như vậy yêu thích. Mới vừa rồi vừa thẹn lại vừa vội, nhất thời cũng đã quên Ngô Trinh nói qua muốn nàng thử xem mẫu thân yêu nhất. Nhưng kinh này vừa đề tình, nhìn quanh kinh hoàng luống cuống tâm cũng thả xuống. Nguyên lai mẫu thân liền thường xuyên như vậy, hơn nữa mùi vị còn như vậy thì tốt hơn. Tầm mắt không tự chủ được chiều dưới hông nhìn lại, sơ nhung bao trùm phía dưới, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy khe mật bị lật đến khuấy đi, đáng nhìn thấy cùng xúc cảm song trọng cảm nhận cư nhiên như thế kích thích. Nhanh đến âm đạo bị đẩy ra, hồng hồng đầu lưỡi cùng đỏ tươi âm đạo thịt mềm cơ hồ hòa làm một thể, mà mỗi một phần mẫn cảm đều có thể nhìn xem như thế rõ ràng. Đầu lưỡi chui vào âm đạo, chặt lại thịt vòng bị chụp mở, dấu ở nội thịt lồi bị một chút cuốn qua, bên trái, bên phải, thượng một bên, hạ một bên, đầu lưỡi đem thịt lồi cuốn đến bay tới hình ảnh thần kỳ kính chiếu vào trong não. Mà khi đầu lưỡi tại cánh hoa thượng nhẹ nhàng xẹt qua môi âm hộ, dần dần ép hướng viên kia mẫn cảm tươi nhuận nhụy châu, nhìn quanh lại một lần nữa cảm nhận được lúc trước cặp vú bị mút hút khi mong chờ, lo lắng cùng kinh hồn táng đảm. Khá tốt Ngô Trinh cũng không làm chuyện xấu, đầu lưỡi tại nhụy châu thượng điểm mấy cái, tha mấy vòng, làm nhìn quanh thở gấp anh liền ngậm vào trong miệng mút hút. Ô ô ô, nhìn quanh khóc âm nổi lên, đôi môi thơm như là nhận hết ức hiếp thập phần ủy khuất, nhưng tỏa ánh sáng đôi mắt lại là mười chân khoái ý. Song trọng kích thích, làm khoái cảm giống con nước lớn tiến đến, lại mãnh vừa nhanh. Thiếu nữ tính thật to con mắt sáng, không nháy mắt nhìn tình lang liếm chiêu chọc trên thân thể của mình mẫn cảm nhất non mịn bộ phận, bụng trong kia cổ ấm ấm áp áp nhiệt khí như bị lửa mạnh cùng đốt, không nên bao lâu liền đến nước sôi sôi trào, mở mịt hóa vụ tràn ngập thời điểm. Ngô Trinh miệng hàm nhị châu, khác duỗi ngón tay thăm dò vào âm đạo, ước cắm vào hai cái đốt ngón tay sau đó, tìm kiếm sở cuối cùng tìm viên kia thô ráp viên thịt. Nhìn quanh như bị một đạo sấm sét đánh bên trong, mắt đẹp mở to. Hai nơi mẫn cảm bị trực tiếp kích thích, nàng thở gấp vù vù, giống như bị người bắt được mạch máu, ai ngay tại khoảnh khắc ở giữa. Đại, sư, huynh, nơi này, rất nhám, hàm răng run rẩy gõ mụn cơm tiếng giòn giả vang lên, nhìn quanh toàn thân căng thẳng, âm đạo đại lui. Một đôi tay mềm bất an dơ lên lại buông xuống, lung tung mà chẳng có mục đích. Ngô Trinh khoe mắt khẽ cong, chống không một bàn tay dắt thiếu nữ hai tay ấn ngực phủ nhũ sau lại vòng eo của nàng, trợ nàng ổn định thân hình. Nhìn quanh thấy mấu chốt khoảnh khắc liền muốn đến, không khỏi thở gấp càng dữ dội hơn, bộ ngực thượng ngọn núi cho dù bị hai tay cầm chặt cũng kịch liệt phập phồng rung động, một tấm môi đỏ tự nhiên khẽ nhếch, a xuất ra đạo đạo dồn dập làn gió thơm. Ách, hừ hừ, cực độ kích thích, cực độ thoải mái lại cực độ khó chịu. Ngô Trinh ra sức hút mút nhụy châu, rất nhanh xoa bóp viên thịt, tức khắc ở giữa nhiều loại cảm giác ngũ vị tạp trần. Thiếu nữ rên rỉ thành tiếng, kỳ lạ âm thanh giống như khóc vừa cười, kiều mị cực kỳ. Song trưởng không tự chủ được sâu bóp mỹ nhũ, như muốn đỡ lấy cái gì lấy chống đỡ hoàn toàn không chịu khống thân thể yêu kiều, vừa giống như càng nhiều kích thích chính mình, lấy hòa cùng trong quần sung sướng. Phấn nộn nhụy châu rõ ràng như thế mềm mại, có thể bị Ngô Trinh hút tại trong miệng lại có thể giống nóng đường giống nhau kéo dài. Nguyên bản bị hai miếng đầy đặn cánh hoa giấu ở bên trong, chỉ lộ ra doanh doanh một điểm. Hiện nay không chỉ có nhụy châu nhồi máu trướng lên, đóa hoa cũng bị Ngô Trinh đẩy ra, mượt mà nhụy châu giống anh ngón tay giống nhau dò xét đi ra. Ngụy Châu xinh đẹp mềm mại, giống như vô cùng mịn màng, có thể nhìn quanh lại không lo được những cái này. Ngô Trinh rõ ràng hút rất nặng, thậm chí hút ra ba liên thanh trầm đục, thiếu nữ vẫn cảm giác không biết chân, vẫn phán tình lang hút càng nặng, liếm lấy nhanh hơn điểm. Viên thịt thô cứng, nhìn quanh lúc này mới phát hiện âm đạo chỗ sâu cư nhiên còn che giấu một cái địa phương như vậy. So với mềm mại âm đạo thịt mềm, duy chỉ có chỗ này có vẻ cứng rắn, mà mặt ngoài dày đặc tinh tế tiểu tiểu viên bi. Nhưng chỉ có những cái này tiểu tiểu viên bi thần kỳ như vậy, ngón tay mặt chỉ cần nhẹ nhàng nhất nhu, có thể sinh ra tuyệt không thua gì miệng hang kia Mai Ngụy Châu khoái cảm. Ô ô ô, đại sư huynh, phán nhi sắp tới, nhìn quanh tầng tầng lớp lớp vuốt ve cặp vú, khoái cảm một đợt thôi cao, nhưng khoảng cách như lên tiên cảnh phiêu phiêu dục tiên còn kém một khoảng cách. Thiếu nữ mới nếm mùi vị nhanh không nhịn nổi, tình cấp bách phía dưới, lại phùng cao nhũ phong, mở ra môi anh đào liền hướng đầu vú hút đi. Ngô Trinh mắt sáng lên, cặp vú vốn là nữ tử trên người hấp dẫn nhất địa phương một trong, vô luận là mỹ diệu đường cong cùng ánh sáng màu phối hợp, đều hiền mạn diệu xinh đẹp, càng theo chúng nó tác dụng, có một loại kỳ diệu dịu dàng bao dung mỹ. Mà nữ tử bản thân khuôn mặt so sánh với nam tử cũng muốn ôn nhu nhiều lắm, hai bên kết hợp tại một chỗ khi mỹ lệ cũng nhiếp nhân tâm phách. Mặc dù không thể thưởng thức được mỹ nhũ thơm tho mềm mại bắn nha, nhưng Ngô Trinh chỉ dùng nhìn đều thấy đẹp không sao tả xiết. Tình nồng mà bệnh hay quên, Ngô Trinh trong lúc bất chi bất giác hút càng nặng, bóp càng cấp bách. Nhìn quanh thụ này kích thích, không khỏi đánh cái giật mình thở nhẹ lên tiếng, chút xuống ra cuồn cuộn dâm thủy. Thiếu nữ đang tại thời điểm mấu chốt, nguyên bản huyệt dâm bị Ngô Trinh phẩm được thoải mái vui sướng, mỹ nhũ bị chính mình lại bóp lại hút, đúng là lửa tình đại thịnh lại thêm một chén du, đang nhanh chóng phản hướng dục vọng đỉnh phong. Ngô Trinh đột nhiên tăng lực tất nhiên làm nàng âm đạo sảng khoái không chịu nổi, nhưng cặp vú nguyên bản tốt mùi vị cũng hơi ngừng. Thiếu nữ nơi nào khẳng theo, ý loạn tình mê ở giữa bất chấp phùng nhũ cửa vào, không kịp chờ đợi trực tiếp đưa ra lưỡi thơm thêm hướng nhũ phong. Trong quần truyền đến càng thêm lớn lực kích thích, làm âm đạo co giật lui đến trình độ cực cao. Nhìn quanh mắt đẹp mê ly, chói mắt gặp Ngô Trinh ánh mắt lập lòe, trừng trừng như muốn ăn người giống nhau. Thiếu nữ linh quang hiện ra, lập biết hình dạng của mình đúng là tình lang sở yêu. Chưa hút mỹ nhũ tất nhiên đã mỹ đến cực điểm, nhưng đỏ tươi lưỡi thơm tại một mảnh tuyết quang trắng hồng thò ra, cơ hồ cùng ánh sáng màu hơi phai nhạt một chút đầu vú hòa làm một thể. Có thể gặp lưỡi thơm cong cong vòng vòng, đầu vú bị bát đến trọn đi, hương diễm bên trong càng thêm một cỗ dâm mỹ, thị giác kích thích còn muốn càng tốt hơn. Nhìn quanh đã minh bạch, liền cùng với nhìn tình lang liếm chính mình mẫn cảm nhất non mềm bộ phận, cứ thế dục không thể chế giống nhau. Trước mắt chính mình vô tâm ở giữa động tác, đối với Ngô Trinh cũng là giống nhau hiệu quả. Khó trách hắn dùng khí lực càng lúc càng lớn. Nhìn quanh xấu hổ mang mị, mở rộng đỏ tươi nuộn lưỡi liếm tại đầu vú bên trên. Nàng hết sức kiềm chế khó nhịn tình dục, chậm lại động tác, đem phóng túng dâm mỹ tế đến hiện ra ở tình lang trước mắt. Đầu vú rất nhanh liền ánh huỳnh quang tỏa sáng, kích thích Ngô Trinh toàn lực đánh ra. Nhìn quanh phát ra si mê sung sướng nũng nịu kêu to âm thanh, thở dốc yếu ớt, cuối cùng chặt lại âm đạo một trận run lên, chật trội đến trình độ cực cao phía dưới, giống một đoàn hút đầy thủy bọt biển bị tầng tầng lớp lớp nhất chen, ướt đẫm dâm thủy theo từng viên phấn nộn thịt lồi toàn bộ chen lấn đi ra. Đại sư huynh, ô ô ô, a a a, nhìn quanh tham lam liếm láp ở giữa ngữ không thành âm thanh, tiết thân khi mảng lớn dâm thủy tràn trề suối lưu. Ngô Trinh vẫn chưa như vậy dừng tay, vẫn như cũ liên tục không ngừng kích thích nàng hai nơi mẫn cảm, làm thiếu nữ thủy chung tại đỉnh phong trên vang vọng tiết được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, thật lâu sau mới thân thể yêu kiều rất lớn run run, thoát lực mềm mềm ngã xuống. Ngô Trinh chân đạp một cái chợt ra nhìn quanh dưới hông, vững vàng tiếp được thiếu nữ cúi nguyễn thân thể yêu kiều đem nàng ôm vào ngực, vỗ về chơi đùa nàng một đầu tóc đen. Nhìn quanh điềm điềm mỉm cười hưởng thụ dư vị kéo dài, hơn nửa ngày mới chậm quá khí đến. Tại Ngô Trinh bên tai nhẹ giọng e thẹn nói nguyên lai mùi vị tốt như vậy, trách không được mẹ ta yêu thích. Ngô Trinh liếm liếm môi một bên lưu lại dâm thủy cười xấu xa nói hữu hương hữu điềm, mùi vị đương nhiên được. Đi, nhìn quanh nhăn lại mũi ngọc không thuận theo nói lại đến xấu hổ ra. Không nói lung tung nha, không tin ngươi nếm thử, Ngô Trinh cúi đầu hướng thiếu nữ môi thơm hôn tới. Bờ môi dán liền quấn quýt, thật lâu sau tài trí, nhìn quanh cũng liếm môi một cái, hì hì cười trộm hai tiếng nói đại sư huynh, nhân ra như vậy. Có khả năng hay không quá phóng đãng một chút. Liền như vậy mới phải. Tốt, sau này còn nhiều hơn đến. Ngô Trinh đại diêu kỳ đầu, lại đang nhìn quanh bên tai nói nhỏ về sau còn muốn phán nhi liếm phỉ phỉ mỹ nhũ, phỉ phỉ cũng muốn liếm phán nhi. Ai nhà người phá hư chết rồi, tưởng đẹp, hừ. Nhìn quanh nhất nhéo đầu giả vờ giận dữ không dám đi nhìn Ngô Trinh, làm vẻ ta đây chỉ chốc lát lại ỉ hồi Ngô Trinh ngực, hít một hơi thật sâu, hình như mới vừa rồi dư vị thượng vị đi qua, vẫn cảm giác trở về chỗ cũ vô cùng. Lại muốn rồi không, Ngô Trinh đối với bách mỹ thân thể hiểu rõ quá sâu, lần thứ nhất cùng Lục Phỉ Yên lúc kết hợp liền trắng đêm ác chiến không ngừng. Nhìn quanh vừa thường mùi vị, thanh xuân thiếu nữ lại là tinh lực tràn đầy, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, phía dưới tất nhiên tham hoan không biết mỏi mệt. Hi hi, là, nhìn quanh cắn môi cười duyên, vặn người không thuận theo nói ai nha, nhân gia không biết làm sao hồi sự, luôn cảm thấy còn muốn. Muốn liền đến nha, còn sợ ngươi hay sao? Ngô Trinh xoay người muốn lên, chuẩn bị đem nhìn quanh đè ở dưới người hào hào mà giáo huấn một phen. Thiếu nữ cấp bách gấp gáp vội vàng đè lại Tình Lam nói chờ một chút chờ một chút. Ách, làm sao vậy? Thiếu nữ lo lắng ở giữa lại có ý xấu hổ, đáng yêu đến cực điểm, Ngô Trinh tham nhìn ở giữa lại nằm trở về. Không có, là được, nhìn quanh xấu hổ ghé vào Ngô Trinh bên tai nói ngươi vừa rồi ăn nhân gia thoải mái như vậy, nhân gia cũng nghĩ ăn ăn một lần ngươi. Hắc, ai dạy ngươi? Ngô Trinh mừng rỡ, hắn đương nhiên thực nghĩ thiếu nữ đến một hồi võ mồm hầu hạ, nhưng nhìn quanh vừa kinh nhân sự chính làm không biết mệt, Ngô Trinh cũng không vội vàng. Vốn là muốn trước cho ăn no bách mị thân thể về sau, sẽ chậm chậm giáo nàng càng nhiều, nơi nào hy vọng được đến thiếu nữ cư nhiên chủ động nói ra đi ra. Vừa rồi nhân gia lặng lẽ hỏi nương, nàng nói nha, nữ tử nơi nào thoải mái, nam tử đại thế cũng là một cái dạng. Hơn nữa nàng nói, cho ngươi liếm liếm, ăn ăn một lần, ngươi có thể thích. Tựa như ngươi vừa rồi ăn người ra một cái dạng, nhìn quanh nhìn Ngô Trinh kinh ngạc vui mừng bộ dạng, cảm thấy thập phần đắc ý. Vi phu lòng như lửa đốt, bồng cũng như lửa đốt. Không chỉ có nóng lòng, dưới hông côn thịt trướng rất lâu có thể nói chống chảy khó nhịn, Ngô Trinh vẫn chưa nói dối. Hì hì, người cái này kẻ xấu, cùng người ta nói những cái này nói bậy, nhân ra vẫn là nữ hài từ đâu. Nhìn quanh rào hoạt cười, hai mắt trông cư nhiên lộ ra nguy hiểm khí tức, nghiêng đầu thấu hướng Ngô Trinh bên tai. Không phải không thừa nhận, vô luận sự tình gì đều có thiên phú vừa nói. Có chút nhân như thế nào đều học không có khả năng, hao tốn thật lớn khí lực cũng không phải học thật tốt. Mà có chút nhân tắc chỉ cần một điểm liền thấu, thậm chí vô sự tự thông. Nhìn quanh chính là như thế. Mềm mềm đầu lưỡi, mang theo ấm áp khí tức cùng lành lạnh nước bọt, cùng một chỗ nhiễm bên tai khuếch. Thiếu nữ trong miệng giống như là nước miếng ngọt ngào cực phong phú, mới liếm vài cái liền vang lên dinh dính nhơn nhất tiếng nước. Liền nàng trong miệng hâm nóng một chút làn gió thơm liên tục, thổi tới tai thượng vẫn là một cỗ lạnh lẽo. Ngậm vành tai hút mút khi càng là một trận chip chip chiêm chiếp vang lên. Ngô Trinh còn chưa từng có bị liếm lấy thoải mái như vậy, không khỏi càng thêm mong chờ. Thiếu nữ híp lấy đôi mắt, nhớ lại Ngô Trinh hôn môi chính mình mùi vị cùng động tác, lại phụ lấy nữ tử khác ôn nhu, liếm lấy mùi ngon. Tinh khiết không tì vết thon dài chân ngọc không tự chủ ngang qua Ngô Trinh eo can, bắp chân lại quỳ gối hạ gáy, làm chân ngọc câu dẫn tựa như tại Ngô Trinh hai chân cọ tới cọ lui, tròn trịa tiểu bắp chân còn không ngừng vuốt phẳng côn thịt. Vừa mới hưởng qua cá nước thân mật, thế nhưng không một chỗ không mị, không một chỗ không mê người. Làm Ngô Trinh càng thêm kinh dị chính là, nhìn quanh nắm giữ thời cơ được vừa đúng, vừa vặn liếm lấy thoải mái lại không ngán vị thời điểm, thiếu nữ liền trượt thân thể yêu kiều xuống phía dưới, tại trước ngực lưu lại học Ngô Trinh giống nhau vừa liếm vừa mút một trận, lại phục hướng trong quần. Ngô Trinh tách ra hai chân trừ lại cũng đủ không gian, nhìn quanh mèo con giống nhau ghé vào hắn trong quần. Chán nâng lên, hai tay chi cáp, bắp chân hướng lên trời vểnh lên giống hai đoạn bạch ngọc Phật bụng trúc, mỹ nhũ lại tháp tuyết giống nhau đôi phía dưới, kẹp ra một đạo sâu thẳm khe rãnh, đáng yêu lại gợi cảm. Bột trướng côn thịt cơ hồ cùng thiếu nữ mặt nhỏ không sai biệt lắm trường, nhìn quanh trước nhìn chăm chú nhìn nhìn. Đã hưởng qua bị căn này cưng rắn như sắt trường này nó rút ra đút vào mùi vị, nhưng vẫn là lần thứ nhất gần gũi thấy rõ nó bộ dạng. Nhưng thấy hắc chìm côn thịt phía trên mạch máu rắc rối khó gỡ, có chút dữ tợn, trên đầu bành khởi một viên quy đầu, màu đỏ thịt sắc có chút kỳ quái, lại có một chút đáng yêu. Nhìn quanh lại người một cái, nam tử tình dục hương vị nhẹ nhẹ tỏa ra, Ngô Trinh lại làm đến thích sạch sẽ, cỗ này hương vị đặc hơn mà không gây mũi, chui vào đáy lòng lập tức thăng lên một cỗ khác thường tình cảm. Nhìn quanh liếm liếm môi, mắt đẹp vừa nhấc cùng Ngô Trinh đối diện liếc nhìn một cái, đem môi đỏ rất lớn mở ra đem quy đầu ngậm vào. Nóng cháy độ ấm, như muốn đem miệng nhỏ hòa tan giống nhau, mà thiếu nữ không gì sánh kịp thiên phú, miệng chứa sau chỉ thích ứng một lát lưỡi thơm liền triền cuốn đi lên. Mắt thấy Ngô Trinh đánh bệnh sốt rét rút ngụm khí lạnh, nhìn quanh chứa quy miệng nhỏ quyến rũ cười, hai má nhất cổ, đúng là cái lưỡi quấn lấy quy đầu xoay vòng. Phán nhi thật là lợi hại, mừng rỡ, lần thứ nhất đã bị thiếu nữ liếm lấy thoải mái thư thái, Ngô Trinh nhịn không được khen lớn nói. Nhìn quanh phun ra quy đầu, chu mò một cái nói lớn như vậy cái ngậm tại trong miệng, lại sợ cắn được ngươi, miệng đều chua. Thiếu nữ mặc dù nhổ ra, hai tay vẫn vòng nắm côn thịt, vừa nói một bên một cái liếm quy đầu. Hình như vậy mùi vị làm nàng càng thêm hưởng thụ, liếm vài cái không đủ, lại liếm vài cái. Nhìn Ngô Trinh nhe răng trợn mắt, ánh mắt lại thả quang, nhìn quanh lập tức hiểu ra. Nam nhân côn thịt dữ tợn, nữ tử ôn nhu ánh tại bên cạnh giống nhau là đẹp không sao tả xiết lại làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Nhìn quanh mở rộng lưỡi thơm, ánh mắt nghịch ngợm đem đầu lưỡi điểm tại côn thịt, từ dưới tối cao chậm rãi một đường liếm đi lên. Đi ngang qua khe rãnh khi gặp Ngô Trinh Dung chấn động, nhìn quanh lập tức dừng lại, lưỡi thơm tại khe rãnh thượng một trận nhúc nhích, liếm lấy Ngô Trinh Hàn run rẩy liên tục. Hì hì, mùi vị không tệ, ăn ngon, nhìn quanh tùy ý cười, dọc theo côn thịt một vòng liếm. Nàng cũng không kinh nghiệm rèn luyện kỹ xảo, chỉ từ bản năng mà phát. Mềm mềm lưỡi thơm thủy chung dán tại côn thịt phía trên, liếm động khi liền giống như dọc theo côn thịt nhuyễn đi, tuyệt không có rảnh hư khoảnh khắc. Này mùi vị không giống Lãnh Nguyệt Quyết ra sức phun ra nuốt vào hút ngậm nhẹ nhàng vui vẻ, cũng không có Ngọc Lung Yên võ mồm cùng sử dụng, hương nhuận sướng trượt kích thích. Thiếu nữ chỉ dùng nàng thuần khiết ánh mắt cùng với từ đáy lòng yêu thích liên tục không ngừng liếm, liếm rắc rối khó gỡ côn thịt, liếm tăng lên mở ra khe rãnh cùng quy đầu bên cạnh, liếm một điểm nhỏ động nhãn lỗ tiểu quy đầu. Hoặc theo căn đến đỉnh, hoặc nhất bao vây quấn lấy vòng, có từ có vị liếm dâng trào côn thịt, một lát ở giữa liền liếm lấy thủy quang say xưa. Ngô Trinh kiếm đầu a khí thô, hai mắt không nháy mắt nhìn thiếu nữ gương mặt xinh đẹp cùng phấn nộn đầu lưỡi liếm tại côn thịt phía trên. Nhìn quanh lưỡi thơm ánh sáng màu hồng hồng, dị thường diễm lệ, không chỉ có liếm lấy côn thịt thoải mái dễ chịu, nhìn cũng là hương diễm phi thường. Nhất là nàng yêu thích bộ dạng, quả thực làm Ngô Trinh sinh ra tự hào chi tình. Phản phản phục phục liếm có một nén nhang thời gian, nhìn quanh miệng dục chi tham nhưng lại cùng Lãnh Nguyệt Quyết tương xứng. So với băng búp bê càng yêu côn thịt chất đầy miệng thơm lại từng ngụm hút ngút, nhìn quanh đối với liếm một trong đạo hơn nữa si mê. Giống như tay nhỏ nắm lấy côn thịt là tối thơm ngọt đường bồng, luyến tiếc một ngụm đem nó ăn, chỉ có thể cẩn thận, chân yêu nơi miệng nhỏ liếm. Luận xúc cảm kích thích không kịp, nhưng thị giác kích thích lại mạnh không biết bao nhiêu. Tay nhỏ côn thịt nóng vừa nóng, chướng lại chướng, tình lang hô hấp dồn dập, nhìn quanh hai tay một trước một sau nắm chặt côn thịt, đầu lưỡi điểm một chút lỗ tiểu, lại quấn lấy quy đầu lượn vòng nhẹ giọng nói là như thế này thoải mái nhất sao. Vâng, Ngô Trinh run lên vừa run, liên thanh thúc giục nói phán nhi liếm nhanh chút. Ân, nhìn quanh đối với Ngô Trinh yêu thích đã hoàn toàn thăm dò, nghịch ngợm nắm chặt hai tay, đầu lưỡi lại như có như không điểm tại lỗ tiểu phía trên. Kia lưỡi thơm nhất thời cong lên, nhất thời lại đầu lưỡi bắn liên tục, cám dỗ vô cùng, nhưng chỉ có cùng quy đầu cách như vậy một hai căn sợi tơ khoảng cách. Ách, thiếu nữ chi mị làm Ngô Trinh tâm hòa đại mạo, chính gấp đến độ muốn phát tác thời điểm, nhìn quanh a ô một tiếng, đem quy đầu ngậm vào trong miệng. A nha, Ngô Trinh bị nhìn quanh nghịch ngợm nín đã lâu, cuối cùng có thể xuyễn đọc thuộc lòng khí. Thiếu nữ nhuận miệng giống ngậm đoàn hơi nước, trơn bóng ẩm ướt trượt. Bờ môi tạp rãnh quy đầu khe, chán lắc lư thành vòng, ma sát quy đầu mẫn cảm. Mất hồn mùi vị làm Ngô Trinh bộ mặt băng bó lên, nghiến răng nghiến lợi. Tha vài cái vòng vòng, nhìn quanh liền phun ra quy đầu, lại lần nữa mở rộng diễm lưỡi dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng tầng tầng lớp lớp điểm quét. Tình lang yêu thích đồng dạng là nàng yêu thích, thiếu nữ làm không biết mệt. Lưỡi thơm đỏ tươi, hãy theo nhìn quanh không ngừng tích lũy kinh nghiệm, lưỡi thơm càng ngày càng linh động như xà. Câu, tròn, điểm, quét, vòng, vòng, chiền, nhiều loại kỹ xảo giống nhau dạng bị thiếu nữ tự động lĩnh ngộ, lại đã tốt muốn tốt hơn. Nhất là nhìn quanh đem lỗ tiểu dùng lưỡi thơm trung đoạn che lại, đầu lưỡi tại quy đầu dưới đáy trái phải rất nhanh bắt quét, tự nhiên làm Ngô Trinh đều có khó có thể cầm giữ cảm giác. Phán nhi, muốn bắn, Ngô Trinh cắn răng khó nhọc nói, âm thanh lại thô vừa trầm tựa như thú bào. Ân, thiếu nữ trợn lên mị nhãn, một đôi tay nhỏ lấy hướng ngược lại xoa nắn côn thịt. Dưỡng như muốn đem bên trong dâm thủy toàn bộ bài trừ. Lưỡi thơm bay lượn quay quanh ở giữa hướng về lỗ tiểu gật liên tục, bận rộn chỉ có thể theo trong khoang mũi hừ ra một tiếng trả lời. Ti, thiếu nữ mỹ thái cùng quy đầu thượng kích thích làm Ngô Trinh hai đấm sờ khanh khách rung động, chợt nhất đại cốt tinh dịch phun đi ra. Nhìn quanh một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ không nghĩ tới phun ra lực độ mạnh mẽ như vậy kinh. Đầu lưỡi lại chống đỡ tại lỗ tiểu phía trên, giống như con suối thượng đè ép một khối hòn đá nhỏ, tinh dịch trào ra khi bị trở bốn phía vẩy ra. Có chút thuận theo lưỡi thơm ngược dòng mà lên, có chút tắc phun tại gương mặt xinh đẹp, hợp ở cằm sau chảy nhỏ giọt rơi, có chút dính được nàng tay nhỏ dính dính nhơn nhớt. Phun ra chưa ngừng, nhìn quanh miệng tay cũng không ngừng, liền lấy toàn bộ phó thân thể yêu kiều nghênh tiếp Ngô Trinh tinh dịch, cần phải làm tình lang tận tình tận hứng hài lòng mới thôi. Nhất chú lại một chú, cuối cùng Ngô Trinh giật giật sụi lơ, từng ngụm thở gấp. Thiếu nữ lấy ôn nhu miệng nhỏ đem lưu lại tại côn thịt phía trên tinh dịch ăn hết sạch sẽ, cuối cùng còn không biết chân liếm liếm bờ môi. Lúc này mới chiều Ngô Trinh nhíu nhăn mũi, hình như oán trách nàng đem chính mình khiến cho lung tung lộn xộn, tự động xuống giường lấy nước trong khiết mặt. Cao gầy bóng lưng giống nhau dễ nhìn cực kỳ, khăn che mặt lau lau sạch khi hai bên mông đẹp đong đưa không thôi. Ngô Trinh mở rộng tầm mắt, đợi nhìn quanh quay người lại khi giang hai cánh tay, Minh Tiếp thiếu nữ Nhũ Yến đầu lâm vậy nhào vào trong lòng. Nhân gia làm được không? Cực kỳ giỏi, lại thoải mái lại thích nhìn. Hi hi hi hi, nhìn quanh rất là đắc ý sao thẹn thùng hỏi nhân gia không biết làm sao rồi, giống như cảm thấy rất ăn ngon giống nhau, miệng đều dừng không được. Ta cũng không nghĩ tới, nhà chúng ta từ trước yêu nhất ăn thịt bổng đúng là quyết, Phán Nhi tham ăn nhìn đến tương xứng. Gì, Lãnh tỷ tỷ, đó mới nhìn không ra, nhân gia bình thường liền tham ăn quà vặt, Lãnh tỷ tỷ tư tư văn văn, nguyên lai cũng tham ăn. Kia, nhân gia cùng Lãnh tỷ tỷ ai lợi hại hơn một chút? Không giống với, Quyết Nhi yêu hút, Phán Nhi yêu liếm, ai cũng có sở trường riêng. Hút, nhìn quanh biển liễu biển môi anh đào nói vậy không thái hành, người chỗ đó. Như vậy đại, nhét trong miệng tràn đầy, không cần trong chốc lát lại chua lại nha, hì hì, vẫn là liếm lên đến ăn ngon một chút. Tham ăn nha đầu, Ngô Trình yêu thương méo một cái nhìn quanh mũi ngọc, nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện xưa đã xuất thần. Đại sư huynh đang suy nghĩ gì? Nghĩ sau này trở về cưới ngươi xử tình. Việc này, không vội nha, nhìn quanh ngọt ngào cười, dựa ở Ngô Trinh bả vai nói kỳ thật hiện tại không cũng đã là cưới ta sao. Như vậy đương nhiên không hoàn toàn tính, Ngô Trinh lắc lắc đầu, vuốt ve nhìn quanh trơn bóng lưng. Ai nha, người không muốn giấu giếm nhân gia, lại không phải là dỗ tiểu hài tử. Nhìn quanh tay trắng trống lấy Ngô Trinh ngực ngẩng đầu đến, lại xoa bóp ấn cánh tay nói có đau hay không. Phán Nhi toàn thân đều nhuyễn, đương nhiên không đau. Hảo hoa, ngươi cười nhân ra béo. Nơi nào mập, nga nga, cũng đúng, nơi này thật béo, ép tới ta đều không thở được. Thiếu nữ thơm ngon bờ vai nâng lên, cặp vú huyền cúi, một mảnh mỡ dê mỹ ngọc phía trên một chút chuế hai khỏa anh đào quả, nặng nề ép tới bụng. Tốt không vui. Hì hì, tốt lắm, nói chuyện đứng đắn. Lần này sau khi trở về, có phải hay không lại muốn lời đồn đãi tứ dậy rồi? 8/9/10, Ngô Trình bất đắc dĩ nói. Hắn mặc dù không hài lòng có khác chí hướng, nhưng không có khả năng nơi nơi đi nói không tin cũng hay là không tin. Yến Thịnh chi chiến Ngô Phủ lại lập kỳ công, hơn nữa Ngô Trinh cũng thành tuyệt đỉnh cao thủ tin tức không bao lâu liền có khả năng truyền khắp thiên hạ. Này nhất phủ thực lực quá mạnh mẽ cố nhiên là thịnh quốc chi hạnh, không khỏi cũng sẽ làm buồn lo vô cớ, sợ Ngô Phủ sinh dị tâm, tại thịnh quốc muốn làm xảy ra chuyện. Ta liền đoán được, kia một vài người ăn no không có chuyện gì, liền yêu loạn nói huyên thuyên tử. Nhìn quanh tức giận bất bình nói đánh bạc mệnh giúp bọn hắn, quay đầu còn muốn cho nhân thuyết tam đạo tứ, hừ. Có chút nhân sao, không có việc gì liền yêu yêu quốc yêu dân, tả một vấn đề bên phải một cái tệ bưng, nhìn như nhìn xa hiểu rộng. Người thật muốn hỏi hắn việc này nên làm cái gì bây giờ nha? Hắn một chữ đều nói không ra, nhưng hắn liền thích nói. Còn có một vài người liền có ý đồ riêng, nhân cơ hội quấy đục thủy, hắn cũng may trong này thủ lợi. Loại sự tình này đến cái gì niên đại, đến nơi nào đều không thể thiếu. Ngô Phủ nghĩ chỉ lo thân mình, nan. Cho nên nhân gia mới nói nha, cưới. Cưới nhân gia sự tình không vội, nên cấp bách chính là đem Nghe tỷ tỷ cưới trở về. Chúng ta Ngô Phủ có thể đóng đại môn không lý bên ngoài lời đồn đãi, cả ngày bị người khác nói cũng phiền người. Nếu lời đồn đãi nhiều, đừng thật gây ra loạn gì đến. Phán Nhi thật nghĩ như vậy, Ngô Trinh vừa mừng vừa sợ, Yến Thịnh Chi trước trận chiến hắn cũng từng có sầu lo. Chiến trường sự tình ai có thể nói được thanh, hiện tại Yến Thịnh Chi chiến kết thúc. Yến quân lui binh, thịnh quốc thủ vệ biên giới thành công, kết hợp chiến cuộc, rất nhiều lời đồn đãi không thể thiếu. Đại sư huynh, Phán Nhi là chân tâm thật ý nói câu nói này. Phán Nhi đã lớn rồi, lúc này đây nha, trừ bỏ Nghe đại học sĩ, có thể không ai có thể bang Ngô Phủ áp chế lời đồn đãi đi. Chúng ta cho hắn đưa đi như vậy đại một phần lễ, hắn cũng không thể còn ngồi xem mặc kệ a. Nói sau ta chính mình, nương không chỉ một lần cùng ta nói rồi, thật nhiều sự tình cấp ngoại nhân nhìn đến phong cảnh, nhưng được không chỉ có tự mình biết. Các người đều đau như vậy ta lại như thế nào để ý cưới không cưới sự tình. Một hồi hôn lễ mà thôi, chúng ta như bây giờ, cùng cưới ta lại có cái gì khác biệt. Ngô Trinh nhếch miệng cười, nói Phán Nhi lớn lên, wow. Phán Nhi lớn lên. Bà hai tiếng giòn vang, nhìn quanh xoay eo không thuận theo nói thật tốt đẹp thôi đánh nhân ra mông. Ngô Trinh ghé vào nhìn quanh bên tai nói nhỏ nếu phỉ phỉ, ta như vậy chụp thượng hai cái, nàng chỉ biết nên ngoan ngoãn đem mông thật cao kiều lên. Ân. Nhìn quanh trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, trong lòng ngầm hiểu trách mắng chán ghét, lại muốn nhân ra tới đây sao xấu hổ sự tình. Nói tới nói lui, hờn dỗi về hờn dỗi, nhìn quanh lập tức lật hạ Ngô Trinh lồng ngực, kheo chân tại giường đem mông đẹp kiều lên cao. Một đôi thon dài chân đẹp trương nhược ngọc phiến, làm trong quần lệ sắc đại phóng xuân quang. Hì hì, thiếu nữ ha ha cười liên tục xoay eo, tránh né tình lang tại mông đẹp thượng lại thân lại cắn, như vậy mỏng manh chống cự. Chẳng qua là đem nơi khác mông thịt lại đưa vào tình lang trong miệng thôi. Nàng nhìn không thấy Ngô Trinh làm chuyện xấu, chỉ thấy trước mắt chăn phủ gấm vân vân, nhưng Tình Lang đem mông đẹp hút vào trong miệng hôn một cái, lại cắn thượng hai cái. Răng cắn vào thịt, vừa tê vừa ngứa, ngắn ngủn lại cứng rắn hồ cọc đâm vào mềm mại mông thịt thượng càng là thẳng tô nhập tâm. Nhất thời không có làm càng nhiều suy tính liền tách ra hai chân làm âm đạo không tiếp tục che chắn, lúc này mới phát giác xấu hổ mà ức. Mặc dù đã cưỡi ở Ngô Trinh trên mặt làm hắn đại ăn một bữa, cái gì cũng làm cho nhìn cái tinh quang. Nhưng trong quần dáng dấp lớn lên vốn dâm mỹ, bất tranh khí thân thể yêu kiều bị tùy ý khiêu khích hai cái khiến cho âm đạo chiều ra dâm tùy đến, nghĩ nghĩ vẫn như cũ làm người ta thẹn thùng. Xấu hổ về xấu hổ, trước mắt tư thế không chỉ có là chưa bao giờ thử qua mới lạ, bản thân còn cực kỳ kích thích. Chẳng những không hề che lấp tùy ý Tình Lang hái, còn rất có khuất phục phối hợp chi ý, nhìn quanh mặc dù niên thiếu tức quyến rũ nhiều vẻ, cũng không dám nhiều hơn nữa nghĩ tiếp. Vừa ý trông ẩn ẩn lại vạn phần mong chờ, côn thịt không chờ ngại chút nào phá thể mà vào, tất nhiên lực đạo mười chân, không biết âm đạo bị như vậy xông lên, lại phóng túng thành bộ dạng gì. Thiếu nữ mông đẹp giống quả táo giống nhau ngạo nghễ vành lên mượt mà, làn da trắng mịn hương trượt, mông thịt chỉ cần nhẹ nhàng hút thượng một ngụm tại miệng, tất cả đều là nhanh đến lại vô cùng co giãn vị. Mỗi một phần đều là thanh xuân bắn ra bốn phía khí tức. Ngô Trinh tinh tế phẩm bình một lần con này mông cong, cũng không biết chân hướng về thiếu nữ đùi bên trong hôn tới. Rắn chắc thon dài chân ngọc, vô luận cái gì tư thế đều có vẻ thẳng tắp thẳng tắp. Động tình thiếu nữ, làm âm đạo chính nhỏ ra dính trượt dâm thủy, nhuộm ướt này một mảng lớn làn da, làm vốn đã như mỹ ngọc non mềm làn da càng thêm chân bóng. Mỗi khi lúc này, Ngô Trinh đều vội vàng nghĩ liếm liếm bạn nữ hương nhuận đóa hoa, nếm thử các nàng các cơ này vị dâm thủy chi thơm ngọt. Lại châm ngòi làm cho các nàng phát ra như khóc như tố mê người rên rỉ. Có thể hôm nay, Ngô Trinh ma xui quỷ khiến bình thường thuận theo nhìn quanh chân ngọc xuống phía dưới hôn tới. Thiếu nữ thịt núc ních chân nhỏ hỗn hợp hoa đào xà phòng hương vị, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngô Trinh khẽ hôn đủ để, không biết là nhìn quanh thiên sinh lệ chất, vẫn là nàng thanh xuân thiếu ngài, đủ để làn da cư nhiên non nớt như trẻ con. Viên xảo ngón chân giống từng viên trắng nõn tỏi cánh hoa, thật cao mờ u bàn chân loan giống như cầu hình vòm. Khiến cho này song chân nhỏ khó có thể hình dung tao nhã dễ nhìn. Rất ngứa, ngươi làm gì thế nha? Thiếu nữ nhịn không được bứt rứt ngứa ngáy, lóa chân liên kích muốn tránh thoát, lại bị Ngô Trinh một phen cầm ở trong tay. Cơ làm theo trượt, mềm mại không xương, liên chân chỉ vẫn chưa tới Ngô Trinh nhất cỡ bàn tay, cầm ở trong tay nắm lên đến xúc cảm tuyệt diệu, so tốt nhất Nguyễn Ngọc đều phải thoải mái. Phán nhi chân nhỏ tốt như vậy nhìn, ta cũng muốn ăn ăn một lần nếm thử mùi vị. Ai nhà đứa ngốc, nơi nào có? Ăn chân, ô ô ô, giấy rùa ở giữa ngón chân bị Tình Lang ăn tại trong miệng lại chứa lại hút, cùng mới vừa rồi bú sữa mẹ liếm huyệt dâm giống nhau không kiêng kỵ, thậm chí còn muốn càng thêm ôn nhu, duy sợ lưu lại dấu răng hỏng này song chân ngọc hoàn mỹ tựa như. Nhìn quanh ngứa ngay bứt rứt, ngón chân trong chốc lát biển lui cuộn lên, trong chốc lát lại cánh hoa mở ra. Kia mùi vị lại là thoải mái, lại là gian nan. Nhưng nhìn Ngô Trinh cười híp mắt ăn mùi ngon, thiếu nữ thở gấp cũng không giãy giụa nữa. Chính là nhìn quanh vùi đầu mặt giường, hình như cậu kia ngứa ngáy cũng chuyển đến tâm lý lại tán ở tứ chi bách hài, trong quần nở rộ đóa hoa bị gió đêm phất qua, thế nhưng cảm giác mát càng sâu trước đó. Ân, hừ hừ, nhỏ tiếng kiều gọi bỗng nhiên cất cao thành tiêm tế quyến rũ rên rỉ, Ngô Trinh cuối cùng thả ra chân ngọc, hôn qua chân đẹp, đầu lưỡi liếm miếng thịt, thuận theo miệng hang liền chui vào. Không giống phía trước, lúc này mục không thể gặp, nhưng xấu hổ tư thế làm âm đạo càng thêm bí khởi no đủ. Bị Tình Lang liếm hút một cái, xúc cảm càng thêm mãnh liệt. Vốn ướt đẫm âm đạo nộn huyệt thơm tho mềm mại vô cùng, dễ dàng đã bị đầu lưỡi chụp mở chui vào. Nhìn quanh tiểu quyền nắm chặt, âm đạo cũng là co rụt lại, đem xâm phạm nhập nội đầu lưỡi gắt gao nhéo. Khó trách nương ngoan ngoãn nhếch lên đến, nguyên lai mùi vị mãnh liệt như vậy. Nhìn quanh trong lòng suy nghĩ lung tung, âm đạo thịt mềm bị đầu lưỡi quát mấy cạo, điện lưu xuyên loạn ở giữa không chút nào được nửa điểm an ủi. Ngược lại tất cả đều là khó có thể biết chân tình nổi giận xí côn thịt tiến đến lời nói, không biết là như thế nào mùi vị. Thiếu nữ động tình cực nhanh, Ngô Trinh cũng theo không cho nàng thất lạc nhẫn nại quá lâu. Đầu lưỡi rời đi, nóng hầm hập, mất thăng bằng, lại rất có co giãn quy đầu chống đỡ tại miệng hang. Nhìn quanh cắn răng, chờ đợi căn này cứng rắn phá thể mà vào khoảnh khắc. Có thể quy đầu ấn xoa lấy ngụy châu, mùi vị tuy tốt, âm đạo bên trong càng phát giác hư không khó nhịn. Thiếu nữ nhỏ tiếng kêu gọi lắc lư mông mập. Chủ động lấy miệng âm đạo tìm kiếm quy đầu, lấy mau chóng nhét đầy nàng đói khát khó nhịn hư không. Trùng hợp Ngô Trinh một điều côn thịt, thuận theo môi âm hộ trượt tới miệng âm đạo, hai người cùng nhau phát lực, nam nhi trước đỉnh, thiếu nữ tủng sau mông đưa. Côn thịt chám tràn đầy dâm thủy, lập tức đại lực mãn quán mà vào. Ôi, thật sâu, a, nhìn quanh nũng nịu lên tiếng, đậm đặc tiếng mũi cực kỳ ngấy người. nhức mỏi không chịu nổi chung còn có một cái mền đại lực kéo mở lai đau đớn, có thể thiếu nữ một bên thở nhẹ, một bên lại cực nhanh tự động lắc lư lên. Trước sau ưỡn thẳng vài lần, làm côn thịt liên tục đụng tại tử cung phía trên. Nhìn quanh giống như là hiểu một chút khát cầu, thỏa mãn thở dài, vòng eo vừa lui đem côn thịt nuốt tới lút cán lại trái phải đầu khởi mông đẹp. Nhìn quanh đầu khởi mông đẹp đến phóng túng được tựa như Ngô Trinh trong trí nhớ điện mông vũ. Côn thịt giống như bị một cái ôn nhu tiểu tay nắm chặt, một trái một phải nhiều lần lặp đi lặp lại xoay tròn. Quy đầu sâu chống đỡ tử cung thịt mềm, chính không được say nghiền. Ngô Trinh hoàn toàn không nên có hành động, có thể bị thiếu nữ sinh lực bắn ra bốn phía thân thể yêu kiều kích thích khoái cảm nổi lên bốn phía. Nhìn quanh run thượng một trận, trước sau dao động nghênh một trận, một lát ở giữa sơ nhung liền ẩm ướt thấu, thuận theo trượt như ướt mái tóc phục tùng dính vào cánh hoa bên trên. Vỡ ra âm đạo giống như lúc trước nhìn quanh võ mồm hầu hạ giống nhau phun nuốt lấy côn thịt, nhưng này ướt át thích trượt lại để cho một mảnh chặt khít chật trội nơi hoàn toàn không có trở ngại thông thuận ra vào. Con kia run run điện mông càng tạo nên tầng tầng ba đào, phóng tung ném ném, nhìn xem Ngô Trinh hoa cả mắt, đúng là ngây người. Đại sư huynh, ngươi nhúc nhích, ô ô ô, Phán Nhi, muốn không có khí lực, côn thịt giống nung đỏ cứng rắn cán thương, bỏng đến thiếu nữ âm đạo muốn tan ra giống nhau. Nhất là nuốt tới lút cán sau quy đầu say nhìn tử cung, kia khoai ý làm người ta bùn rùn được như tại đám mây, hồn nhiên thoát lực. Phun ra nuốt vào ra vào khi bỗng chốc bị đại lực kéo mở, lại một chút lại bị quy đầu bên cạnh đào bới âm đạo thịt mềm. Nhìn quanh mặc dù mị, rốt cuộc không phải là kinh nghiệm mưa gió, khoái cảm liên tục cao trào thay nhau nổi lên phía dưới, thân thể yêu kiều mềm nhũn thật sự làm cho không ra bao nhiêu khí lực. Lần này nhìn quanh đại cấp bách, âm đạo thượng vị thỏa mãn, thân thể yêu kiều lại không phát ra được lực. Có thể kêu âm đạo càng ngày càng chua ngứa khó nhịn. Phán Nhi làm được tốt như vậy, ta phải nhiều hưởng dụng trong chốc lát, luyến tiếp động. Ngô Trinh tại thiếu nữ sau lưng cười xấu xa, không thể tưởng được năm đó ức hiếp Lục Phỉ Yên sự tình còn tại nhìn quanh trên người lại đến một hồi, không khỏi thầm than bách mị thân thể tuyệt vời vô phương. Không động được, mau không động được, Phán Nhi, van cầu ngươi nha, hảo ca ca, Phán Nhi đem hết toàn lực, vẫn như cũ không thể thỏa mãn âm đạo tình dục. Lo lắng lại ủy khuất phía dưới, suýt chút nữa khóc đi ra. Lại cứ mông mập vẫn là lắc thật vui, run sóng mông nổi lên bốn phía. Vậy muốn đại sư huynh như thế nào động nha? Ta không biết làm sao động, được Phán Nhi nói cho ta mới được. Ô ô ô, muốn quất cắm, thật không nhịn được, không muốn ăn hiếp người khác nha. Thiếu nữ xấu hổ cấp bách giận dữ, liều mạng nhéo dao động ở giữa bỗng nhiên âm đạo nhất chua, kia buông xuống chưa đến, nửa vời cảm giác quả thực muốn đem nhân ép điên. Kể cận hỏng mất thời khắc mấu chốt, côn thịt bỗng nhiên vừa kéo sau tầng tầng lớp lớp nhất đưa, trực thấu thâm cung. Nhìn quanh tiêm hô một tiếng, lần này thật sự là lâu buồn sau phóng thích, giống như này nhất bổng đem mỗi một phần âm đạo thịt mềm đều cắm vào chen lấn tinh tế sảng khoái. Đứa nhỏ phóng đãng là như thế này sao? Ngô Trinh chậm quất cấp bách đưa, làm nhìn quanh khoái cảm lên một cái bậc thang, có thể lại kém một chút như vậy, không được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Dạ, không phải là, lại nặng một chút, giống ban đầu như vậy. Ô ô ô, lại dùng lực một chút quất cắm. Tuổi nhỏ liền phóng túng thành như vậy, còn nói mình là nữ hài tử. Muốn hảo hảo mà trừng trị. Quất cắm nặng một chút, nguyên bản giấu ở ngực khó có thể thư giãn một cỗ khí bị đẩy tới yết hầu, tuy nhẹ nhàng một chút, vẫn đang khổ sở vô cùng. Nhìn quanh ai để cầu xin nói nhân ra phóng túng được không được. Hảo ca ca, dùng sức trừng phạt nhân ra, không cần thương tiếc. Ba, thanh thúy lại vang dội đụng thì tiếng nổi lên, Ngô Trinh trừng phạt quả nhiên lại hung vừa ngoan. Khá vậy làm nhìn quanh cuối cùng vui sướng gọi ra tiếng. Như vậy trừng phạt quả nhiên là thật tốt. Đau không, Phán Nhi, thiếu nữ khóc âm làm Ngô Trinh theo tận tình bừa bãi quất cắm chung đột nhiên tỉnh lại. Bước này thân thể yêu kiều tuy tốt, dù sao vừa mới trưởng thành, dù sao vừa kinh nhân sự, quá mức đại lực rút ra đút vào không hẳn có thể để cho nàng chịu nổi. Ngô Trinh hơi thấy áy náy, chậm lại rút ra đút vào đau lòng hỏi. Đau, lại thích, khoái hoạt cực kỳ, ô, cứ như vậy lại đến. Nhân gia còn muốn. Đứa nhỏ phóng đãng, Ngô Trinh vừa bực mình vừa buồn cười, giòn giả tại mông đẹp thượng đánh mấy chưởng. Lại đánh nhân gia mông. Không chỉ có muốn đánh, bằng không tốt như vậy tốt chừng chị ngươi. Ngô Trinh tập ngoan vậy xong chừng một chảo mông thịt, phòng bắn mông đẹp tại hắn lòng bàn tay bị nắm thành hai cái quả cầu thịt, tựa như hai cái tuyệt hảo chụp cái đệm. Nắm mông thịt đem thiếu nữ thân thể yêu kiều đột nhiên đẩy về trước, quy đầu lưỡi dao tựa như cạo đào da dày đặc âm đạo thịt mềm. Lại song trường căng thẳng kéo, lưng ra sức nhất đưa. Côn thịt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên khư vạn khe, đánh thẳng vào thâm cung tầng tầng lớp lớp nện vào nhụy trong lòng. Nếu không có lớn như vậy lực, côn thịt lại có thể nào theo hấp lực mạnh mẽ, xi xoắn dây dưa âm đạo rút ra. À, nhìn quanh một tiếng chào dâng tiếng hô, thống khổ, khó nhịn, vui vẻ, thoải mái khó có thể phân rõ. Hỗn độn suy nghĩ chỉ có thể phát hiện Ngô Trinh nắm chính mình mông đẹp hoặc thôi hoặc chụp. Mềm nhũn nhức mỏi thân thể yêu kiều không biết nơi nào lại tới nữa khí lực, luật động trước sau lắc lư phối hợp Ngô Trinh thôi chụp. Nhất cắm vào phía dưới con thịt mãn quan âm đạo, chứa đầy dâm thủy theo miệng hang bị chen lấn vẩy ra đi ra, thật lớn rút ra đút vào lực đạo làm hai luồng dưa gang vậy mỹ nhũ treo lung la lung lay. Kiều mỹ thiếu nữ đã không biết người ở chỗ nào, lại càng không biết trong miệng a thanh âm từ chỗ nào phát ra. Duy nhị cũng biết đúng là đang bị trà đạp âm đạo cùng lắc lư ma sát tại mặt giường đầu vú truyền đến thật lớn khoái ý. Triển miên hữu lực rút ra đút vào liên tục không ngừng, dần dần, nhìn quanh nắm giữ trong này vận luật tiết tấu. Mỗi khi côn thịt cắm đến thấp nhất, thiếu nữ liền âm đạo căng thẳng kẹp lấy không để, giống làm nũng giống nhau xoay xoay eo, nhường cho con cung bị quy đầu say nghiền trà đạp một phen, mới bằng lòng phóng cởi nó đi thêm đào bới âm đạo thịt mềm. Mà mỗi khi côn thịt hơn nửa căn rút ra thời điểm, thiếu nữ liền xoay eo đem mông mập cùng hướng Ngô Trinh, đem côn thịt một lần nữa nhét vào âm đạo. Càng diệu chính là, Ngô Trinh rút ra sau cắm vào cực nhanh, thiếu nữ còn ở xoay eo, côn thịt liền lướt sóng vậy tiến quân thần tốc. Này vừa đến côn thịt tại âm đạo chợt trái chợt phải chen ép hai bên tường thịt, làm mỗi một cái cắm vào cũng không cùng cảm giác, mỗi một cái đều như vậy mới mẻ. Trải qua trà đạp, nhìn quanh mẫn cảm thân thể yêu kiều đã không biết tiết ra bao nhiêu hồi. Nhưng thiếu nữ tràn đầy tinh lực chính là thở dốc một lát, lại dâng trào khởi thơm ngon bờ vai, vểnh cao khởi mông mập nguyên tiếp tình lang mưa rền gió dữ. Kia tiết ra lại tiết âm đạo vô luận sao sinh quất cắm đều như cũng nhanh đến chật trội, vĩnh viễn khó có thể khai thác. Hoàn hảo ngọt ngào mùi vị, thiếu nữ thường được vòng vòng trăm ngàn lần khó có thể tự kiềm chế, chính vui vẻ lúc, tình lang bỗng nhiên buông lỏng ra mông cong, bắt lại chính mình hai tay về phía sau kéo. Thiếu nữ eo nhỏ về phía sau cong lên, mạn diệu dáng người giống như một cái dương cánh muốn bay vũ yến. Kia mỹ nhũ về phía trước lơ lửng bừng bừng thẳng tắp, mông đẹp về phía sau vành cao đặt tại tình lang eo, nói không ra minh diễm động lòng người. Ngô Trinh ngồi xổm tại trên bắp chân, rắn chắc cơ bụng đem ôn nhu mông đẹp chen lấn bẹp đi xuống, mông thịt hướng hai bên tràn đầy mà ra nâng lên càng nhìn thấy ghê người loan hình cung, còn nghĩ trung ương khe mông chen lấn mái tóc như tơ khó chứa, chỉ thấy một đầu đen kịt rãnh sâu. Hai người trong quần kết hợp, huyệt dâm đem côn thịt nuốt đi hơn phân nửa, Ngô Trinh hít một hơi thật sâu, đong đưa hẹp mông lại là một vòng rút ra đút vào. Nhìn quanh kêu đến cơ hồ phóng đãng hình hài, cùng tình lang bụng đụng vào mông cong phát ra ba ba âm thanh hai bên hòa cùng, giống nhau kịch liệt, giống nhau ngắn ngủi. Như vậy rút ra đút vào cũng không có lúc trước tiến quân thần tốc vậy đại khai đại hợp, chỉ là biên độ nhỏ ra vào. Có thể Ngô Trinh sức eo kinh người, quất cắm được dày đặc liên tiếp. Kia quy đầu mưa sa điểm hôn tại tử cung phía trên, va chạm được nhìn quanh liền cặp vú đều kịch liệt run rẩy, thiếu nữ chưa từng bị như vậy kích thích, lơ lửng dáng người không chỗ bằng theo. Chỉ có thể mảnh bãi chán, ném được một đầu mái tóc bốn phía bay lên. Thiếu nữ chỉ cảm thấy chính mình tại vực sâu trầm luân giống nhau, nguyên bản sinh lực bắn ra bốn phía thân thể yêu kiều hiện nay mềm yếu như bùn, giống bất lực lá rụng bị sóng to ném đến ném đi, giống như thân thể đã hoàn toàn không thuộc về ở chính mình. Có thể trong quần rất mạnh vui vẻ lại rõ ràng tặng lại khoái cảm, kia ngứa ngáy ở giữa mang theo bị quất vi đau đớn, thần kỳ thoải mái. Chống đỡ tại thâm cung côn thịt giống không gì làm không được thần tiên pháp bảo, chính làm chính mình dục tiên dục tử. Nhìn quanh bỗng nhiên cả người đánh cái giật mình. Kịch liệt giao hợp lại lần nữa đem thiếu nữ đưa lên đỉnh phong, lần này không chỉ có là nhìn quanh, Ngô Trinh cũng theo yết hầu quát ra trầm thấp rít gào tiếng. Dâm thủy đã tiết ra không biết có bao nhiêu, lúc này lại giống tích góp đã lâu bỗng nhiên phun trào, nhìn quanh thân thể yêu kiều kịch run rẩy, cánh mũi hừ ra i i o o quyến rũ rên rỉ khóc tiếng. Âm đạo co giật đánh run rẩy, giống như liều mạng cắn cắn côn thịt. Có thể Ngô Trinh còn giống như bất mãn chân. Hai cánh tay hắn xuyên qua nhìn quanh dưới nách hướng lên bấu víu vào nhũ phong đem nàng ôm tại trong lòng. Thật là lợi hại a, dùng sức bóp, nhìn quanh cao thấp hai nơi mẫn cảm cùng nhau bị kích, khoái cảm chiều dâng trước một đợt còn chưa hoàn toàn đi qua, tân một đợt lại mãnh liệt nhào đến. Thiếu nữ mất mạng xoay eo, kiều kiều mông mập tại Ngô Trinh trong quần gắt gao say nghiền. Có thể Ngô Trinh cũng không tính như vậy buông tha, hai cánh tay hắn phát lực cơ hồ là kẹp lấy nhìn quanh nâng lên, lập tức song nhẹ buông tay. Nhìn quanh quyến rũ rên rỉ tiếng bỗng nhiên liền ngưng, thân thể yêu kiều ném đi lực lượng làm côn thịt đội lên chỗ sâu nhất búa tạ bình thường đụng tại tử cung phía trên, mang theo kinh tâm động phách kịch liệt khoái cảm. Nhìn quanh âm thanh một chút, Ngô Trinh lại là một cái nâng lên ném đi, chỉ có song trường thủy chung không rời cặp kia no đủ vú lớn, ba ngón sâu bóp mỹ nhũ, nhị ngón tay niêm làm đầu vú. Một chút hai cái ba cái, khoái cảm chiều dâng bị đẩy đến đỉnh phong nhất, nhìn quanh cơ hồ là khàn cả giọng nũng nịu rên rỉ, không biết là thống khổ vẫn là vui phải chết phải chết. Không được, chọc vào quá sâu, đến mặt trong cùng, a, hôn ta. Nhìn quanh xoay quá như thiên nga thon dài cổ, nhíu mi cắn môi như là ngậm cái gì cực chua đồ vật, có thể mê người đầy đặn bờ môi lại hơi hơi cong lên tác hôn, Ngô Trình gấp gáp đến gần. Tứ môi vừa dán lên, thơm tho mềm mại nộn lưỡi bị đoạt, nhìn quanh tìm tình lang đầu lưỡi, đại lực liếm. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nam nhi mút lấy trong miệng lưỡi thơm, hai tay nặng nề mà vuốt ve vân về mỹ nhũ, thiếu nữ thất giống nhau dao động mông mập, tiếng rên rỉ đã biến thành dầu dĩ tiếng hô. Thiếu nữ âm thanh đột nhiên ở giữa cất cao, vòng eo kịch run rẩy, phun tinh dịch chính rót vào phòng hoa cọ rửa tử cung. Kia âm đạo lui đến trình độ cực cao, bao lấy con thịt tiểu thịt vòng cư nhiên đem âm đạo chậm rãi dâm thủy toàn bộ che lại, một giọt đều chưa từng rơi xuống. Kích tình đình chỉ khoảnh khắc, thế gian đều giống như dừng lại. Nhìn quanh lười biếng nằm ở Ngô Trinh trong lòng, đóng đôi mắt giống ngủ con mèo nhỏ giống nhau an tĩnh ngươi. Chính là hai khỏa mỹ nhũ còn tại tình lang tay tâm lý bị nhẹ nhàng thưởng thức. Ngô lang, ân, hì hì, ai nha, vẫn là thói quen kêu đại sư huynh. Cố tiên tử, hừ, lại đến chê cười nhân ra. Kia, phán nhi tiểu tiên tử, cái này cũng không tệ lắm đâu, thiếu nữ cắn bờ môi e thẹn nói nhưng là, vừa rồi nhân ra bộ dạng, có thể cùng tiên tử không có gì làm hệ. Cái này gọi là dâm mà không đãng, tao mà không phóng túng, tại sao phải đương lạnh như băng tiên tử? Quyết nhi đều không làm. Chỉ ngươi nghiêng lý nhiều, vừa rồi kêu như vậy lớn tiếng, khẳng định kêu nương đều nghe qua rồi, mắc cỡ chết người. Xấu hổ cái gì, nàng gọi dậy đến so với ngươi còn càng tao càng phóng túng. Phỉ phỉ cũng không dám nói ngươi. Hi hi hi, đại sư huynh, ta muốn nói chuyện này. Nói nha, tại tai ta vừa nói sẽ không ngượng ngùng. Nhân gia hiện tại hoàn toàn biết mẫu thân năm đó khó khăn. Có thiết thân thể, nhìn quanh đối với Lục Phỉ Yên năm đó dày vò có càng sâu thề ngộ ta không có công pháp chi mệt, đều một mực muốn tham hoan. Mẹ ta, thật không biết nàng là sao sinh sống qua đến, đáng tiếc ta từ trước không hiểu chuyện. Đi qua sự tình đi qua, không cần luôn luôn tại ý. Trọng yếu chính là tương lai, đã biết nàng không dễ, càng phải tăng gấp bội đợi nàng tốt. Ngô Trinh coi chừng phán tuần khiết chân thành ánh mắt, cũng là bùi ngùi mãi thôi kỳ thật nàng có thể sống sót đến. Hoàn toàn là bởi vì ngươi, phán nhi tính nàng cứu mạng ân nhân đâu. Kia đại sư huynh đâu này? Ta cũng coi như, chúng ta một người chiếm một nửa. Như bây giờ, thật tốt, nhìn quanh ôi y tại Ngô Trinh ngực, chỉ cảm thấy hết sức kiên định an tâm. Còn chưa đủ tốt. Ân, còn như thế nào không đủ? Phải chờ tới các ngươi cùng một chỗ bị ta dọn lên giường, hai mẹ con tìm muội tương xứng, tại đang thân ái dày đặc, mới là tốt nhất. Hì hì, người tận nghĩ những chuyện tốt này. Ai, đáng tiếc mẹ ta hiện tại chính là không chịu, nhân ra. Đều đã nói. Nàng từ trước đến nay đều có nàng kiên trì, nha. Như thế nào phán nhi so với ta còn cấp bách bộ dạng. Á, nhân ra còn không phải là nhớ ngươi tốt, nhìn quanh cắn cắn môi, vừa thần bí để sát vào thấp giọng hỏi nói trừ bỏ vừa rồi, mẹ ta còn có hay không yêu thích tư thế nha. Ngươi là tò mò đâu này, vẫn là cũng nghĩ thử một lần. Đều là, nhìn quanh cười ha hà nói lại hiếu kỳ. Lại nghĩ đều thử một lần. Hiện tại có được hay không vậy? Một lần, hôm nay liền một lần cuối cùng, nhìn quanh dựng lên một ngón tay, hết sức trịnh trọng nói. Giống như tại lập cái gì trang trọng lời thề. Thật tốt, đều đáp ứng ngươi, nhưng hôm nay quả thật chỉ có thể một lần cuối cùng, đừng tham hoan bị thương thân. Dù sao lộ trình còn dài hơn, ngày lâu, gấp cái gì? Kia một lời đã định, hì hì, còn có cái gì tư thế nha? Muốn một đám nói tiếp có thể liền nhiều hơn. Không bằng như vậy. Ngô Trinh vuốt lấy nhìn quanh tóc dài, mắt nhìn thuyền đỉnh, giống như ba tầng có một đôi quyến rũ ánh mắt nhìn thẳng hắn xấu hổ mà ức năm đó ở phù hậu viện, ta cùng phỉ phỉ cũng là mỗi ngày đều tại hoàn hảo. Ta như thế nào cùng nàng làm, cũng cùng phán nhi làm một lần như thế nào. Tốt, kia, là như thế nào tư thế? Vậy muốn theo ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, phỉ phỉ luyện xong công nói lên. Khi đó đã thật lâu không có người quan tâm tới nàng, yêu thương quá nàng. Nhị sư cô tại thành đô. Ta sư nương lại không tốt nhúng tay ra sự. Ta đem nàng ôm tại trong lòng, một miếng cơm một ngụm đồ ăn một ngụm canh một ngụm rượu uy cho nàng. Chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt, nhìn quanh nghe được nhập thần, cũng không chú ý đến Ngô Trinh lên giọng, hết sức muốn Lục Phỉ Yên cũng nghe thấy. Tại ba tầng yên lặng thù hộ chiếc lâu thuyền này mỹ phụ, nói vậy cũng đắm chìm trong nhớ lại đi à nha. Những lời này nói ra tuy rằng xấu hổ, cũng có thể làm nhìn quanh thay đổi giải mẫu thân của mình, còn tăng tiến hai mẹ con cảm tình. Lục Phỉ Yên nghe xong cũng không có khả năng quái Ngô Trinh, chỉ sẽ tâm tồn cảm kích. Nhìn quanh lặng lặng nghe, cho dù Ngô Trinh nói đến hai người hoàn hảo khi hương diễm, tại nàng nghe đến cũng tất cả đều là thâm tình hậu ý không thiệp dâm mỹ. Cũng chỉ có này một mảnh chân tình, mới cuối cùng làm Ngô Trinh đả động mẫu thân nội tâm hai người làm bạn đến nay. Nghe xong, có dễ nghe hay không? Dễ nghe, đại sư huynh mới là chân chính là ta nương cứu mạng ân nhân. Nhìn quanh thở dài một tiếng nói đại sư huynh phàm là có một chút điểm không thích nương, nàng tính là chữa khỏi thân thể cũng sống không được. Kỳ thật không đơn thuần là yêu thích nàng á, tình cùng dục chưa bao giờ có thể phân cắt, hơn nữa mỗi một dạng cũng không thể thiếu. Hắc hắc, thiên hạ này có thể thỏa mãn phì phì thật không có bao nhiêu, trùng hợp ta có thể. Phán nhi ngươi có thừa nhận hay không? Hì hì, thừa nhận, đại sư huynh thật sự rất lợi hại, mỗi lần đều đem phán nhi biến thành muốn bay. Muốn hay không lại phi một lần? Muốn, hiện tại liền muốn. Vậy đến tư thế này, Ngô Trinh đem nhìn quanh ôm, hai cái chân ngọc đạp tại bàn tròn phía trên, mỹ mạo thiếu nữ ngồi xổm mép bàn, chỉ mông đẹp lơ lửng chìm tại bàn bên ngoài, giống một cái nhân lập chó nhỏ. A, đây cũng quá thẹn, nhìn quanh bộ mặt, thật sự không cách nào tưởng tượng che lấp xấu hổ tư thế. Nhưng là riêng này dạng ngồi liền thấy âm đạo chỗ lạnh lẽo, căng thẳng mông đít làm vùng này hết sức mẫn cảm. Là rất xấu hổ, nhưng là cắm vào tới cũng đặc biệt thoải mái. Ngô Trinh phủ chính côn thịt thúc một cái, côn thịt lại lần nữa nhập vào cơ thể mà vào. Nhật nguyệt biến hóa, giang lưu dậy sóng, ước chừng có hơn nửa tháng thời gian năm tháng biến tiên, duy chỉ có đứng ở cùi quận bờ sông lâu thuyền thủy chung chưa từng động tới. Tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, thủ hộ lâu thuyền mỹ phụ, ngày qua ngày tại lâu thuyền ăn ảnh bạn. Đại sư huynh, lại muốn rồi không? Ngày thứ ba có tốt lắm tư thế, chúng ta đến thử một chút. Đại sư huynh, ngày thứ sáu là cái gì? Là như thế này. Ngày thứ 10 còn nữa không? Có, còn nhiều rất nhiều. Ngày thứ 15 rồi, còn có hay không cái gì là nhân gia chưa từng thử qua? Còn có cuối cùng giống nhau, bất quá phỉ phỉ lúc ấy cũng chưa thử qua, lại qua một thời gian mới đến. Là cái gì? Thì thầm. Ai nha, cái gì nha, kia làm sao có thể hành? Thiếu nữ liền lùi lại hai bước, hai tay cùng nhau che tại sau mông, giống như nghĩ thủ hộ kia chỗ xấu hổ chặt khít. Mưa xuân liên miên. Cùi sơn mấy ngày liền bị bao phủ tại mưa bụi. Sơn sắc như yên, đường đá bị cọ rửa được tươi mát như tắm. Như tơ như sương mưa xuân phất tại trên mặt làm người ta vui vẻ thoải mái. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh đang thuận theo sơn đạo dạo chơi. Hái trà nữ dùng đầu lưỡi ngậm xuống mới mẻ lá non đặt giỏ trúc, tuy chỉ là cấp du mọi người làm bộ dạng, ngày sau thành trà bán tốt giá cả, nhưng mấy chục danh thanh xuân thiếu nữ làm này hương diễm việc, nhìn cũng xác thực đẹp mắt. Ngô Trinh có nhiều hăng hái nhìn mấy lần, liền cùng hai mẹ con rời đi. Có hai mẹ con này hoa trong người bên cạnh, những cái này thanh xuân thiếu nữ cũng thật sự không đáng giá nhất sách. Sơn hình cửu truyền, Ngô Trinh tinh thần không thuộc về có một hồi lâu chưa từng nói chuyện. Đại sư huynh đang suy nghĩ gì? Nhìn quanh nhịn không được hỏi. Tại nghĩ một kiện thực làm người đau đầu sự tình. Đó là cái gì? Nói cho chúng ta nghe một chút, cùng một chỗ tham tường. Ta tại nghĩ, ngày sau cưới các ngươi, phán nhi nên gọi phu quân ta đâu này? Vẫn là để cho, phụ thân đâu này? Ngô Trinh cười xấu xa, còn chưa nói xong liền nhanh chân chạy như điên, bữa tiệc này quyền lực đạo xác định vững chắc nhẹ không được, hắn cũng không nghĩ bị đánh mặt mũi bầm dập. Ngươi, tức chết ta, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh đồng thanh hờn dỗi, không buông tha bạt chân một đường đuổi theo. Nam tử sải bước cùng nữ tử bước đi dao động, thi triển khởi khinh công đến cơ hồ chân không điểm. Ngô Trinh chưa sử toàn lực, Lục Phỉ Yên nâng lấy nhìn quanh, vừa trốn hai truy, một lát ở giữa liền bôn tới đỉnh núi. Cùi sơn đỉnh địa thế hiểm chờ người ở hắn tới, Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh một cái bốc lên phóng qua vách núi, lại tay chân cùng sử dụng hướng cô phong phản đi, cảm thấy yêu hắn có thương tích trong người vội la lên đừng chạy rồi, người còn có thương. Ngô Trinh phản tới nửa đường nghe hai nữ dừng bước, chim diều vậy phản tù nhai mặt quay đầu cười nói phỉ phỉ nên gọi phu quân ta đâu này. Vẫn là để cho, hiền tế đâu này, cười dài tiếng bên trong, Ngô Trinh xoay người nhảy xuống hướng hai nữ đánh tới, rất có muốn chết chi ý. Quả nhiên hai nữ quyền trưởng đều xuất hiện, rầm rầm rầm phanh tứ tiếng vang lên, Ngô Trinh bả vai, ngực, bụng, khuỷu tay các chung một chút. Ngô Trinh sử dụng vô lại đấu pháp, sinh bị mọi nơi không hề có cảm giác, trở tay đem hai mẹ con đang ôm tại trong lòng. Lục Phỉ Yên bị nhất ôm thân thể yêu kiều mềm yếu, nhìn quanh dưới chân mất trọng tâm, thuận thế bị Ngô Trinh ôm lấy ngã vào mềm mềm đầm lầy phía trên. Ngươi làm gì thế nha? Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh càn rỡ không tốt quá mức dãy giụa, a mềm nhũn làn gió thơm trách mắng. Có hy vọng trợ giúp, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, tiếp qua một chút thời gian tự nhiên càng có thể, hiền thê chớ buồn. Ngô Trinh tại Lục Phỉ Yên chán hôn một cái, bỏ đi nàng sầu lo. Kia còn đến ăn hiếp người khác càn rỡ. Ta không có, ta vừa rồi thật tại nghĩ vấn đề này. Ngươi còn nói, Lục Phỉ Yên đưa ra tay nhỏ che Ngô Trinh miệng, không cho phép hắn lại hồ ngôn loạn ngữ đi xuống. Có thể lòng bàn tay tê tê ngứa ngứa, rõ ràng bị liếm một ngụm. Mỹ phụ run rẩy run rẩy. Giả vờ không có việc gì tựa như buông ra. chung quy vẫn là muốn nói đúng không? Hơn nữa, ta đáp ứng ngươi, sau này chờ ta lão được không nhúc nhích được á, mới không ức hiếp ngươi. Ngô Trinh song trưởng cùng nhau căng thẳng, nói các ngươi đều là, tất cả đều chạy không được, tất cả đều muốn bị ta ức hiếp đến già. Ngươi liền có khả năng ức hiếp chúng ta. Lục Phỉ Yên nhận mệnh đóng lại đôi mắt, mưa bụi hôn lên gò má lạnh buốt, dựa lồng ngực lại ấm ấm áp áp. Ba người gắn bó thắm thiết, giống lấy thương trời làm chăn, đại đất làm giường đang ngủ giống nhau. Ngày mai chúng ta nên khởi hành hồi Tử Lăng Thành đi. Không biết qua bao lâu Ngô Trinh khôn ngoan mang tiếc nuối nói, thương thế tốt hơn phân nửa, chung không thể tại nơi này lâu dài ở lại. Ân, nên trở về rồi, còn có thật nhiều sự tình tại chờ ngươi. Đêm nay, có thể hay không? Không thể, Lục Phỉ Yên mở đôi mắt, được yêu quý nữ ánh mắt chính ôn nhu nhìn chính mình, mỹ phụ đánh mất khỉ niệm cứng rắn khởi tâm địa nói có quá dịch sẽ không quý trọng, dù sao. Sẽ luôn làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Hơn nữa, lâu thuyền chung quy vẫn là muốn có người nhìn không cho phép nhân tới gần, trên thuyền lại không thể có người khác. Nói cho cùng Lục Phỉ Yên vẫn là lòng có ý xấu hổ, còn nữa quá mức yêu thương nữ nhi, không đành lòng lúc này phân một phần tình ý đi. Ân, trong ngực hai mẹ con thân thể yêu kiều gợi cảm nóng bỏng, chỉ là ôm lấy liền kiều diễm vô cùng, thật đến đó một ngày cũng không biết là như thế nào hương diễm. Ngô Trinh tuy có tiếc nuối, nhưng mong chờ càng nhiều. Ba người lại không còn nói, chỉ quấn quýt si mê tại cùng một chỗ cho đến hoàng hôn hoàng hôn. Lập đỉnh núi chung quanh, mưa bụi như màn, táng thiên giang yên thủy mờ mịt. Ngô Trinh gặp mọi nơi không người, vận khởi nội lực nâng lấy hai mẹ con mông cong, một tay một cái ôm đi xuống chân núi. Lại muốn làm gì nha? Quyền tác ôm lấy các ngươi lên kiệu hoa đi. Hừ, hai mẹ con giận một tiếng, lại chỉ có thể mặc cho từ hắn đi. Ngô Trinh đắc chí vừa lòng, nỗi lòng đại sướng, lớn tiếng hát nói yên hà rơi hết thiên hàm thủy. Hoàng hôn thương sóng lên, lương phi song yến gián vân hàn. Tề hướng tiểu lâu đông bạn, ỷ lan nhìn, phù sinh chỉ hợp tôn trước lão, mưa mãn kim sơn nói, cố nhân sớm muộn gì cao hơn đài, tặng ta giang nam xuân sắc, phù dung tú. Tập 13, chương một phố phường môn mây khói xưa. Tại nhu miệng về còn lâu thuyền, ngồi mã sửa đi đường bộ, lại được rồi chừng 10 ngày, Tử Lăng Thành nguy nga tường cao thành quách liền xuất hiện tại trước mặt. Đánh đổi Yến quốc xâm chiếm, quốc gia này cùng nhân dân khí thế càng lên trên một đoạn. Sẽ không có gì Yến quốc cường đại. Yến binh lính võ, nam quân không thể cùng tranh phong ủ rũ nói. Thịnh quốc cuối cùng thành đường đường chính chính, thế chân vạc ở Thần Châu đại lộ cường quốc. Nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên không dám vào thành, lại không dám hồi phủ. Các nàng nhị vị một khi trở về, tránh không được suốt ngày muốn có thật nhiều chiêu đùa nói, thường thường liền muốn bị âm dương quái khí chế nhạo một phen. Nhìn quanh muốn đi Yên Sóng Sơn, chỗ đó có nàng thượng vẫn chưa xong rất nhiều đại sự. Lục Phỉ Yên cũng lấy cơ hộ tống, cùng ước định nửa tháng sau lại về. Chiến sự vừa qua khỏi, Ngô phủ không đi tranh quyền đoạt lợi chia sẻ chiến quả, khó được sẽ có một đoạn hơi nhàn hạ thời gian. Đoán trước Ngô Trinh về trước hấp dẫn đại đa số hỏa lực, sau nửa tháng cũng có thể thiếu nghe một chút xấu hổ nói gở. Ngô Trinh cầm lấy đấu lạp che mặt, ngồi mã xuyên qua cửa thành bắc hướng phủ đệ bước đi. Rộng lớn đường phố đám đông hy nhương, các tướng sĩ bên ngoài đánh thắng trận, dân chúng tự nhiên sẽ cùng có vinh yên, mấy ngày liền bình thường sinh sản, kinh thương, thậm chí người buôn bán nhỏ làm lên việc đến đều không tự chủ ra sức hơn một chút. Quốc gia cường đại, tựa như nhuận vật tế im lặng mưa xuân, lén lút tiến vào mỗi một vị quốc dân trong lòng, phấn chấn tinh thần của bọn hắn, bất chi bất giác đổi thành càng nhiều tiềm lực. Người đi đường thật nhiều, Ngô Trinh cũng xuống ngựa khiên hành. Ngày xưa hắn như trên đường, đại thế sắm vai một cái phóng túng không có đức hạnh hoa hoa công tử, liều đánh chúng trên đường xinh đẹp cô nương, đổi lấy một chút khó nghe ác danh. Người sống hậu thế, tổng có thật nhiều khó có thể ngoại lệ địa phương, muốn siêu nhiên hậu thế bên ngoài Ngô phủ cũng không thể chỉ lo thân mình. Ngô Trinh thân phận quá quái dị, Yến quốc hoàng tử thành Thịnh quốc nhân tài trụ cột, không bị ngày 71 âm lịch bình thường hoài nghi, nghị luận nhau nhau mới lạ. Ngô phủ bản lĩnh càng lớn, Thịnh quốc phố phường lo lắng cùng nghị luận liền có khả năng càng nhiều, điểm này, Ngô Trinh cũng bất lực. Cửa thành bắc chỗ nhiều tử quán, canh giờ gần ngọ, bận rộn hơn nửa ngày bụng đói kêu vang vội vàng đến dùng bữa khách nhân cũng nhiều lên. Xe lạnh xuân hàn tránh không được hai cái rượu nóng hạ đỗ, tử khách nhóm nói cũng liền nhiều hơn lên. Ngô Trinh đi ngang qua một chỗ tiểu lâu thời điểm, chỉ nghe tam tên sĩ tử chính đại tiếng đàm luận Ngô phủ, mặt đỏ cổ thô thật là kích động, vì thế liền chú chân một lát nghe một chút. Nhân ra Ngô tiến sĩ đến đây Thịnh quốc, cũng không làm cái gì người người oán trách chuyện xấu, không đến mức a. Tiền huynh lời ấy sai rồi, Ngô Trinh là thân phận gì địa vị gì? Ngươi không có khả năng cho là hắn làm một chút khi nam phách nữ việc nhỏ a. A, bực này phố phường lưu manh diễn xuất nhân ra còn thật không tiết sở vì. Sợ đúng là hắn thật muốn làm một chút người người oán trách chuyện xấu, có thể sao ngày thường rồi hả? Liễu huynh, cầm âm thanh, lời này có thể không thể nói lung tung. Ta nói lung tung chuyện gì rồi hả? Ngô phủ trưởng Khống Tịnh quân tinh nhuệ hãm trận doanh, hắn nhất phủ cao thấp còn tỏa ủng ba gã tuyệt thế cao thủ, thật muốn làm lên làm loạn, thử hỏi ai có thể đỡ nổi. Họ Liễu sĩ tử càng nói kích động, nói nghe nói lần này đại chiến, Ngô Trinh mang theo đột kích doanh sấm trận, toàn bộ doanh tướng sĩ chết thảm trọng, trở về không đủ một nửa, là hắn Ngô phủ cao thấp cả gốc tóc gáy cũng chưa thương. Người có thể nói Ngô Trinh không có tư tâm cố ý hại chết quân ta cao thủ tinh nhuệ. Địa phương tốt liền hắn sau này lấy việc. Ngô Trinh bên ngoài nghe được âm thầm bĩu môi, đừng nói, những cái này sĩ tử đều có chút mực, chỉ trích khởi nhân. Còn mẹ hắn thực sự có như vậy điểm kêu nhân khó có thể cãi lại đạo lý. Tử quán thực khách đột nhiên vừa nghe, lại có bị thuyết phục tâm tư. Này, ngồi cùng bàn sĩ tử cũng thấy tuy là suy đoán ngôn, ngược lại những câu tại lý, nhất thời nghẹn lời. Đợi hải quang ta thịnh quốc nghĩa sĩ cao thủ, ai có thể đến ngăn cản hắn một môn tam tuyệt đỉnh. Các ngươi nói, ta nói có lý sao? Suy, lời này của ngươi từng có đầu óc không vậy? Tiểu lâu xó xỉnh cái bàn ngồi ba gã khách nhân, tuy rằng cũng đang cười, nhưng hiển nhiên lạnh lùng thật là khinh thường, còn mơ hồ cưỡng ép cháy khí. Ngươi, xin hỏi vị huynh đài này có gì cao kiến? Họ Liễu sĩ tử bị trách móc vài câu, hắn không muốn mất sư tử phong độ, chắc tay hỏi. Cao kiến vốn không có, nhưng tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy trí lớn nhưng tài mọn, nói năng bậy bạ, miệng máu phun người. Phản bác hắn khách nhân gỡ râu dài châm chọc nói chiến trường rút đao thương không có mắt, có thể hay không bảo vệ mệnh đến toàn bằng bản sự. Ngô đại nhân có cái này bản lĩnh, ấn ý tứ của ngươi, hắn ở không đi gây sự cũng muốn treo cái màu, đưa lên Ngô phủ mấy cái mạng mới hợp ngươi ý, chặn được miệng của ngươi hay sao? Cường từ đoạt lý, hừ, ngươi là người nào, dám như vậy vì hắn nói chuyện. Họ Liễu sĩ tử có chút thẹn quá thành giận quát. Đâu có, một bàn này cùng hắn làm trái lại khách nhân đúng đã ăn no uống chân, ba người đang đứng dậy, trong này một tên đầy mặt dữ tợn béo đại hòa thượng tiến lên vỗ vỗ sĩ tử gò má nói A-di-đà Phật, lão tử đúng là hãm trận doanh Ngô đại nhân dưới trướng. Ngô phủ cao thấp thân mạo tên đản, còn tưởng là trước mở đường, liền vừa luyện võ không đến 2 năm Ngọc phu nhân đều không ngoại lệ. Kia đường máu nhưng là Ngô đại nhân cùng Lục tiên tử đang giết đi ra, truy binh là Trúc phu nhân tự tay chạy trở về. Tiểu tử, nếu là một ngày kia ngươi và Ngô đại nhân giống nhau, toàn bộ phủ không phân biệt nam nữ lão ấu tất cả ra trận, lão tử thông suốt mệnh đi ra ngoài bảo ngươi. Nếu không phải dám liền đem cái miệng túi của ngươi đóng lại, tiếp theo hồi lại để cho lão tử nghe thấy ngươi nói ẩu nói tả phi sao rơi ngươi miệng đầy nha. Nghe rõ chưa vậy? Béo đại hòa thượng lộ ra cái giữ tận nụ cười, cự trường nắm một cái ly uống rượu nhất rúm. Chén sứ liền tại hắn trường trung biến thành bột phấn. Mấy tên sĩ tử bị dọa đến ngây người, cũng không dám nữa nói chuyện. Ba người đi ra tiểu lâu, Vong Nhiên tăng nịnh nọt nói mực sư, bần tăng mấy câu nói đó nói không sai chứ. Niệm 300 biến còn có thể nói sai, ngươi làm gì thế không mua khối đậu hủ đâm chết. À, nếu không là ngươi bộ dạng kêu nhân sợ hãi, đến phiên ngươi đầy bụng kinh luân không lựa lời nói hỗn độn không rõ đại sư tới nói. Đúng vậy, hắc hắc, nói ẩu nói tả. Nói ẩu nói tả, các ngươi người đọc sách ngay cả có văn hóa. Ngô Trinh mỉm cười, cũng không lộ diện, phố phường ở giữa nhao nhao lời đồn đãi, dựa vào Ngô phủ lực, lại tăng thêm hãm trận doanh toàn quân xuất động cũng là không chặn nổi. Kỳ thật nếu không phải là sợ ầm ĩ lớn quấy rầy thịnh quốc dân tâm cất ra đại họa đến, Ngô Trinh mới mặc kệ phố phường thảo luận một chút có không. Thịnh quốc phồn thịnh phồn vinh, loại thời điểm này quan trọng nhất đúng là cao thấp một lòng, không tha ra lời đồn đãi gì đường rẽ, lại càng không dung có nhị tâm. Nhưng là muốn cho tất cả mọi người chịu phục, ngăn chặn người thiên hạ từ miệng, tính là hoàng đế thánh chỉ đều không dùng được. Trương Thánh Kiệt tận sức đồ cường, chính rộng đường môn luận, loại thánh chỉ này cũng giống vậy là vạn vạn hạ không thể. Ngô Trinh nguyên bản tính toán hồi phủ, tại nơi này gặp hãm trận doanh huynh đệ lấy non nớt lực vì hắn nói chuyện phân biệt, đoán trước cũng là doanh bên trong có nhân chủ trì, tận lực tiêu trừ một chút lời đồn đãi. Hắn nghĩ lại, trọng xuất Bắc Môn, đánh ngựa hướng thành Tây 30 trong ngoài hãm trận doanh bay đi. Chiến sự vừa chỉ, hãm trận doanh cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức, các tướng sĩ thay nhau nghỉ, doanh trung tướng sĩ không đến một nửa. Đột kích doanh tương ứng thì càng thiếu một chút, 100 người tới ở trường tràng thượng làm thành vòng, hình như tại nghe cái gì. Thủ doanh tướng sĩ gặp lập tức kỵ sĩ là Ngô Trinh, mừng rỡ phía dưới vừa vặn hò hét, bị Ngô Trinh làm thủ hiệu không cho phép lộ ra, vội lặng lẽ mở ra cửa doanh, thả Ngô Trinh đi vào. Ngô Trinh lén lút đụng đến đột kích doanh chỗ, đột kích doanh tướng sĩ dường như nghe nói xong tất. Chính quần tam tụ ngũ riêng phần mình diễn luyện trận pháp. Hàn Quy Nhạn cùng mềm mại tiếp tiếp tại một bên chỉ trò tham tường cộng lại tạm thời cải biến vài chỗ địa phương, mới cuối cùng ổn định xuống. Mềm mại tiếp tiếp giang hồ trận pháp lúc này trước một trận chiến trung đại phóng tia sáng kỳ dị, hoàn toàn phù hợp đột kích doanh, hai nữ chính tại cùng một chỗ thương nghị thay đổi, để càng thêm thích hợp chiến trường giao phong, phát huy uy lực lớn hơn. Giúp xong trận thế, mềm mại tiếp tiết lại cùng Nghê Diệu Quân cùng một chỗ mang theo vài tên tướng sĩ tập luyện võ công. Nữ ni nội lực tiệm phục sau đó, nếu không là tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, chỉ điểm khởi võ công đến vừa nói một bên khoa tay múa chân, cũng không có khả năng nhúc nhích liền mệt mỏi khí lực không đông đảo, so sánh với từ trước hiệu suất không biết cao gấp bao nhiêu lần. Không xa doanh trướng, Trương Thiên Sư cùng Tiểu Thừa An xốc lên trướng liêm đi ra, mơ hồ lộ ra doanh trướng một chút bóng hình xinh đẹp, hai người một đường trao đổi sự tình gì rời đi. Từ mềm mại tiếp tiết giúp đỡ Ngọc Lung Yên xử lý 24 kiều viện sau đó, Ngọc Lung Yên cũng tại trong hãm trận doanh xử lý công việc hàng ngày. Ngô Trinh trong lòng thăng lên ấm áp, các nàng không chỉ có là chính mình thân cận nhất tín nhiệm nhất người, cũng là chính mình có thể dựa nhất tốt nhất làm tốt giúp đỡ. Bỗng nhiên ở giữa Nghê Diệu Quân cùng mềm mại tiếp tiết lên cảm ứng đang quay đầu nhìn đến, Ngô Trinh chiều các nàng vẫy vẫy tay chạy chậm chậm đi qua. Các nữ quyến thấy Ngô Trinh trở về riêng phần mình vui sướng, Ngọc Lung Yên cũng chạy ra doanh trướng đến, nhưng các tướng sĩ đều tại một bên xem náo nhiệt, các nàng cũng không tốt quá mức vô cùng thân thiết. Tích Nhi, Ngô Trinh bỏ qua phải giữ vững đem chủ uy phong Hàn Quy Nhạn, nhân chức thẹn thùng Nghê Diệu Quân, cùng tướng sĩ không tính là quá quen thức Ngọc Lung Yên, chỉ cần hoán gọi mềm mại tiếc tuyết. Nữ ni mặt ửng hồng lên, vẫn là cúi đầu hai tay khép tại bụng thượng ngoan ngoãn xào xào nghênh tiếp Ngô Trinh, thấp giọng nói chủ nhân khi nào thì trở về. Sáng vừa đến, trước hết vội vàng đến gặp một lần các ngươi. Ngô Trinh dừng dưng trương cánh tay vòng quá mềm mại tiếp tuyết thơm ngon bờ vai, nhất ông phía dưới chỉ cảm thấy nàng thân thể yêu kiều lại đẫy đà một chút. Vết thương chí mệnh càng có thể sau đó, nữ ni nguyên bản gầy yếu rất nhiều thân thể cũng dần dần lại dài trở về, cùng nàng toàn thịnh thời kỳ ít kém. Một đường bôn ba vất vả, chủ nhân nên về trước phủ nghỉ tạm. Nói chuyện ở giữa đã đi đến chư nữ bên người, tiểu biệt gặp lại không lắm niềm vui, Ngô Trinh cười tâu toe nói vốn là muốn trở về phủ, mới vừa vào cửa thành Bắc, chỉ thấy mực sư cùng khổ trí đại sư tại tiểu lâu giáo huấn người, không thể liền đến nhìn nhìn. Đa tả các ngươi vất vả chuẩn bị. Còn biết chúng ta vất vả. Hàn Quy Nhạn biển liễu biển trùy, con ngươi đảo một vòng nói Lục tỷ tỷ cùng Phán Nhi muội muội đâu này. Như thế nào không thấy người khác? Các nàng về trước Yên Sóng Sơn một chuyến, Phán Nhi trước đây còn có thật nhiều việc làm một nửa, không yên lòng chạy trở về nhìn nhìn. Chư nữ nhìn nhau cười, biết các nàng hai mẹ con thẹn thùng, mới tìm cái cớ trước trốn một trận. Ngô Trinh nhìn chung quanh một trận hỏi Hàn Quy Nhạn nói Tương Nhi như thế nào không tùy ngươi cùng một chỗ đến. Nàng tại phủ thượng tìm nhân xui không thể nhàn rỗi, đã nhiều ngày cũng chưa. Hàn Quy Nhạn tuét ra môi đỏ nhe răng cười, trong mắt cũng hiện ôn nhu chi ý. Chính mình chọn chúng tình lang đem của Vũ Tương tâm sự một mực nhớ, lần này có tình có nghĩa hiển nhiên làm nàng hết sức hài lòng. Tốt, ta đây trở về nhìn nàng một cái, lại dưới sự an bài bữa tối. Các ngươi khi nào thì hồi? Ta lại cá biệt canh giờ a. Ta cùng mềm mại trưởng môn còn phải lại trễ một chút, nếu là đã muộn không cần các loại, giúp xong dĩ nhiên là trở về. Mềm mại tiếp tiết giúp xong hãm trận doanh chung việc. Còn muốn giúp đỡ Ngọc Lung Yên chuẩn bị 24 kiều viện, cho nên còn muốn trễ một chút. Thân thể tốt hơn một chút rồi, không nên quá mệt. Ngọc tỷ tỷ cũng thế, không muốn gấp gáp hoảng. Ngô Trinh thả ra mềm mại tiếc tuyết, nhưng đầu hướng Nghe Diệu Quân mập mờ nói Diệu Diệu đâu này. Buổi tối có trở về hay không đến dùng bữa tối. Nghe Diệu Quân trước mặt người khác vẫn là một cái dạng, phụng phịu sụ mặt cẩn thận nói ta về trước phủ nó một tiếng, lại đi nhà ngươi ăn cơm. Ngô Trinh tâm lý cười đến nhạc khai hoa. Chính mình dùng từ cố ý hạ bộ, nữ lang trong lòng tùy trung bảo trì cảnh giác, trả lời nghiêm chỉnh. Nhìn Nghê Diệu Quân vỗ lấy cái má lại quẫn lại sân, đến gần tại bên tai nàng nói tiếp qua nửa tháng sau, ta liền đi nhà ngươi đến nhà cầu thân, nhìn bảo bối của ta Diệu Diệu còn muốn giả đứng đắn tới khi nào. Cười dài tiếng trung Ngô Trinh xua tan chư nữ, lên ngựa bay nhanh hồi phủ. Vừa ra trinh chính là 4 cái tháng sau, Ngô phủ vẫn là lão bộ dạng, uy nghiêm mà điệu thấp, thật thà lại sạch sẽ, Triệu Lập Xuân chuẩn bị phủ đệ vẫn rất có một bộ. Ngô Trinh cười ha hà vào phủ môn không xa, chỉ thấy nguyên bản cúi đầu nhíu mi của Vũ Tương kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu, nhanh nhẹn đón đi lên lão gia trở về. Sáng vừa đến, đi một chuyến hãm trận doanh liền chạy về. Ai tại phủ nha? Trừ bỏ đi doanh, Trúc phu nhân đi vào chiều chưa về, Quyết Nhi những ngày qua cùng ta cùng một chỗ trông coi phủ đệ, hiện nay tại hậu viện, ta đi gọi nàng. Không cần, làm tôi tớ khư tiểu tốt, Ngô Trinh một phen kéo giữ của Vũ Tương, nếu từ trước Ngô Trinh như vậy đột nhiên, này kéo kéo cô nương hơn phân nửa muốn đánh cái hàn run rẩy, thậm chí còn muốn tránh một chút, thích ứng một phen mới miễn cưỡng có thể nhận được lên. Hôm nay lại lớn gặp khác biệt, Cổ Vũ Tương chính là cứng đờ, hình như đối với đột nhiên vô cùng thân thiết có chút ngoài ý muốn, liền đỏ mặt trở lại, tùy ý Ngô Trinh đem nàng tay mềm toàn tại trong tay. Hôm nay như thế nào không né rồi hả? Không, không biết, Cổ Vũ Tương hồng mặt nhỏ, lạc hậu Ngô Trinh nửa bước đang vào phòng khách. Mục Cảnh Diệu đâu này? Tù tại nhà kề, Trúc phu nhân phế đi võ công của hắn, lại dùng xích sắt khóa, hắn chạy không được. Những người này ta đang tại hỏi hắn Đại Tần quốc tình huống, hắn nhịn mấy ngày không chịu đựng được, nhất ngũ nhất thập đang tại công khai. Chúng ta còn có rất nhiều lời không hỏi xong, hắn còn có một chút tác dụng. Thôi đi, người này không có gì cốt khí. Ngô Trinh hèn mọn một tiếng, ở chính giữa ghế bành ngồi xuống thuận thế đem Cù Vũ Tương phóng tại chân phía trên. Nữ lang một chút lui thân, như là thói quen phản ứng, nhưng rất nhanh liền thuận theo dựa ở Ngô Trinh bả vai. Không có khả năng khó chịu. Không có khả năng, một chút cũng không. Cù Vũ Tương anh tiếng đáp, Mặc Mặc nói lão ra một tấm chân tình yêu thương nhân ra, Tương Nhi nếu còn không tán thưởng, quả thực cũng không phải là người. Ta trước kia làm hư như vậy sự tình, những ngày qua nhớ tới đều khó khăn thụ. Đi qua sự tình coi như, từ trước ngươi cực đoan một chút, đó cũng là một cảnh rượu làm ác, ta sẽ không trách ngươi. Lão gia chính mình thân thể phụ thâm cừu đại hận còn muốn lòng mang thiên hạ, còn đem Tương Nhi sự tình ký tại trong lòng, Tương. Xác thực không nghĩ đến, càng nghĩ thì càng là hối hận khó chịu, Cù Vũ Tương càng nói càng là động tình, liền nước mắt đều chảy ra, không biết là hối hận từ trước thiếu chút nữa gây thành đại hỏa, vẫn là may mắn một mực đi theo Ngô Trinh bên người. Từ trước sự tình không cho phép lại sách, nghe thấy được. Đã biết, nhà chúng ta đồng thể một lòng, các ngươi theo ta lại một thằng giúp đỡ ta làm sao có thể không đau yêu các ngươi. À, người cái cô gái cư nhiên còn không nghĩ đến. Làm như là lão gia ta nói không giữ lời, vẫn là khi ngươi mình là ngoại nhân. Ngô Trinh ra vẻ sinh khí, hướng về Cù Vũ Tương mông cong một cái tát vỗ lấy. Lực đạo vừa phải, đánh cho ba rung động, hơi hơi run lên lại không làm đau. Tương Nhi sai rồi. Biết sai là tốt rồi, sau này phải làm sao, còn trốn hay không gặp. Lại không dám, chẳng những không né, nhân gia còn muốn giúp đỡ lão gia. Hắc hắc, nói rõ ràng, ngươi là giúp ta, vẫn là chính mình háo sắc đấy. Ai nha, đều có nha, Cù Vũ Tương đô môi làm nũng nói sau, ta cho dù là chính mình. Mình muốn, lúc đó chẳng phải lão gia yêu thích sao. Ngô Trinh lòng mang đại sướng, Cù Vũ Tương tùy tùng chính mình tận tại Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên sau đó, dĩ nhiên thập phần lâu dài. Nhưng bởi vì nàng còn nhỏ tâm mà đối với nam tử một mực có bản năng sợ hãi, tính là Ngô Trinh chưa từng khi nàng là ngoại nhân, hai người ở giữa vẫn có một chút như gần như xa ngăn cách. Khi tới giờ này ngày này, Ngô Trinh lâu dài đến nay yêu thương mới cuối cùng đổi lấy nữ lang hoàn toàn tâm động, tại Ngô Trinh bên người, nữ lang tâm ma cũng đang tan thành mây khói. Nói lời trong lòng, kỳ thật Ngô Trinh vẫn là rất yêu thích của Vũ Tương, hơn nữa tại giường tre ở giữa nàng yêu thích tối sấn Ngô Trinh tâm ý. Cùng giả Phượng Hư Hoàng khi thân mật khác biệt, Cù Vũ Tương là thật yêu thích xinh đẹp nữ tử. Cái loại này toàn tình đầu nhập, thậm chí giống nam tử giống nhau háo sắc, không biết bao nhiêu lần nhìn xem Ngô Trinh vui vẻ thoải mái, lại tăng thêm vô số tình thú. Trước mắt nhìn nàng tâm động tình lên, Ngô Trinh không khỏi vạn phần mong chờ tiếp theo hồi Ngô phủ đàn ngọc ngang dọc thời điểm. Hai người chính tình nồng lúc, Lãnh Nguyệt Quyết nghe hỏi đi đến, gặp Cù Vũ Tương gương mặt ngọt ngào ngồi ở Ngô Trinh trên chân chính khanh khanh ta, băng búp bê nở nụ cười tiếng nói a, nhìn đến ta không nên. Nhanh chóng, Ngô Trinh ôm lấy Cù Vũ Tương không buông tay đằng không bay lên, một tay lấy Lãnh Nguyệt Quyết nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng ôm tại trong lòng ngồi trở lại ghế bành. Hì hì, người đây là trái ôm phải ấp còn không có ôm đủ sao? Lãnh Nguyệt Quyết liếm liếm môi thơm, hình như đối với Ngô Trinh thuyền hành ngàn dặm trên đường vạn phần tò mò, uyển chuyển hỏi. Phỉ Phỉ không đồng ý, Ngô Trinh điềm đạm đáng yêu, lã chã trực khóc kéo ra mũi, gương mặt vô cùng đau đớn. Ha, Lục tỷ tỷ có thể, nhịn được sao? Hai nữ đồng thanh kinh ngạc hỏi. Nhịn được, cũng là khổ nàng, các nàng hai mẹ con chạy trước đi Yên Sóng Sơn, chính là làm Ngô Trinh về trước đến hấp dẫn một đợt hỏa lực. Ngô Trinh xem như đỉnh thiên lập địa nam tử, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, có cái gì kỳ quái nói đều trước nhận. Ngô phủ cũng tốt một đoạn không có như vậy nói chuyện yêu đương nhàn hạ, nhất thời cho nhau trêu ghẹo, vui vẻ hòa thuận. Ba người ôm ôm ôm, mãi cho đến Hàn Quy Nhạn, Trúc Nhã Đồng trở về phủ mới tách ra. Nghe Diệu Quân về nhà trước xin nghỉ, Ngọc Lung Yên cùng Mềm Mại Tiếc Tuyết còn có việc, bữa tối đều đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi các nàng đến đây liền khai tiệc. Lão gia muốn đi gặp một lần Mục Cảnh Diệu sao? Cù Vũ Tương dĩ nhiên khi sư diệt tổ, đợi còn nhỏ hại nàng được tâm ma sư phụ thù vô nửa phần tôn trọng. Không vội vàng, đợi thẩm xong rồi hắn nói sau. Lão gia ta vừa mới hồi phủ liền đi thấy hắn, cậu giống nhau gian lận tiểu nhân, hắn cũng xứng. Lão gia, Triệu Lập Xuân gặp Ngô Trinh an nhiên trở về, cũng tự vui sướng. Đến gần thấp giọng nói Loan công chúa vừa dẫn theo nói lão gia khi nào thì có công phu, làm phiền đi nàng chỗ đó ngồi một chút. Chuyến đi này nếu không có Loan Thải Tình giúp đỡ, Trường Dương Độn tổn thất càng thêm thảm trọng, Ngô Trinh vốn có sau khi trở về thâm tạ Loan Thải Tình chi ý. Nhìn bầu trời sắc còn sớm, Ngô Trinh tạm biệt chư nữ, hướng Loan Thải Tình tiểu viện bước đi. Tiểu viện vẫn như cũ lạnh lùng, lần này hai nước đại chiến, Loan Mầu Tình xuất lực thật nhiều, Mộ phủ cao thấp đợi nàng so từ trước thân thiện rất nhiều, thường thường đều đến nơi này bái phỏng. Nhưng vị công chúa này không biết là một người quen, vẫn là đối với từ trước bị các nữ quyến bài xích ghi hận trong lòng, vẫn như cũ tại thiên viện sống một mình, không chủ động cùng các nàng đến hướng đến. Gõ mở cửa viện, Loan Mầu Tình nhất tịch Lưu Vân thủy tụ áo xanh, trên đầu cắm căn toái châu chuỗi ngọc châm, khoa trương kêu lên: "A, các ngươi nam nhân lớn nhất hưởng thụ, mẹ con kiều hoa cùng thu, cư nhiên nhanh như vậy liền bỏ được trở về. Là lực bất tòng tâm sao?" Mộ Trình đối với nàng xác thực có chút đau đầu, thường xuyên bị nàng trách móc được khó có thể trả lời. Nàng này mạnh mẽ đến trần trụi lời nói, kêu nhân không biết nói cái gì cho phải. "Hì hì, xem ta chương này phá hư miệng, tốt lắm, ngồi đi." Loan Mầu Tình tại bàn đá bên cạnh bố trí chỉ hồng bùn lò lửa nhỏ chuẩn bị pha trà, cười nói: "Ta chỉ là cho ngươi vô ích lại đến, không thật tốt bồi nương tử của ngươi nhóm, gấp gáp hoàng tới đây làm gì? Vốn là nên đến cảm ơn ngươi." Mộ Trình chắp tay một cái lạy dài đến, chân thành nói: "Cảm ơn, nếu không có công chúa trợ giúp, Trường Dương Độn ta không hẳn có thể sống, đây là cứu mạng tri ân, không dám quên." "Cái gì cứu mạng không cứu mạng, Trường Dương Độn tính là công không được đến, ngươi còn không phải là muốn đi thì đi. Đừng cấp trên mặt ta thiếp vàng." Loan Mầu Tình không cho là đúng, lò lửa nhỏ thượng tích hồ đã đốt lên, nàng bắt đem lá trà bỏ vào từ xa hồ chuẩn bị pha trà. "Ta đến a." Loan Thải Tình phóng lá trà tên là Tây Hồ Hồng, Mộ Trình nhắc tới tích hồ vạch trần hồ đắp, đợi nước trong bầu hơi lạnh, mới đề cao tích hồ, làm thật dài mớn nước rót vào từ xa hồ. Đãi trà hồ rót đầy lập tức liền đem đạo thứ nhất nước trà ngã xuống không cần, lần thứ hai chú thủy sau chỉ đắp lên che liền lự ra cháo bột châm hai chén. "Nhìn không ra, ngươi trà đạo tài nghệ như vậy tinh xảo. Sớm biết mỗi trở lại đến cũng làm cho ngươi pha trà tốt lắm." Loan Mầu Tình khẽ nhấp một cái, cháo bột nồng mà không dày, mùi thơm làm người khác thoải mái, lại là đại gia bút tích. "Không có, ta có rất ít phần này nhàn tâm, chính là từ trước xem qua nhớ kỹ mà thôi. Công chúa như chính là yêu thích, sau này tự nhiên cống hiến sức lực. Đừng tìm ta giả mù sa mưa lấy lòng khoe mã, ta dùng không được ngươi nịnh bợ, cố ý nịnh bợ cũng không dùng." Loan Mầu Tình biết Mộ Trình cấp bậc lễ nghĩa trừ bỏ cảm tạ ở ngoài còn có ý đồ khác, tức giận trách mắng: "Ngươi mới vừa rồi yết hồ đi nóng là môn đạo gì? Hồng trà chế tác khi lửa công nặng, vốn có mùi khét. Nếu là nước sôi tưới pha tất nhiên trong miệng phát sáp, đem thủy phóng lạnh một chút lại hướng, đầu vài đạo cháo bột mau ra, mới có thể hơi đắng mà không chát. À, trà này nếu có chút giếng sâu nước đốt lên tưới pha, mùi vị mới tốt nhất, so sơn tuyền đều còn tốt hơn một chút." Mộ Trình cười cười nói: "Ta chính mình còn chính là yêu thích ô long nhiều một chút, càng nhã đạm thơm mát, công chúa như yêu thích, lần tới ta nhường cho bên phải tranh theo cam thành nhiều sao đến một chút. Ta thân thể hàn, muốn uống ấm." Loan Thải Tình âm thanh bỗng nhiên truyền lạnh nói: "Trà ô long mặc dù nhã đạm, so với hồng trà tính lạnh rất nhiều, có chút nhân uống lên dạ dày muốn không thoải mái, về phần càng thêm lạnh trà xanh, Loan Thải Tình là chạm vào cũng không chạm vào." Mộ Trình không biết chính mình ý tốt vì sao chọc giận tới nàng, này công chúa từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, cũng chỉ đành ngậm miệng không nói. "Ta nghe nói, ngươi tu luyện võ công cùng Yến Quốc Hoàng gia thế truyền cửu truyền Huyền Dương quyết lại rất nhiều chỗ tương thông. Việc này không có gì tốt giấu giếm công chúa, cửu truyền Huyền Dương quyết thà rằng bằng cánh lưu lại công pháp, bên trong làm rất nhiều tay chân, mới để cho nhiều lần đảm nhiệm Yến Hoàng đô bách bệnh quấn thân, tuổi thọ không lâu. Nhưng là công pháp lợi hại, Loan gia một đám lại tham tính như lang, hơi có bản lĩnh đều liều lấy tính mạng không đủ tháo vác tu quyền công pháp này. Đạo lý bí quyết cùng cửu truyền Huyền Dương quyết đồng xuất một môn, nhưng không có nhiều như vậy chỗ thiếu hụt, cho dù có, không phải là ta nói ngoa, Ninh Bằng cánh hại không đến ta, ta đều có pháp môn phá giải." Loan Thải Tình tu hành tự nhiên cũng là Yến Quốc Hoàng thất võ công, Mộ Trình suy đoán nàng có phải hay không công pháp xảy ra vấn đề gì, phía trước mới giúp chính mình phá Yến Quân thế công. Vì thế liền đem bí mật run lên đi ra, như Loan Thải Tình muốn cầu cạnh mình, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ. Nguyên lai là như vậy, uống rượu độc giải khát, Ninh Bằng cánh thật là độc ác. Loan Thải Tình nhấp một ngụm trà, liếc Mộ Trình một cái nói: "Ngươi không cần xem ta. Chiếu ta nhìn đến, công pháp này nếu không theo đuổi cực đồ, đại thế cũng sẽ không có cái gì đòi mạng hàng ra bệnh. Ta thiên tính liền lười biếng, luyện võ cũng không chuyên cần, công pháp này đồng dạng hại không đến ta." Loan Thải Tình đối với cửu truyền Huyền Dương quyết biết chi quá sâu, coi nàng thiên phú như thế, Yến Quốc Hoàng thất không có khả năng đối với nàng có điều giấu giếm. Nhưng chính như nàng lời nói, Yến Quốc công chúa thiên tính sẽ không yêu truy đuổi theo võ công gì danh lợi, tùy tiện luyện một chút còn chưa tính, nếu không lấy tuổi tác của nàng cũng không có khả năng chỉ có 11 phẩm tu vi. Mộ Trình nhìn không rõ, là nàng nói nửa câu bỗng nhiên sắc mặt so với lúc trước bỗng nhiên sinh khí càng thêm âm trầm, đuôi lông mày ở giữa còn ẩn có tức giận. Vậy là tốt rồi, như có gì không ổn, ta có thể truyền tụ công chúa hóa giải chi phương, công chúa chỉ cần không còn tu tập cửu truyền huyền dương quyết, lấy ta chi phương cái khác tu tập, tính là từ trước có chút gì bệnh căn, tự nhiên chậm rãi càng có thể. Loan Khải Tình không cần lừa chính mình nói không là nói dối, Ngô Trinh Vi thấy thất vọng, sau này muốn nàng nhiều hơn giúp đỡ, mất đi cái có thể đổi lấy tiền vốn. Ta nói rồi, ta không có, ta thân thể của chính mình vẫn không rõ sao. Loan Khải Tình trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, đem chén trà ngã tại trên bàn, cái chén đinh đương một tiếng, nếu không phải là tốt nhất chén sứ, này một ném liền hỏng chịu ý tứ của ngươi nói đến, Ninh Bằng Cánh năm đó căn bản cũng không phải là không đấu lại chúng ta, hắn chính là cái người điên, gia quốc cũng không cần, cũng muốn nhìn Yến, Tần, Thịnh Tam quốc đảo loạn thế gian có phải hay không? Vâng, hắn đối với thế giới này hận thấu xương, chỉ sợ bình sinh chi nguyện, chính là mai táng toàn bộ thần châu sở hữu sinh linh. Ngô Trinh trong lời nói có chuyện, đáng tiếc Loan Khải Tình cũng không thể nghe hiểu cùng minh bạch. Hắn lưu cửu truyền huyền dương quyết cấp Loan gia cũng không nửa phần hảo tâm, muốn Loan gia đình tôn tự giết lẫn nhau, giống nuôi cổ giống nhau. Ha ha, đáng thương sống được đến cổ vương giã mệnh không lâu vậy, Yến quốc tọa ủng quan trung cùng trung nguyên địa lợi, dân giàu nước mạnh, liền làm cho Yến quốc lịch đại hoàng đế cực kỳ hiếu chiến. Đã như vậy, không chỉ có mấy năm liên tục gió lửa sinh linh đồ thán, thần châu đại địa cũng thật lâu không có khả năng an ninh, chớp một cái đều 200 năm. Nói như vậy đúng không? Đúng. Tốt lắm, ta hiểu. Loan Khải Tình cầm lấy bị nàng ngã qua cái chén nhìn nhìn, nói hì hì, vừa rồi nhất thời nổi giận, cũng may không ngã ngươi xấu cái chén, trước bồi cái không phải rồi. Ngô Trinh bĩu môi nói công chúa phú giáp một phương, nhất cái cốc lại quên đi cái gì. Loan Khải Tình chế tác kiểu mới hoa áo lót đã ở Thịnh Quốc đại hộ nhân gia bị truy phủng, ngân lượng chỉ cần nàng nguyện ý, căn bản cũng không thiếu. Hi, nhân nếu có tư tâm đâu, nói chuyện lên đến cũng không được tự nhiên, với ngươi nói như vậy thật mệt người. Loan Khải Tình thở dài một tiếng, nâng cầm nói vẫn là tại Đào Hoa Sơn cốc thời điểm đơn giản, nghĩ sao nói vậy. Một câu chính trung Ngô Trinh uy hiếp, Loan Khải Tình mặc dù cư Mô phủ, hai người cũng không tính hiểu biết, tăng thêm nàng bản thân chính là Yến quốc công chúa, muốn cầu nàng giúp đỡ đi đem Yến quốc cấp tiêu diệt. Lời này thật sự không biết làm sao nói ra khỏi miệng. Ngô Trinh chỉ có thể cười xấu hổ cười ta, có chút ý kiến mình cũng thấy đến quá mức, vẫn là trong lòng có thẹn. Ta hỏi một chút ngươi, ngươi bị người khác đuổi mông chạy đến Từ Lăng Thành, vì sao ngày đó không ở Giang Châu Xương Vương? Liền bản lĩnh của ngươi, sau này tính là không thể thống nhất thiên hạ, 120 năm quốc tổ vẫn có, không thể so tại nơi này ăn nhờ ở đậu tốt. Nếu như Hồ Thúc Thúc, ta sư phụ không có chết oan, ta sẽ ở Giang Châu đăng cơ. Ngô Trinh mặc mặc nói nhưng Hồ Thúc Thúc, ta sư phụ đều là trung thành và tận tâm khiêm lương quân tử, bọn hắn không nên tao này tai họa bất ngờ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu là Thái Bình thịnh thế, thảm như vậy việc không dám nói nhất định không có, nhưng sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Nhân kiếp sau thượng đi một lần, chung quy vẫn là muốn làm một chút hữu dụng sự tình. Từ đó trở đi, chí hướng của ta cũng không phải là làm cái gì hoàng đế, mà là sớm ngày làm thiên hạ thống nhất, bách tính an cư lạc nghiệp. Người có biết, ta nếu là tại Giang Châu đăng cơ, trên đời này ít nhất nhiều loạn thượng 20-30 năm, đến lúc đó lại muốn có bao nhiêu người chết thảm. Tội gì theo ta một người chi quyền dục, làm hại càng nhiều nhân đồ tao tai họa bất ngờ. Loan Khải Tình hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đứng dậy bước đi nhẹ đi thong thả nói chật, người này cũng không phải là làm hoàng đế có khiếu. Đã hiểu, ta hiểu, hừ, người sư phụ người kia, ta còn cho rằng hắn có cái gì thay đổi, đến đại sự trước mặt liền đang suy nghĩ cái gì trung nghĩa, vẫn là cổ hủ không chịu nổi. Chính mình tung ra một cái tay đem sự tình đều ném cấp đồ đệ, thật khoái hoạt sao. Ngô Trinh cười khổ nói ngươi chưa ở trước mặt ta chỉ trích sư phụ được không? Đừng làm cho ta khó xử nha. Hề Bán Lâu cùng Loan Khải Tình năm đó có một đoạn tình duyên, nàng muốn mắng Hề Bán Lâu, Ngô Trinh chỉ có nghe phần. Nhưng là trong lòng hắn tôn kính Hề Bán Lâu, thật sự là cả người không được tự nhiên. Thật tốt tốt, về sau đều không ở đây ngươi trước mặt nói. Loan Khải Tình lần nữa ngồi xuống, bang Ngô Trinh rót chén trà nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi san bằng. Không đúng, ngươi người này tâm địa nhuyễn làm không được ác như vậy. Là bình định Yến quân, ta có một cái điều kiện. Ngô Trinh dọn ra một tiếng đứng lên, kích động nói công chúa mời nói, chỉ cần ta hiểu rõ chống không không theo. Lấy Loan Khải Tình trí tuệ cùng với đối với Yến quốc hiểu biết, nàng như thật chịu ra tay giúp đỡ, không biết phần thắng muốn gia tăng bao nhiêu, lại giảm bớt bao nhiêu thương vong, không phải do Ngô Trinh không kích động. Ngồi xuống, ngươi ngồi xuống trước. Loan Khải Tình song trường khép tại cổ tay áo đĩnh trực vòng eo, trịnh trọng nói điều kiện của ta thật không đơn giản. Nhưng ta đáp ứng ngươi. Ngươi nếu là giúp ta làm được rồi, từ đó về sau không là cái gì ngươi hiểu rõ chống không không theo, mà là ta có thể hiểu rõ, chống không không theo. Ngô Trinh không khỏi cũng sụ mặt xuống, lớn như vậy lời hứa, điều kiện này khó khăn có thể nghĩ. Ngươi có biết, ta thân thể trời sinh liền lạnh, Loan Khải Tình thần sắc vẫn như cũ trịnh trọng, thậm chí bắt đầu trở nên âm trầm. Hắc Tiếm cười lạnh nói, nhà ta quyền kia cửu truyền huyền dương quyết ta từ nhỏ liền tu tập, chính là công pháp của ta cô đơn thiếu này một đầu, về thân thể của ta. Băng cơ thân thể, Ngô Trinh đột nhiên nghe nàng nhắc tới đoạn này đau thương chuyện cũ, không khỏi cũng sụ mặt xuống, mắt lộ ra đồng tình chi sắc. Thiên sinh lệ chất có đôi khi không tất cả đều là chuyện tốt, hơn nữa tại loạn thế, xinh đẹp nữ tử vận mệnh lúc nào cũng là càng thêm bi thảm một chút. Từ nhỏ tại trong cung ta cũng không coi vào đâu, mẹ ta địa vị không cao, ta cũng chỉ là một tên bình thường hoàng nữ. Mãi cho đến ta 6 tuổi năm ấy bắt đầu luyện võ, hoàng huynh nhóm lại đột nhiên đãi ta liền hết sức mới tốt. Liền mẹ của bọn hắn của ta hoàng di nhóm, thậm chí của ta phụ hoàng đều giống nhau. Có chút hoàng huynh không có ở tại trong cung, phàm là vào cung cũng đều đến nịnh bợ ta. Ha ha, vì nịnh bợ ta đương trường ra tay quá nặng cũng không biết có bao nhiêu hồi. Vậy thì thật là nâng trên tay sợ rất rồi, ngậm trong miệng sợ tan cảm giác. Cho nên từ đó trở đi, không hiểu chuyện ta còn cho rằng chính mình thật trời sinh cứ như vậy làm người ta yêu thích, vì thế hết sức tùy hứng một chút, hiện tại ta vẫn là như vậy kiêu căng, người thông cảm nhiều hơn. Ta hiểu, Ngô Trinh là một tuyệt hảo nghe khách, biết khi nào thì nói cái gì. Về sau ta chậm rãi lớn lên á, liền nhìn ra một chút không ổn. Của ta thân tộc nhóm xem ta ánh mắt, có đôi khi nhìn thật đáng sợ, giống như yêu người yêu đến trong xương cốt, nhớ người cũng nghĩ đến trong xương cốt, hận không thể một ngụm đem ngươi ăn. Ta thực sợ hãi, Loan Khải Tình dùng mình trầm mặc xuống, hình như lâm vào từ trước đáng sợ ác mộng. Thiên gia không tình thân, ta cũng biết. Cho nên ta 16 tuổi năm ấy chạy ra cung đi, gặp được ngươi sư phụ. Không phải là chỉ cần tùy hứng làm bậy, ta chỉ là càng ngày càng sợ hãi, một chút cũng không nghĩ tiếp tục ngốc ở đó. Loan Khải Tình cười khổ một tiếng nói, đáng tiếc ngươi sư phụ. Thật sự rất bảo thủ hủ, hắn dù như thế nào không chịu cùng ta bỏ trốn, ta cũng không có cách nào. Hắn là người khiêm tốn, ngươi cũng không có đối với hắn nói rõ quá. Ngô Trinh nhất thời nghẹn lời, tính là Loan Khải Tình nói ra không trở về hoàng cung lý do, nghe đến cũng quá làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hề bán lâu vẫn là sẽ cảm thấy đó là một chút lây cớ. Hừ hừ, Loan Khải Tình cười lạnh nói, trong cung hoàng tử hoàng nữ còn có thể thiếu. Chạy một cái giống lật trời tựa như, mãi cho đến ta bị mẹ ngươi đặt tới trên giường, ta hoàng huynh, cái kia ngươi không nhận phụ thân đi đến, ta mới biết được vì sao, mới biết được bọn hắn xem ta ánh mắt, đến tột cùng là có ý gì. Vì sao ta như vậy sợ hãi? Mẹ ta, năm đó thân bất do kỳ, nàng cũng biết mình làm sai rồi rất nhiều việc, một mực trong lòng có thẹn. Kỳ thật nhiều năm như vậy đến, ta cũng suy nghĩ cẩn thận. Trúc Nhã Đồng tất nhiên thực xin lỗi ta, nhưng xét đến cùng, nàng không phải là đầu đàng tội ác. Tính là không có nàng, sớm hay muộn có một ngày đây cũng là vận mệnh của ta. Loan Khải Tình cảm xúc thập phần rơi xuống nhẹ giọng nói. Cho nên, người mới nguyện ý giúp ta làm thiên hạ quay về thống nhất. Bất hạnh người, sẽ luôn cái búng càng nhiều đồng bệnh tương liên chi tâm, chỉ vì bọn hắn càng hiểu được trong này cực kỳ bi ai. Ta cũng không như ngươi vậy ngực lớn ngực, ta chỉ quản ta chính mình. Loan Khải Tình mắt đẹp đưa ngang một cái, cười lạnh nói, nhìn ý tứ của ngươi, ta chỉ là ngu ngốc, đối mặt khốn cảnh bó tay hết cách. Thật khuy đành phải cầu ngươi giúp đỡ thật không? Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo, năm đó sự tình chỉ có mấy người rõ ràng, nhìn đến còn có chút gì ẩn tình xin lắng tai nghe. Ta không phải là ngu ngốc, tương phản, ta thực thông minh, hơn nữa võ công của ta cũng rất tốt. Thông minh lanh lợi, tuyệt không là quá, võ công cũng bất quá kém hơn ít ỏi sổ người. Cho nên tính là ta trung trúc nhã đồng mà tính, ta cũng không phải là tùy ý nhân tề cắt. Hơn nữa mẹ ngươi thật thông minh tuyệt đỉnh. Con mắt của nàng chính là tận lực kéo dài thời khắc làm cho nàng thoát thân, chế trụ huyệt đạo của ta cũng không dùng thủ pháp nặng. Chỉ cần ta có thể trên đường dài huyệt phản kháng, nàng dĩ nhiên là có thể thắng được càng nhiều canh giờ cùng cơ hội. Gặp Ngô Trinh hoạt kê, Loan Khải Tình cũng không làm khó dễ hắn nói tiếp nói, cho nên ta đã lừa gạt nàng, nàng vừa đi sau ta liền dài huyệt thoát thân. Lúc ấy Trúc Nhã Đồng đã đem sự tình cùng ta nói rõ, ta mới biết được chính mình thân thể phụ băng cơ thân thể, là toàn bộ tòa yến quốc hoàng thất đều thèm nhỏ dãi. Có thể trợ giúp công pháp của bọn hắn nâng cao một bước, cũng có thể áp chế bên trong thân thể ám thương băng cơ thân thể. Trúc Nhã Đồng cùng ta nói những cái này đương nhiên không an hảo tâm gì, bất quá chính là muốn ta tìm phản kháng mà thôi. A, ha ha, vừa nói như vậy, năm đó ta chỉ sợ không có đã lừa gạt nàng, nàng rõ ràng liền là cố ý. Liền đem ta điểm huyệt đạo đưa đến, giống một cái dê béo, con này dê béo mặc dù rất nhanh liền tránh thoát dây thừng, thợ săn lại sao sẽ làm dê béo chạy. Lúc ấy... Vì sao không có chạy thành, chỉ cần Loan Khải Tình chạy về hoàng cung, chỗ đó mặc dù đều là thèm nhỏ dãi nàng người, nhưng cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, nàng hoàn toàn có thể tạm bảo không ngại. Người đoán đoán, đoán không ra, Loan Quảng Giang võ công quá cao. Hoàng huynh còn không có đến, tính là đến đây, võ công của hắn lúc ấy không hẳn liền mạnh hơn ta. Cái đó đúng, bởi vì ta gặp được Khưu Nguyên Hoán. À, Ngô Trình bỗng nhiên có hiểu ra, cũng lớn thể đoán được Loan Khải Tình muốn hắn làm chuyện gì. Ta hoàng huynh trung thực chó săn, từ nhỏ thư đồng, cũng là ngự bút bổ nhiệm tương lai trưởng chi trưởng môn. Tại tay hắn phía trên, ta trốn không thoát. Phục Ngưu Sơn thượng tuyệt cảnh, Ngô Trình hiện tại nhớ tới còn mơ hồ nghĩ mà sợ, đối với năm đó Loan Khải Tình trong lòng tuyệt vọng cũng cảm động lây. À, quên đi, đều đi qua, thiên gia vô tình những lời này ta lúc ấy hoàn toàn đã hiểu, bọn hắn vì sao như vậy xem ta cũng hoàn toàn đã hiểu. Nói lên buồn cười, không chỉ có là của ta kia một chút hoàng huynh, ngươi tin không, liền phụ hoàng ta xem ta ánh mắt cũng giống nhau như đúc. Chính là hắn không có được cơ hội, hay hoặc là hắn đã bệnh nguy kịch, ta cũng mất tác dụng mới tránh được một kiếp thôi. Ngô Trình nghe được tóc gáy đứng đấy, hắn kỳ thật ẩn ẩn đoán được vì sao Loan Khải Tình phía trước hết sức nhắc tới Loan Quảng Giang phụ thân. Nhưng nghe nàng tự mình nói ra khỏi miệng, vẫn là trên người phát lạnh. Cho nên ngươi có biết ta muốn ngươi giúp ta làm cái gì à? Giết Khưu Nguyên Hoán. Không sai, Khưu Nguyên Hoán tuổi tác không nhẹ, đại thế so với ta chết sớm. Nhưng là thù hận loại vật này, không thể tự tay giết hắn đi, ta làm sao có thể khoái hoạt, làm sao có thể đánh tan thù hận. Cho nên ta chỉ muốn ngươi làm chuyện này, giúp ta giết Khưu Nguyên Hoán. Đầu đảng tội ác trừ bỏ Vô Tình Thiên gia, chính là Khưu Nguyên Hoán. Loan Khải Tình cười khanh khách nói, kỳ thật ngươi có thể chiếm đại tiện nghi, đừng cho là ta không biết, tại Di Khưu Thành ngươi hướng về Hoắc Vĩnh Ninh hướng vô cực làm bộ làm tịch hận đến nghiến răng, kỳ thật ngươi không vội, ngươi cấp bách cũng là trước hết giết Khưu Nguyên Hoán. Cho dù ta không cầu ngươi, ngươi vốn là muốn đi làm. Ngô Trình giật mình kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Rất khó đoán sao, ngươi cái này nhân tuy rằng không đủ nhẫn tâm, nhưng là ngực quảng đại. Nếu muốn một cái thái bình thịnh thế, sẽ không dung Ninh gia lại có sau người sống tại trên đời. Quang giết Hoắc Vĩnh Ninh hướng vô cực có ích lợi gì? Cho nên ngươi muốn chính là chảm thảo trừ căn, hiện tại tí xíu đều không vội. Trước hết giết hướng vô cực làm Yến quốc dung truyền, lại tìm cơ hội tiêu diệt Yến quốc, Ninh gia lại không có khả năng theo Đại Tần ngôi vị hoàng đế thượng chạy, mỗi một người đều là cá trong chậu, ngươi gấp cái gì? Ngô Trình lắc đầu liên tục cười khổ chắp tay nói, công chúa thánh minh. Kỳ thật nếu chỉ là lần này, ta đối với Khưu Nguyên Hoán cũng không có khả năng nghiến răng thống hận. Loan Khải Tình đắc ý trong chốc lát, vừa trầm hạ gương mặt xinh đẹp nói, Loan Sở Đình luyện công pháp giống nhau, đương nhiên cũng đem ta đã coi như là dê béo. Ha ha, một cái Loan Sở Đình, hắn có thể làm khó dễ được ta. Bọn hắn, dựa vào cái gì, đem ta đương làm cái gì, tùy tiện lấy, có hay không hỏi qua ta có chịu hay không, có đồng ý hay không. Có hay không, đem ta coi như đồng bào chi thân. Mỹ Phụ nói được khớp hàm đánh run rẩy, hận ý bắn ra bốn phía, Ngô Trình cũng đoán được Loan Khải Tình sở dĩ không có thể tránh thoát. Vẫn là bởi vì Khưu Nguyên Hoán. Hắn đáng chết, ta sẽ giết hắn, vì ta chính mình, cũng vì ngươi. Ngô Trình có chút thương tiếc nhìn nàng nói, ta nhất định biết làm đến. Không phải là ngươi, là chúng ta. Không có ta, ngươi tăng thêm Trúc Nhã Đồng Lục Phỉ Yên cũng không tất giết được Khưu Nguyên Hoán, ta cùng các ngươi cùng đi. Tốt, không có gì so chính mắt nhìn thấy kẻ thù bỏ mình, tự tay giết chết kẻ thù càng thêm khoái ý ân cừu, huống hồ Loan Khải Tình xác thực cho hắn nhóm thật lớn trợ giúp. Ngô Trình lúc này gật đầu đáp ứng. Vừa tức được giơ chân nói, này con chó đẻ đồ vật, bản sự như vậy đại cũng không làm ra chút chuyện bưng đến, liền thật cùng cầu giống nhau nghe lời. Vậy ngươi đoán đoán vì sao? Vụng trộm nói cho ngươi, hoàng huynh giết phụ hoàng ta thường ngôi vị hoàng đế thời điểm là Khưu Nguyên Hoán bồi hắn đi. Loan Sở Đình giết ta hoàng huynh thường ngôi vị hoàng đế thời điểm định cũng là Khưu Nguyên Hoán bồi hắn đi. Còn nhớ rõ Đào Hoa Sơn thượng bọn hắn bỗng nhiên rời đi, các ngươi tránh thoát một kiếp sao? Sau đó không lâu ta hoàng huynh liền chết rồi. Bọn hắn đi được vội vàng bận rộn, còn không dám nhân cơ hội muốn mạng của các ngươi, là vì cái gì? Loan Khải Tình đối với cái đề tài này hình như cực có hứng thú bừng bừng nói, ngươi có biết sự tình, ta hoàng huynh lại không biết. Đoán đoán, vì sao ta hoàng huynh, còn có Loan Sở Đình đều đợi hắn như vậy tín nhiệm? Hoàng tử thư đồng, trường chi phái trưởng môn, đại tướng quân, những cái này địa vị siêu nhiên. Ngô Trình lẩm bẩm nói thầm trong lòng, lại thấy hình như không quá đủ. Khưu Nguyên Hoán bản sự quá lớn. Còn trực tiếp tham dự ngôi vị hoàng đế thay đổi tranh đoạt, hai nhậm yến hoàng tín nhiệm với hắn cũng hình như quá mức một chút. Thế nào đâu, đến, đổi lại mạch suy nghĩ. Loan Khải Tình nín cười nói, ngươi nhìn khối Bắc Diên, người này như thế nào đây? Tuyệt đối là người điên một cái. Một người làm sao có thể trở thành người điên? Hắn có bản lĩnh, lại vài thập niên không thể ra đầu, dần già tất nhiên có chút điên rồi. Chậc, thật bổn a, ta hỏi ngươi, triều đình thượng đối với hoàng đế tuyệt đối trung tâm. Có thể có chút bản lãnh còn dễ dàng nhất biến thành người điên, là người nào? Ngô Trình ngạc nhiên há mồm trừng mắt nhìn, bất khả tư nghị nói quá. Thái giám. Ha ha ha ha ha ha. Loan Thải Tình cao giọng cười duyên, cười đến trong mắt đều đã có nước mắt, nói ngươi nhất định không thể tưởng được, nghĩ luyện tốt cửu truyền huyền dương quyết mà không xảy ra sự cố, tối phương pháp thích hợp không phải là tìm cái gì nhân hợp thể song tu, là đem chính mình tiến. Loan gia, ha ha ha, Loan gia là hoàng thất, muốn làm hoàng đế phải trước luyện võ công giỏi, trước mắt chính là có sẵn một quyền tuyệt thế võ học, nhưng là muốn luyện tốt phải đem chính mình tiến. Ha ha ha, Loan gia thật sự là buồn cười. Khưu Nguyên Hoán năm đó được quyền mau cho nên không điên, Khôi Bắc Diên sẽ không hắn tốt số, cho nên hắn không chỉ là người điên, vẫn là biến thái. Khưu Nguyên Hoán là một hoạn nhân, Ngô Trinh quả thực không thể tưởng tượng nổi, lấy Khưu Nguyên Hoán vũ dũng, như thế nào đều nhìn không ra là một không điều hoạn người. Loan Thải Tình nở nụ cười tốt một thời gian mới lau cười ra nước mắt, nói cửu truyền huyền dương quyết xác thực có hắn chỗ đặc thù, Khưu Nguyên Hoán luyện môn công pháp này, không chỉ có thân không có gì đáng ngại còn có hôm nay cảnh giới. Người chưa từng nghĩ tới hoạn nhân luyện môn công pháp này, không phát giác tới cũng không kỳ quái. Nhưng nhiều lần đảm nhiệm trường chi trưởng môn, chính xác đều là hoạn người, tu tập công pháp cũng đều là cửu truyền huyền dương quyết vì đề. Khưu Nguyên Hoán đại thế là có cái gì chỗ đặc thù, mới có thể nội ngoại kiêm tu, ta nghe nói Khôi Bắc Diên cùng Trúc Nhã Đồng động tới tay, đi cũng không phải là Khưu Nguyên Hoán cái kia chiêu số. Mà mẹ nó, trách không được Khôi Bắc Diên như vậy biến thái. Ngô Trinh suy nghĩ cẩn thận trước sau. Loan Thải Tình cũng nhổ ngụm ác khí, tâm tình tốt truyền, Mỹ Phụ Trình toàn bộ y quan nói xong rồi, quyết định. Một lời đã định, tìm cơ hội xuất phát, ân, ước chừng một tháng sau đó, liền có tốt cơ hội. Tốt, Loan Thải Tình xòe bàn tay ra cùng Ngô Trinh vỗ tay hoan nghênh vì thề, đột nhiên nói ta đói bụng. Ách, bữa tối đã chuẩn bị tốt, công chúa thỉnh. Chương 2 quỷ trạng thu hình mặc vận hương phiêu. Ngô Trinh cùng Loan Thải Tình sánh vai mà đi, ra tiểu viện sau Mỹ Phụ chợt nhớ tới hỏi chí hướng của ngươi. Như sau này thiên hạ thống nhất, ngươi làm sao bây giờ? Thiên hạ rất lớn, không nhất định phải đứng ở Thần Châu đại địa. Ngô Trinh cười cười nói còn có rất nhiều địa phương nhưng đi, ở lại nơi này. Không phải là tìm phiền toái sao? Nha, thì ra là thế, ta hiểu. Đó là một sự tình tốt. Loan Thải Tình lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ, lại vui sướng khi người gặp họa nụ cười nói không có người nghĩ đến, không có người nghĩ đến, Khưu Nguyên Hoán tính là cơ quan tính hết cũng tuyệt đối không thể tưởng được. Sự tình tốt. Khả năng ta là quái nhân a. Ngô Trinh bật cười lớn, khi tới giờ này ngày này, hắn không còn sẽ cảm thấy chính mình thiên phú có hạn, cùng thế gian ai tương đối sẽ kém. Thế giới này bất luận kẻ nào đều không có nhãn giới của hắn cùng ngực. Đương nhiên quái, cho nên Khưu Nguyên Hoán tuyệt đối không thể tưởng được ngươi mục tiêu thứ nhất cư nhiên sẽ là hắn. Trở lại phòng khách, chư nữ đều đã trở về, bữa tối cũng đã chuẩn bị tốt. Cửu Vũ Tương tại phòng khách trước tham đầu tham não, thấy Ngô Trinh bận rộn đoạt đi lên hô lão gia. Ngọc tỷ tỷ cùng Nhu tỷ tỷ đều trở về, liền chờ ngươi ăn cơm. Kéo lấy Ngô Trinh làm Loan Thải Tình trước vào phòng khách, mới nằm tại Ngô Trinh bên người lại nói nhỏ hai người bọn họ có quỷ. Ngô Trinh mắt sáng lên, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là Ngọc Lung Yên cùng mềm mại tiếp kết xác thực có chút dị trạng. Ngô Trinh càng xem càng thấy hai nữ trên mặt ửng hồng đã lui hết sức quyến rũ, đừng nói nhiều. Thật sự nhịn không được cũng cười thấp giọng nói ngươi cho rằng lão gia không biết. Đây là lão gia thần cơ diệu toán, cái này an bài không phải là vì. Hắc hắc. Biết, hi hi, Cửu Vũ Tương trong lòng ngầm hiểu, cúi đầu cười trộm giống như phát hiện bí mật nhỏ lại mật báo thành công, còn bị thường khỏa kẹo tiểu nha đầu. Mặc dù thiếu Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh, người một nhà vẫn là vui vẻ hòa thuận. Lâm Cẩm Nhi hồi phủ sau vẫn như cũ ru rú trong nhà, hôm nay Ngô Trinh trở về, nàng cũng đặc biệt đến phòng khách đang dùng bữa. Thấy Ngô Trinh hỏi Trinh Nhi tổn thương không sao sao. Tốt lắm hơn phân nửa, lại tĩnh dưỡng một thời gian tự nhiên càng có thể, đa tạ sư nương. Ân. Nghỉ ngơi thật nhiều, không nên quá làm lụng vất vả. Lâm Cẩm Nhi nhoẻn miệng cười, cực kỳ giống khi còn bé tại Côn Lôn Sơn thượng đợi hắn thì cùng mình ra, ôn nhu vô hạn tiểu sư cô. Vâng, Ngô Trinh trong lòng ấm áp, cố gắng của mình không chỉ có tất cả mọi người thấy được, cũng cuối cùng có hiệu quả. Lâm Cẩm Nhi không còn giống hai năm trước giống nhau buồn bực không vui, cuối cùng trở về bình tĩnh có tương đối bình thường tâm thái. Có lẽ, nàng sẽ từ từ thói quen hiện tại, theo đau mất người yêu bi thương chung chậm rãi đi ra. Mấy ngày này có cái gì an bài sao? Trúc Nhã Đồng cũng cảm thấy rất an ủi, cấp Ngô Trinh gắp khối mập gà hỏi. Trước bế quan một thời gian đem thương hoàn toàn dưỡng hảo. Lúc này đây cùng Khưu Nguyên Hoán chiến một hồi có điều cảm ngộ, thuận tiện nhìn võ công có thể càng lên trên một tầng. Ân, ước chừng phải nửa tháng sau thời gian đa, đợi Phỉ Phỉ cùng Phán Nhi trở về, ta liền đi Nghê phủ cầu hôn. Một mảng lớn ánh mắt đồng loạt hướng Nghê Diệu Quân nhìn đến, nữ lang khoảnh khắc ở giữa mặt đỏ tía tai. Ấp úng nhã nhã nói ngươi không phải là muốn cưới Phán Nhi muội muội sao? Như thế nào Hảo Đoan Đoan xả đến nhân ra trên người. Nhìn nàng càng nói càng xấu hổ, chán đều suýt chút nữa vùi vào bộ ngực đi, phòng khách một mảnh hì hì tiếng cười cùng xì xào bàn tán tiếng. Ngô Trinh cười ha ha nói Phán Nhi liền ở tại phủ thượng không vội, ta cùng với nàng trước nói hay lắm. Xin cưới đem ngươi cưới vào cửa, đỡ phải rượu rượu mỗi ngày hai đầu chạy tới chạy lui. Một ngày muốn chạy thượng 4-5 hồi, ta xem đều mệt. Rượu rượu hay là không chịu gả? Có thể, nói bán tự, cưng rắn đem khẳng tự phần sau cái tiếng mũi nuốt xuống, nghe Diệu Quân giả vờ không có việc gì nhân giống nhau đưa ra đũa nói chuyện lớn như vậy tình, muốn cha ta đồng ý có thể mới có thể giữ lời. Ta lại không nói không chịu, ta khẳng cũng vô ích. Tâm hoảng ý loạn lời mở đầu không đáp sau ngữ lúc, một đôi du tiên xốp giòn tiểu khê cá không thể kẹp ổn, xoạch một tiếng rớt tại trên bàn, lại dẫn đến một trận hì hì cười vui. Các ngươi còn cười, nhân ra lại không nói lung tung. Chính là ngươi, nào có ngươi như vậy tự tiện chủ trương, Trúc phu nhân đồng ý có thể rồi hả? Tính là Trúc phu nhân đồng ý rồi, ngươi hỏi qua sư mẫu của ngươi không vậy? Nghe Diệu Quân bị cười đến càng thêm thẹn, hướng Ngô Trinh đại phát hờn dỗi. Ta, mừng rỡ sự tình ta đương nhiên đồng ý có thể nha, quay đầu ta còn muốn cấp nghe tiên tử thêm thượng thật to một phần đồ cưới đâu. Lâm Cẩm Nhi ôn huyền cười nói, nhưng lại không phải không có trêu ghẹo chi ý. Tiếng cười càng gia tăng, nhân trước ngượng ngùng nữ lang tình cấp bách không thôi, vểnh lấy môi xấu hổ khó ăn, có thể đuôi lông mày ở giữa sắc mặt vui mừng lại như thế nào cũng không che giấu được, thốn không đi. Thế sự thay đổi khôn lường, ai cũng không thể đoán được tương lai bộ dáng. Yến Quốc Bình định phương bắc ngựa cái hắc hồ, vốn nên hiệp này thanh thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xuôi nam, có thể tân hoàng sau khi lên ngôi, hai chiến không thuận, mất không đại lượng lương tiền, phản làm thịnh quốc hữu hưng thịnh dấu hiệu. Thiên cư Tây Ngung Đại Tần nền tảng lập quốc có thể tọa sơn quan hổ đấu, theo bên trong mưu lợi bất chính, nếu có thể thuận thế Bắc ra Tam Quan, Đông hạ Di Lăng, đại khái cùng Yến Quốc nhất tranh thiên hạ. Nhưng hao tổn máy móc thật lâu khó bình không nói, còn tổn binh hao tướng, quốc lực đại suy. Hoặc Vĩnh Ninh đoạt vị sau không có trị quốc an bang tài, bây giờ cũng là hết đường xoay sở. Thành đô thành vẫn như cũ phồn hoa, hoàng cung đèn đuốc vẫn như cũ trắng đêm không thôi. Đợi bình minh sau lâm chiều, Long ỷ thượng tân hoàng trên cao nhìn xuống. Đám quần thần núi thờ vạn tuế. Nghị triều Lý Chính qua ngõ, quần thần bãi triều, toàn bộ như thường, còn tại Long ỷ thượng ngây người Hoắc Vĩnh Ninh thậm chí không bằng hắn làm trung thư lệnh khi hăng hái khi phách. Hoàng huynh, Hướng Vô Cực khuôn mặt càng thêm sầu khổ, giống như mỗi ngày đều bị buồn được mặt co mày cáu, tùy thời tùy chỗ đều là một bộ không qua được bộ dạng. Ân, ngồi cao Long ỷ Hoắc Vĩnh Ninh không có hăng hái khi phách, phía nam xương chậm đắc chí vừa lòng, ngược lại Thái Dương một bên đều sinh ra vài lũ tóc bạc. Thám tử báo lại, Ngô Trinh 12 ngày trước đã trở lại Ngô phủ, lại chưa xuất phủ môn. Ân, Hoắc Vĩnh Ninh vi không thể cha lắc lắc đầu, như vậy tấu mỗi tháng đều đưa đến mấy phong, nhưng Ngô phủ đã thành khó có thể vượt qua núi lớn, cho dù đối với bên trong rõ như lòng bàn tay, trừ phi đại quân bao vây phủ, có thể đem bọn hắn như thế nào. Hoắc Vĩnh Ninh tiêu điều thở ra một hơi nói tạm không đi quản hắn khi gió nhóm a. Hoàng đệ, Ba Sơn loạn quân như thế nào? Giang Châu đã bình, Lương Ngọc Vũ đã vong. Nhưng Giang Châu vùng vẫn tần có náo động phát sinh, quậy đến tần hoàng không được an bình. Ngày hôm trước đã đem loạn quân bao quanh vây khốn, hai ngày này liền có thể bình định. Tốt lắm, Hoắc Vĩnh Ninh cuối cùng phấn chấn một chút, chợt nhớ tới sự kiện hỏi Điệp Nhi đi Vinh Nhi chỗ đó đã bao lâu. Đã có một tháng, hoàng đệ đi tuyên bọn hắn tức khắc tới gặp chấm. Dưới thánh chỉ đến Lưu Phủ, tuyên Lưu Vinh cùng Điệp Nhẹ Điệp tiếp chỉ. Chờ giây lát, Lưu Vinh toàn bộ thúc tốt lắm y quan vội vã tới trước, nhưng không thấy Điệp Nhẹ Điệp bóng người. Lưu đại nhân, Điệt cô nương người đâu? Tuyên chỉ thái giám nhíu nhíu mày, rất là bất mãn. Dưới thánh chỉ được cấp bách, thúc giục được cũng cấp bách, thái giám đồng dạng gấp đến độ hỏa thiêu lông mày. Lưu Vinh lúng túng nói công công chờ một chút, Điệt cô nương tại thay quần áo. Ai nhà của ta Lưu đại nhân đâu, bệ hạ cho các ngươi nhanh chóng tiến cung, ngươi nhanh đi thúc giục, bệ hạ gần đến tâm tình không tốt, vạn vạn kéo dài không thể. Thái giám ghé vào Lưu Vinh bên tai thấu để, hoàng đế gần đến tâm tình há chỉ phải không dai. Giận dữ phía dưới triều thần đầu đều rất phải khỏa. Dạ, lao công công phí tâm. Lưu Vinh xoay người rời đi lại có một nén nhang thời gian, đợi được thái giám giống kiến bò trên chảo nóng, mới kéo lấy Điệt Nhẹ Điệp đến đây. Điệt Nhẹ Điệp đuôi lông mày vẫn còn xuân sắc, hình cùng say rượu vậy từng bước tam dao động, liền trên người vạt áo thượng vị trục thực, lộ ra ngực non nửa phiến tuyết quang xương sắc làn da. Nàng một bộ lười biếng thái độ, nghỉ ngơi một tháng ở tù trung chật vật đã qua, lại hiện ra từ trước đoan trang thiên thành. Chính là nàng một đôi sương mù như sương đôi mắt phía dưới lưỡng đạo đôi mắt đen nhánh, có vẻ có chút quỷ dị. Nhưng lại không chút nào ngại xinh đẹp, ngược lại có một cổ thần bí quỷ dị mỹ. Thái giám vội vàng tuyên chỉ, thúc giục hai người đang tọa lên xe ngựa tiến cung. Thẳng đến lên xe ngựa, Điệp Nhẹ Điệp mới giống như theo say mềm chung hơi có thanh tỉnh giống nhau hỏi chúng ta đi chỗ nào. Tiến cung đi. Tiến cung, không đi, ta muốn hồi phủ, ta muốn tìm nam nhân đi. Điệp Nhẹ Điệp không quan tâm liền muốn đứng dậy chui ra toa xe. Ai nha, Lưu Vinh vội vàng kéo nàng lại nghiêm trang nói bệ hạ tuyên chỉ, khởi cũng không đi. Hắn tìm ngươi, không tương quan tìm ta làm cái gì. Ngươi chính mình khứ tựu tốt, Điệp Nhẹ Điệp hai mắt sương mù, lại là thần trí không tỉnh táo lắm. Bệ hạ chính là tuyên chúng ta cùng nhau tiến cung, Điệp Nhi, ta van cầu ngươi, trong chốc lát trăm vạn không thể lỗ mãng, bệ hạ gần đến tâm tình không tốt, chọc giận tới hắn, để ý hắn lại giáng tội ở ngươi. Lưu Vinh không ngờ hai tay cầu xin nói, lại vỗ nhẹ Điệp gò má nghĩ nàng thanh tỉnh một chút. Tốt lắm đã biết, ta không nói lời nào không liền trở thành. Điệp Nhẹ Điệp tất cả không kiên nhẫn, một đầu ngã vào giường êm phía trên, chỉ chốc lát sau hơi thở tiếng tiệm lên, đúng là đang ngủ. Lưu Vinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xả quá đầu mỏng thảm giúp nàng đắp lên, ngồi ở bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Lưu Vinh rất rõ ràng chính mình trong lòng nhân tại sao muốn bị giam cầm. Hướng Vô Cực giết Điệp Vân Hạc, Điệp Nhẹ Điệp từ đầu tới đuôi nhìn tại trong mắt. Lúc ấy Điệp Nhẹ Điệp mặc dù có thể sinh hoạt, một là nàng thanh danh đã hoàn toàn phá hủy, đối với Hoắc Hướng hai người lại vô bất cứ uy hiếp gì, hai là Hoắc Hướng hai người còn cần nàng giúp đỡ vỗ về một chút Điệp Vân Hạc bộ hạ cũ. Còn nhớ rõ Hướng Vô Cực đối với Điệp Nhẹ Điệp việc nói rõ trước kế hoạch thời điểm Điệp Nhẹ Điệp cư nhiên vui sướng khi người gặp họa, đối với cái kia từ bỏ nàng nhân sinh phụ thân thù vô bất cứ tia cảm tình nào. Một cái cả ngày tận tình thanh sắc nữ tử, lại có uy hiếp gì? Là cầm lấy nàng lúc rỗi rảnh tìm niềm vui cũng tốt, vẫn để cho nàng tiếp tục treo Điệp Vân Hạc chi nữ danh tiếng, giúp đỡ làm một chút việc cũng tốt. Tóm lại Điệp Nhẹ Điệp một mực thực nghe lời, làm nàng tại triều đình thượng tố giác phái Côn Luân không hợp pháp hành, nàng cũng làm được gần như hoàn mỹ. Dạng người này, tính là sau này không hề có tác dụng rồi, tạm thời cũng giết không được. Làm Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực đem nàng giam cầm tra tấn nguyên nhân, chính là tên nữ tử này quái dị võ công. Điệp Nhẹ Điệp võ công một mực được coi là cùng thế hệ quan trọng, mặc dù Ngô Trinh vừa ra sơn đã đem nàng ép xuống, nhưng nàng cũng luôn luôn tại tiến bộ. Hơn nữa tiến bộ được cực nhanh, cực kỳ quỷ dị, quả thực cùng Ngô Trinh tốc độ tiến bộ tương xứng. Đáng sợ như vậy tốc độ tiến bộ, làm Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực đều lên cảnh giác chi tâm. Nội lực của nàng lộn xộn, xác thực cả ngày lẫn đêm đều tại tiến bộ, lấy tốc độ đáng sợ tiến bộ. Tính là Điệp Nhẹ Điệp không có gì chí lớn hướng, không có gì dị tâm, cũng không dung nàng như vậy tiến bộ đi xuống. Nhân đều là giống nhau, bản sự càng lúc càng lớn, liền sẽ sinh ra càng nhiều dã tâm. Điệp Nhẹ Điệp như cũng có thập nhị phẩm công lực, có khả năng hay không làm cái gì loạn. Ai cũng không dám cam đoan, Đại Tần quốc loạn trong giặc ngoài, không cần Ninh gia ở ngoài cao thủ, cũng tuyệt không có thể có. Đem nàng giam cầm tại trong địa lao các loại tra tấn, này phóng túng đến trong xương cốt nữ tử chính là mỗi ngày khát cầu muốn nam nhân, bên cạnh cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn. Hoặc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực đương nhiên không có khả năng nghe, giam cầm là tốt rồi, đừng chết tựu thành. Nhất gần chết, võ công lại không phải là tuyệt đỉnh nữ tử, nhiều nhất là không chỗ hữu dụng, không đến mức sinh ra uy hiếp gì. Lưu Vinh không biết chính là, thế sự biến đổi, không có người hy vọng được đến Ngô Trinh tiến cảnh lại nhanh như vậy, mau bất quá ngắn ngủn 2 năm. Ngô phủ thực lực cũng đủ để cho thiên hạ sở hữu tuyệt đỉnh cao thủ đều thờ không nổi. Tựa như một hồi hủy thiên diệt địa gió lốc, uy hiếp tứ phương. Mà Hoắc Vĩnh Ninh cùng Hướng Vô Cực liền ở trận gió lốc này trung tâm, song phương ở giữa huyết hải thâm cừu, chỉ có lấy máu tươi mới có thể lao đi. Vì thế Điệp Nhẹ Điệp lại bị thả đi ra, như là cứu mạng cọng rơm. Có thể nhìn nàng hiện tại sống mơ mơ màng màng bộ dáng, ngay cả cuộc sống hàng ngày tự lý đều khó khăn, có thể làm được gì đây? Xe ngựa vào hoàng cung. Lưu Vinh không thôi tỉnh lại Điệp Nhẹ Điệp, lại quải tới ngự thư phòng, hai người đang nhập nội. Lưu Vinh lo sợ bất an, này vừa đến vừa đi ép buộc, cách xa ý chỉ truyền xuống ít nhất cũng có cách biệt canh giờ, không biết gần đến hỷ nộ vô thường hoàng đế sư phụ có khả năng hay không không cao hứng, có khả năng hay không lại trách phạt Điệp Nhẹ Điệp. Vinh Nhi, Điệp Nhi, các ngươi đã tới, mau mau ngồi xuống. Ngự thư phòng sở hữu thái giám người hầu đều bị đuổi đi, một mình tại nội hoàng đế không ngồi ở long ỷ. Mà là tại hai bên trên ghế dựa cư vị trí đầu não. Thấy hai người tay phải ngăn làm bọn hắn ngồi xuống, tay trái tắc cầm căn tiểu muỗng cà phê, tại một cái bát trà quấy lấy. Bát trà chất lỏng trong suốt hơi sền sệt dính dính, không giống nước trà, trái ngược với rượu nhiều một chút. Lưu Vinh kéo lấy Điệp Nhẹ Điệp được rồi đại lễ tại Hoắc Vĩnh Ninh đối diện ngồi xuống nói bệ hạ, chúng ta đến chậm. Không ngại việc không ngại việc, ha ha, tạm thời truyền đòi ngược lại ngại các ngươi. Hoắc Vĩnh Ninh ha ha cười thật là hiền lành. Hướng Điệp Nhẹ Điệp hòa nhã nói Điệp Nhi thương thế đều xong chưa? Thương cũng đã có thể, tạ bệ hạ quài niệm. Điệt Nhẹ Điệp vẫn như cũ hình cùng say rượu ngốc ngốc mộc mộc, Lưu Vinh giúp đỡ đáp. Trương Thái Y tổn thương thuốc xác thực linh nghiệm, chấm quay đầu tầng tầng lớp lớp thường hắn. Hoặc Vĩnh Ninh cười, đối với Điệt Nhẹ Điệp dung mạo nặng hoán sáng rọi cảm thấy vui mừng. Cùng thương thế của hắn thuốc, có cái gì quan hệ? Điệt Nhẹ Điệp bĩu môi, không giống hết sức bất kính, trái ngược với đần độn, không rõ ràng cho lắm, hoàn toàn không biết cấp bậc lễ nghĩa. Điệp Nhi, chớ quên người đáp ứng ta nói, Lưu Vinh tâm đều nhéo tại cùng một chỗ, bận rộn nhắc nhở. Cũng đối với cũng đúng, ha ha, Điệp Nhi thiên sinh lệ chất, vốn cũng không nhu cái gì thuốc trị thương. Hoặc Vĩnh Ninh toàn bộ không so đo, như trước như một cái giày rộng trường giả. Xin hỏi bệ hạ tuyên chúng ta đến, là có ý chỉ phân phó sao? Lưu Vinh không dám tiếp tục làm Điệp Nhẹ Điệp hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, vội vàng hỏi khởi chính sự. Ân, có chuyện giấu giếm các ngươi không tốt, chấm cố ý tuyên các ngươi đến nói rõ ràng. Hoặc Vĩnh Ninh gác lại muỗng cà phê, mang trà lên bát đưa tại Điệp Nhẹ Điệp bên cạnh nói Điệp Nhi, mùi này thuốc đại bổ nguyên khí, ngươi uống trước đi à nha. Lưu Vinh trong lòng phát khổ, Hoặc Vĩnh Ninh thủ đoạn hắn kiến thức vô số, sợ là cái gì độc dược, nhưng lại không dám nhiều lời, cúi đầu mồ hôi lạnh đều theo thái dương một bên nhỏ xuống. Thuốc, ta không uống thuốc, bệ hạ nhiều cho ta ban thưởng một chút nam nhân a. Điệp Nhẹ Điệp say rượu vậy phất phất tay dục đem bát trà đầy đi, Hoặc Vĩnh Ninh tay mắt lanh lẹ, vươn tay một ô, Điệp Nhẹ Điệp lật cổ tay còn nghĩ đi đánh bát trà, bị Hoặc Vĩnh Ninh ấn nhất chụp ép tới thực khôn ngoan an tĩnh một chút, không phản kháng nữa. Điệp Nhi, đừng dối rắm, Lưu Vinh sợ tới mức quỳ trên đất cầu xin tha thứ bệ hạ, Điệp Nhi giữa chưa uống rượu thượng vị thanh tình, bệ hạ tha lỗi. Không sao, ha ha, Điệp Nhi công lực lại tiến bộ a, thật đáng mừng. Hoặc Vĩnh Ninh cười híp mắt dọn xong bát trà nói này có thể là đồ tốt, chấm trong tay đều không có bao nhiêu, mau mau uống lên a. Kia bát trà mùi rượu xông vào mũi, có khác một cỗ kỳ rượu mùi thơm lạ lùng, trung nhân muốn say. Điệp Nhẹ Điệp kéo ra mũi ngọc nói nguyên lai là rượu, bệ hạ như thế nào không nói sớm. Nàng mang trà lên bát, thích rượu như mạng vậy một hớp uống cạn, mùi vị hình như thật là mát lạnh cam thuần, còn liếm miệng một cái. Hoặc Vĩnh Ninh hai tay sau lưng, gật gật đầu trở lại trên ghế ngồi xuống. Hai mắt như ưng gắt gao nhìn chằm chằm Điệp Nhẹ Điệp. Sau một lát, Điệp Nhẹ Điệp bỗng nhiên tạo nên một cái kỳ dị nụ cười, hai tay từ từ thăng lên nhẹ nhàng vòng cổ, lại khinh phiêu phiêu không được lực, giống như tại vuốt ve chính mình, nói mê vậy nói này. Đây là cảm giác gì? Tò mò diệu. Lưu Vinh mục trừng miệng ngốc, chỉ thấy Điệp Nhẹ Điệp như điên như vũ đứng dậy, dưới chân nghiêng nghiêng ngả ngả, trên mặt biến đổi không chừng, trong chốc lát điên cuồng mà cười, trong chốc lát mê mang vô cùng, huề tay múa chân gọi tới gọi lui. Khi thì lại lung tung xé rách xả chính mình quần áo. Lưu Vinh sớm thành thói quen nàng gần đến lúc nào cũng điên điên, vẫn đối với Điệp Nhẹ Điệp trước mắt xem như thập phần hoảng sợ, không biết nàng là phủ hoàn toàn điên rồi. Duy nhất may mắn, cùng người điên hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình lực độ khác biệt, Điệp Nhẹ Điệp trên người chảy xuống mồ hôi, điên cuồng cử chỉ lại hết sức vô lực, càng giống như nửa ngủ nửa tỉnh. Đáng hận sư tôn ánh mắt lợi hại, không đồng ý chính mình tiến lên bang đỡ một phen. Hoặc Vĩnh Ninh lộ ra thần bí nụ cười. Ngón tay đánh tay vịn khanh khách rung động, giống một bài vận luật kỳ diệu chương nhạc, vừa giống như là đang tính toán thời khắc. Ước chừng có hơn một canh giờ, điên cuồng Điệp Nhẹ Điệp mới dần dần an ninh xuống, nàng cả người mồ hôi tràn trề ngã xuống đất thở gấp, hô hấp dồn dập tiếng hình như hết sức thống khổ, trên mặt lại tất cả đều là thỏa mãn ý cười. Hoặc Vĩnh Ninh đứng dậy tự mình nâng dậy Điệp Nhẹ Điệp ngồi xong nói có chuyện. Còn có hay không, Điệp Nhẹ Điệp nhanh không nhịn nổi ngắt lời nói, hình như đối phương mới kỳ diệu mùi vị lưu luyến quên về. Không vội vàng, Hoặc Vĩnh Ninh hướng Lưu Vinh nháy mắt, Lưu Vinh đem Điệp Nhẹ Điệp ôm tại trong lòng, cũng ngăn cản nàng hồ. Hoặc Vĩnh Ninh lại nói còn nhớ rõ Ngô Trinh a, chấm hảo tâm thả hắn một con ngựa, hắn lại thị chấm vì sinh tử đại địch. Các người cũng phải lỗi hắn, võ công của hắn đã tấn chức thập nhị phẩm. Cái gì ân, Lưu Vinh sắc mặt đại biến, Điệp Nhẹ Điệp vẫn là mê mang đáp. Nhất là ngươi, Điệp Nhi, ngươi tại triều đình thượng vạch trần côn luân tội ác, hắn thân bại danh liệt hận ngươi tận xương. Sớm hay muộn muốn tới tìm ngươi trả thù. Này, sư, bệ hạ, hắn tuổi còn trẻ, tại sao liền có lần này tu vi? Người này bản sự thật không nhỏ, hiện tại hắn Ngô phủ đã có Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, Ngô Trinh ba gã tuyệt đỉnh cao thủ, phóng nhãn thiên hạ, đã mất nhân có thể địch. Chấm cùng hướng đại tướng quân cũng địch không được bọn hắn ba người. Địch không được dễ tính, nào dám lao bệ hạ, cùng hướng đại tướng quân, muốn giết ta, hì hì, cho hắn nhóm giết là được. Điệp Nhẹ Điệp sử ngu dại cười không để ý. Thật sao? Hoặc Vĩnh Ninh mỉm cười, mang trà lên bát uống một hớp nói nhân gian thật đẹp tốt, Điệp Nhi cớ gì? Không để ý nha, chấm còn có khả năng ban cho ngươi thực nhiều hơn rất nhiều tinh tráng nam tử, mặc cho ngươi mỗi ngày hưởng dụng. Mới vừa rồi ngươi dùng rượu ngon, chấm đồng dạng mỗi ngày có thể ban cho ngươi một chén, kia phiêu phiêu dục tiên mùi vị, điệp nhi hay là bỏ được thân sau khi chết rốt cuộc thường không đến rồi hả? Bán điên nửa ngốc nghếch điệp nhẹ điệp nhưng lại hiện ra do dự chi sắc, hình như hai loại mùi vị xác thực làm nàng nhạc mà vong phản, hoàn toàn luyến tiếc kia. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể vạn tà bất xâm. Điệp nhi thiên phú siêu tuyệt, sao không quyết chí tự cường, trước hết giết Ngô Trinh cái kia gian xảo tiểu nhân đâu này? Điệp nhẹ điệp mắt lộ ra mê mang chi sắc, hơn nữa ngày sau khổ sở nói ta đã sớm không nghĩ tiếp tục luyện võ công gì, vừa mệt người, lại không dùng. Còn không bằng làm hắn đã giết ta quên đi, nhưng là ta lại luyến tiếc. Ha ha ha, si, Hoặc Vĩnh Ninh vuốt râu cười to, cũng không quản Lưu Vinh sắc mặt thập phần khó coi nói điệp nhi thiên phú vừa lại không cần luyện công. Chấm thưởng ban cho ngươi tinh tráng nam tử không phải là đang luyện công. Một bên hưởng lạc một bên tu thành tuyệt thế võ công, vì sao mà không làm? Điệp nhẹ điệp giống như là suy nghĩ cẩn thận rồi, nhưng ngưng thu thiếu thiếu, chán đến chết nói vậy cũng thành a, ta dù sao nghe bệ hạ phân phó là được. Bệ hạ, nam nhân khi nào thì đưa đến phủ thượng? Còn có, mới vừa rồi uống rượu đâu này. Ha ha, điệp nhi suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, các ngươi về trước a, ban thưởng theo sau liền đến. Nhìn theo hai người rời đi, Hoắc Vĩnh Ninh cuối cùng lộ ra một tia tùng nhanh hơn rất nhiều âm hiểm cười. Lưu Vinh cùng điệp nhẹ điệp chân trước mới vừa đi, hướng vô cực liền vòng vo đi ra, hình như thủy trông chờ ở một bên nói hoàng huynh, là được rồi. Thành, này tiện tí cuối cùng trầm luân nhục dục, cùng sự ngu dại không khác. Hoặc Vĩnh Ninh thở dài một tiếng, giống tùng một miệng lớn khí, giơ lên điệp nhẹ điệp vừa uống qua bát trà nói tính là nàng là già ngây già dại, có cái này bảo bối, nàng rốt cuộc trốn không thoát chấm lòng bàn tay. Thật là tốt bảo bối, tiếp qua 2-3 ngày, tiện tí rốt cuộc rời không được nàng. Chỉ cần một ngày không phục dùng liền sống không bằng chết, ha ha. Nàng lại sao bỏ được mất hồn mùi vị. Có nàng vì ô dù, đợi con cháu môn trưởng thành, Ngô Trinh tiểu nhi lại có sợ gì. Ha ha ha ha, Hoặc Vĩnh Ninh cười đến cản rỡ, lại âm thanh cúi đầu, duy sợ bị người khác nghe thấy. Lưu Vinh cùng điệp nhẹ điệp lên xe ngựa lái ra hoàng cung. Lưu Vinh vén rèm xe gặp mọi nơi không người, nhẹ giọng nói điệp nhi, người mới vừa rồi uống là rượu gì. Không biết nha, uống lên sau phiêu phiêu dục tiên có thể thư thái. Hì hì, người không có phúc. Ngươi sư phụ không cho ngươi uống. Hắn ban cho ta, ngươi không cho phép thưởng, một giọt cũng không cho ngươi. Nghe thấy được chưa? Lưu Vinh không biết vì sao, nhỏ tiếng đáp nghe thấy được. Điệp nhi, ta không phải là muốn xen vào ngươi, nhưng là, ngươi như vậy phóng túng đi xuống. Ta sợ. Hừ, ngươi chính là quản ta, chính là không nhìn nổi ta cùng bên cạnh nam tử khoái hoạt. Không quen nhìn, ngươi lăn là được, ta không cần ngươi bồi tiếp. Điệp nhẹ điệp giận tím mặt mắng. Ngươi! Lưu Vinh ánh mắt tất cả đều là đau lòng cùng khó chịu, một lát sau hắn thở dài nói ngươi biết rõ ta rời không được ngươi. Nhưng là ngươi cần gì phải làm như vậy tiễn ta? Bởi vì ngươi là cái đứa ngốc, mặc kệ ta như thế nào nhục nhã ngươi, đánh ngươi, mắng ngươi, ngươi cũng không chịu đi, đuổi đều đuổi không đi. Đứa ngốc, ngu ngốc, điệt nhẹ điệp nguyên bản khàn cả giọng quát mắng, mắng đến cuối cùng, nhưng lại tất cả đều là ôn nhu. Nàng nằm ở tiểu trên giường nhỏ lưng đối với Lưu Vinh, lại nhẹ giọng mắng câu đứa ngốc. Nhắm lại hai mắt ngủ thật say. Lưu Vinh si ngốc nhìn bóng lưng của nàng, chung lại thở dài một tiếng, kéo qua thảm nhẹ nhàng đắp kín, không nỡ đánh nhiễu nàng mảy may. Ngô Trinh ngồi một mình ở sân nhà nhìn trời một bên nắng chiều. Một hồi tí tách mưa xuân xuống đến chạng vạng, vừa dừng lại không lâu. Nắng chiều bị lạc nhật ánh chiều tà chiếu tương lên kim một bên, tráng lệ. Tự thiến sao nội ngoại kiêm tu, hắn đến tột cùng là làm như thế nào đến, Ngô Trinh ký ức, phi thường rõ ràng nam tử đồ vật dưới hông tác dụng. Hai khỏa đàn đàn không chỉ là nối dõi tông đường, cũng là hormone nam tính nơi phát ra. Nam tử như không có chứng, đánh mất hormone nam tính, không khỏi liền có khả năng âm khí 10 chân, đồng dạng cũng mất đi rất nhiều giống được dấu hiệu. Trong trí nhớ cái kia một chút kiện mỹ trận thi đấu, nữ tử lại như thế nào luyện, cũng không có khả năng hơn được nam tử bắp thịt, những thứ này đều là hormone nam tính tác dụng. Suy nghĩ một hồi lâu, Ngô Trinh cầm lấy bên cạnh nhánh cây. Ngay tại chỗ vẽ ra tấm nhân thể sơ đồ phác thảo lẩm bẩm cửu truyền huyền dương quyết cùng phỉ phỉ luyện công pháp hiệu quả như nhau. Ninh bằng cánh động tay động chân, một quyền nhằm vào nam tử, một quyền nhằm vào nữ tử. Loan gia tu luyện này công, liền muốn thụ ngũ nội câu phần khổ. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là thiết sạch sẽ, hoàn toàn chặt đứt căn. Khưu nguyên hoán nội công lợi hại đương nhiên, nhưng là âm thanh, còn có ngoại môn công phu hoàn toàn nhìn không ra manh mối lại là xảy ra chuyện gì. Ngô Trinh đồng dạng nội ngoại kiêm tu. Đạo lý bí quyết so với Yến Quốc Hoàng gia gà mờ hố nhân hàng đương nhiên cao minh hơn nhiều lắm. Ngô Trinh nội công hơi kém tất nhiên nhiều năm tuổi nguyên nhân, nhưng ngoại công thật to kém hơn một cái hoạn người, hơi có chút không thể nào nói nổi. Hắn ở trên mặt đất nhân thể nội lại vẽ rất nhiều đường nét, đứng lên nói ta minh bạch. Khưu Nguyên Hoán mỗi hồi há mồm nói chuyện, đều lấy hùng hậu nội lực theo đan điền phát ra, yết hầu âm lại hơi chút biến hóa, cho nên nghe không ra. Chậc, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là như thế nào đối phó hắn một thân nội ngoại kiêm tu. Giống như Loan Thải Tình lời nói, Ngô Trinh thật sự là không vội đi Đại Tần báo thù. Ninh gia đã theo dưới đất chui đi ra, tất nhiên phong quang vô cùng, khá vậy bị danh lợi địa vị trói buộc, lại cũng không có khả năng giống như trước giống nhau thần long thấy đầu không thấy đuôi, nan nhìn lén toàn cảnh. Một người cấp bậc lên rồi, sẽ rất khó trở về nửa thích ứng từ trước cuộc sống. Một cái tông tộc theo dưới đất không thể lộ ra ngoài ánh sáng biến thành hoàng tộc, liền tuyệt không có khả năng lại tự động lui về. Ninh gia từ đó về sau, đều chiếm cứ tại Đại Tần địa vị cao phía trên, cử tông tộc cùng toàn bộ quốc lực, chờ đợi Ngô Trinh đi quyết nhất tử chiến. Tự Ngô Trinh tấn cấp thập nhị phẩm sau đó, trong lòng tính toán mục tiêu thứ nhất, thủy chung là Khưu Nguyên Hoán. Khưu Nguyên Hoán tại Yến Quốc quyền cao chức trọng, còn thân hơn tay bang đỡ lấy hai vị hoàng đế đăng cơ, thân phận chi tôn sùng khó có thể tưởng tượng. Như vậy một vị cực đoan trọng yếu nhân vật nếu là bỗng nhiên chết rồi, cho dù có nhân thuận thuận lợi lợi nhận ca, chỉ là quyền lực giao tiếp đều dẫn tới thật lớn phong ba, đừng nói nhận ca liền căn vốn không có khả năng thuận lợi. Khưu Nguyên Hoán chi ở Yến Quốc tác dụng, nếu là bỗng nhiên chết rồi, đại thế thượng đều có thể cùng hoàng đế không có dấu hiệu nào bất đắc kỳ từ một lần. Loan Sở Đình đăng cơ sau vài lần thất lợi, lầm vài lần nông canh, Thịnh Quốc cũng không tiếp tục nạp tuổi cống, quốc khố bắt đầu thiếu hụt, căn cơ không bằng trước mấy đại hoàng đế ổn. Lại có thể như vậy bang đẩy lên một phen, đơn giản là chuyện tốt. Ngô Trinh suy nghĩ kỹ nửa ngày không nghĩ thông, toại không còn rối rắm. Nếu như tìm không được Khưu Nguyên Hoán nhược điểm, liền dốc hết sức hàng 10 hồi. Khưu Nguyên Hoán lại mạnh mẽ, nhiều nhất cùng Trúc Nhã Đồng 8 lạng nửa cân, tăng thêm Lục Phỉ Yên cùng chính mình, còn có đối với Yến Quốc quen thuộc đến không nhìn mà biết Loan Thải Tình, muốn giết Khưu Nguyên Hoán thật sự không khó khăn lắm. Khó khăn chính là như thế nào một kích chi mạng, mới có an nhiên bứt ra rời đi cơ hội. Ngô Trinh có thể luyến tiếp cầm lấy Mô Phủ người hãm tại Yến Quốc đi cấp Khưu Nguyên Hoán đền mạng, một vạn cái Khưu Nguyên Hoán cũng chống đỡ không lên các nàng một cây mái tóc. Ném đi trong tay nhánh cây, Ngô Trinh mỉm cười, thân gia bất đồng, nếu một năm phía trước, còn khắp nơi muốn bốc lên nguy hiểm to lớn đi liều mạng. Hàn Quy Nhạn Lục Phỉ Yên thủ Lăng Giang Thành, Trúc Nhã Đồng trợ thủ Thọ Xương Thành, mình cùng Nghê Diệu Quân tại Phục Ngưu Sơn, thế nào một lần không phải là hiểm quá thế đầu. Ngô Phủ không có hao tổn thật đúng là Hoàng Thiên phù hộ. Hiện tại sao, Thịnh Quốc quốc lực tăng nhiều, Ngô Phủ cao thủ nhiều như mây, nếu không có 10 chân nắm chắc, hoàn toàn không cần thiết lại đi mạo hiểm. Ngô Trinh hai chân bất đinh bất bát, hai trường đẩy ngang, nội lực phun ra nuốt vào lúc, không khí đều phát ra nổ tung tiếng vang. Cùng Khưu Nguyên Hoán một trận chiến, Ngô Trinh cứng rắn tiếp được tuyệt chiêu của hắn lưỡng nghi rơi. Lúc ấy chỉ cảm thấy Khưu Nguyên Hoán song trường một âm một dương, hai cổ kinh lực lại giống lốc xoáy giống nhau chuyển động, âm dương lẫn nhau, luân chuyển không dứt, không thẹn lưỡng nghi rơi tên, uy lực cũng lớn được vượt quá tưởng tượng. Âm kình xuất xứ từ hắn là tên thái giám, dương kình là hắn tu công pháp. Ngô Trinh thân tùy trường đi, châm biếm một tiếng nói tốt rất giỏi sao. Ta cũng, chỉ thấy hắn song trường chém ra, một trường như ôm ấp nhật nguyệt, hư cầm lấy thành viên, dư thế vô tận, một trường như bầu trời đêm sấm sét, thẳng đến thẳng hướng đến, uy lực vô cùng. Ngô Phủ ba đại cao thủ, hắn tu vi lẩm bẩm bồi mạt tỏa, nhưng muốn đối phó Khưu Nguyên Hoán, thích hợp nhất đứng vững hắn lực có thể toái nguyệt thế công, cũng không phải Ngô Trinh mặc chúc. Ngô Trinh bỗng nhiên thân hình nhanh quay ngược trở lại, ngón tay đông đánh tây, tấn như lôi đình. Trúc Nhã Đồng võ công nền tảng đến từ Thiên Âm Hộ, nhưng đến nàng trước mắt cảnh giới, đa dụng tự sáng tạo võ công, ví dụ Thiên Thủ Quan Âm Trường, Mơ Mộng Bát Thức vân vân. Lục Phỉ Yên võ công từ lâu tránh thoát phái côn luân trói buộc, nội lực báo âm ngực dương, chiêu thức thẳng tiến không lùi. Tùy theo Ngô Trinh đối với thập nhị phẩm cảnh giới thầy ngộ càng sâu, dựa vào đạo lý bí quyết tu đến tinh xảo nội lực, cũng không tiếp tục câu nệ ở Thiên Lôi Cửu Đoàn. Đoạn đường này võ công, ký có Thiên Lôi Cửu Đoàn lôi quang xét đánh thế không thể đỡ, cũng có Lục Phỉ Yên âm dương tương tế hậu chiêu liên miên, cũng có Trúc Nhã Đồng đủ loại, thiên biến vạn hóa. Làm cho đến làm cho đi, đều lấy một cái triền tự làm chủ, phụ lấy đột nhiên bất ngờ tấn mãnh thế công, làm người ta mục không rảnh nhận lấy. Tu dưỡng 15 ngày, Ngô Trinh thương thế phục hồi. Thể ngộ sau võ công nội lực mặc dù không như thế nào tăng trưởng, nhưng đối với thập nhị phẩm cảnh giới cảm ngộ lại có tăng lên. Sáng sớm mở ra cửa viện xuất quan, cùng các gia quyến vui vẻ hòa thuận hơn phân nửa ngày, khi đêm đến, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh đúng hẹn hồi phủ. Tiểu cô nương hứng thú hừng hực, hai tay nói ra hai cái đại dương, Lục Phỉ Yên cũng nói ra hai cái, tiến phủ liền giọng nhẹ nhàng kêu to đại sư huynh, mau đến nhìn nhìn. Ngô Trinh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận các nàng trong tay Dương trưng bày tại phòng khách, phân phó đóng môn ai cũng không cho phép tới gần, trân trọng mở ra. Các gia quyến đều tụ đi lên tò mò vây xem, chỉ thấy một đám đất thó rô, chỉnh tề sắp hàng tại Dương, mỗi một cái rô trên đầu đều là chữ khai tự, khá giống như là khoản con dấu, chính là từng cái con dấu đều chỉ có một chữ mà thôi. Lục Phỉ Yên lại từ Dương lấy ra hơn 10 phiến hình chữ nhật tấm ván gỗ, đưa một khối cấp Ngô Trinh. Tấm ván gỗ mỗi một phiến đều là trang sách lớn nhỏ, thượng có bắt tay có thể nắm. Ngô Trinh lật chuyển qua, bản trên mặt lấy ra hơn 10 cái phương lỗ, lỗ để giả bộ cơ hoàng tạp chụp. Trinh, đây là Yên Sóng Sơn lò gạch nghiên cứu chế tạo đồ vật. Lâm Cẩm Nhi lòng tràn đầy tò mò, Ngô Trinh lĩnh nàng thượng Yên Sóng Sơn khi từng xa xa gặp qua kia mấy tọa lò gạch. Lúc ấy Ngô Trinh từng nói bên trong có kinh thiên động địa, đủ để thay đổi thế gian bảo bối. Sư nương, là, ta cái này cho ngài nhìn nhìn. Ngô Trinh lấy ra một cái đất thó dấu đảo ngược, ấn nhập tấm ván gỗ địa phương lỗ. Đơn giản động tác, tay hắn tự nhiên hơi hơi run rẩy. Mạnh khỏe một cái, lại là một cái, cho đến đem phương lỗ nhồi vào, đè xuống cơ hoàng giữ chặt, lại quăng hai ném, chụp được thập phần rắn chắc, mới run giọng nói giấy cùng mực đâu này. Đều cho ngươi chuẩn bị tốt á, đừng kích động. Lục Phỉ Yên cười tùm tìm ôn nhu nói, mắt đẹp ngạo ý vô hạn. Nói không kích động là giả, thứ này nàng lần thứ nhất chính mắt thấy được thành phẩm tác dụng, kích động đến liền nước mắt đều chảy ra. Chưa từng thước nay, phúc trạch ngàn năm thư tốt, có thể không kích động sao? Ngô Trinh đem rô dính đầy mực, đợi làm được không còn có mực chất lỏng nhỏ xuống, mới hướng về giấy trắng nhất ấn, nhất toàn bộ sắc chữ tích liền rõ ràng dừng ở trang giấy phía trên. Trinh, đây là cái gì? Liền Trúc Nhã Đồng đều nhịn không được âm thanh run rẩy, không thể tin hỏi. In ấn, Ngô Trinh cởi bỏ cơ hoàng, gỡ xuống vài cái rô, lại thay đổi mấy viên tạp tốt, một lần nữa in một tấm. Đầy nhà đều là thông minh lanh lợi hạng người, chớp mắt liền minh bạch vật ấy công dụng. Thế gian làm nếu muốn khắc bản, hoặc là khiển nhân sao, tính là đem bút đều viết chọc rồi, có thể sao ra mấy quyển. Hoặc là mời bản khắc sư phụ, nhất hiệt thư liền muốn khắc một tấm bản khắc, tốn thời gian cố sức, này ở giữa khắc sai rồi, khắc phá hư lại phải lần nữa chế tác, hiệu suất đồng dạng là cực thấp. Liền Văn Phong Cường Thịnh Thịnh Quốc, triều đình hàng năm quan ấn mới ra sách bất quá 30 bản. Các thư nhà viện vì một năm tâm máu có thể khắc bản xuất bản, trong sáng trong tối phân cao thấp, giành được đầu rơi máu chảy. Ngươi như thế nào nghĩ vậy dạng đồ vật? Trúc Nhã Đồng cầm lấy Ngô Trinh vừa ấn tốt trang giấy, yêu thích không buông tay, giống như nâng một kiện kỳ chân hiếm thế. Côn Luân Đại học đường muốn phổ huệ thế nhân, nhất định phải muốn vật như vậy không thể. Ngô Trinh tâm tình kích động dần dần bình phục, vẫn cao hứng phân chân nói thu hồi đến, đừng cho người khác nhìn thấy, đều phải nghiêm thủ bí mật ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Này một vật, há chỉ là làm người ta làm dạng dỡ tổ tông. Quả thực có thể vạn cổ lưu danh, Lâm Cẩm Nhi nhớ lại Ngô Trinh lúc ấy lời nói, cùng với muốn cầm lấy bảo bối này đi làm cái gì, tự lẩm bẩm. Ngô Trinh hào hứng mở ra cửa sảnh hô Triệu quản gia, Triệu huynh, mau đến. Triệu Lập Xuân gấp gáp vội vàng đến, nhìn Ngô Trinh vui đến híp mắt vội vàng phân phó nói lập tức ở ta viết bái thiếp, lại bị một phần hậu lễ, triệu tập những người làm vòng thành một vòng, khoác lác, đem bái thiếp đưa đi nghe đại học sĩ phủ phía trên. À vậy, không đúng hay không, chậm đã. Ngô Trinh vỗ ót một cái giống trách cứ chính mình cao hứng đầu óc mê muội, chạy về phòng khách hoa lạp lạp mở ra hoàng lịch, chư nữ ngạc nhiên nói người này cấp bách gấp gáp vội vàng chính là muốn làm gì nha. Đi nghe phủ cầu hôn, một cao hưng thiếu chút nữa liền lương thần cắt nhật đều đã quên nhìn. Ngô Trinh rất nhanh lật vài tờ, chỉ lấy 3 ngày sau nói thế nào. Gần nhất ngày hoàng đạo, giờ tị là giờ lành, Triệu huynh, nhớ rõ, dán lên viết rõ 3 ngày sau giờ tị, ta tự mình đến nghe phủ cầu hôn. Còn có, lập tức cho ta thỉnh một vị chế bảng hiệu sư phụ, ta muốn làm một tấm bảng hiệu, 2 ngày nội phải hoàn thành, 3 ngày sau cầu hôn cũng muốn dùng. Nghe Diệu Quân cả kinh ngây người, gặp chư nữ các loại ánh mắt đồng loạt chiều nàng nhìn đến, có xem náo nhiệt, có hâm mộ, còn có không có ý tốt cười vân vân không đồng nhất mà chân. Nhân trước thẹn thùng nữ lang từ cổ bắt đầu, một đường ửng hồng gương mặt xinh đẹp, lắp bắp nói đều. Đều phía sau, thiên, trời cũng mau tối, hợp, thích hợp, sao? Thích hợp, Ngô Trinh đem nàng một phen ôm ngang eo bế lên tại không trung quăng cái vòng nói đi nhà ngươi cầu hôn, giờ nào đều thích hợp, tính là không thích hợp ta cũng không quản rồi. Ai nha, nữ lang tại Ngô Trinh bả vai một chút quyền, cuối cùng thoát khỏi tình lang hùng ôm, nghe Diệu Quân xấu hổ mà ức, xách lấy váy áo chạy đi bỏ chạy, lưu lại một chuỗi như chuông bạc âm thanh nói ta đi về nhà, đã nhiều ngày đừng tới. Cô nương phải ra khỏi gà, đương nhiên phải ngoan ngoãn tại trong nhà nán lại, nào có ngày vui liền sắp tới, còn mỗi ngày ra bên ngoài chạy loạn. Chương 3 tâm như sắt đá Ngô Âm Tốt. Ngày hoàng đạo, mọi việc giai nghi, không tránh hung kỵ, vương nghi cưới gả, nhập học, cầu tự, nạp tài, chồng. Giờ Tị đại cát, canh giờ vừa tới, Ngô phủ trung môn mở rộng, hai cây kèn sona khi trước, tám mặt đại cổ theo sau, Ngô Trinh xuyên đỏ thẫm lễ bào cư bên trong, theo sau lại là sáu cái kim la. Khoác lác phía dưới, mười mấy con đỏ thẫm kim nước sơn dương gỗ bị mang đi ra bãi lên xe giá. Ngô Trinh mũi chân lập thượng bảo khí, tuấn mã nhân lập một tiếng hí dài, khi trước kèn sona thổi to rõ chào dâng nhạc khúc mở đường, đội ngũ thuận theo trường nhai hướng bắc bước đi. Ngô phủ cùng Nghê phủ khoảng cách cũng không xa, nhưng hai nhà hào môn kết thân đại sự khởi có thể qua loa. Đội ngũ trước phải vòng lên gần phân nửa từ Lăng Thành, lại ở giờ Tị trung đứng ở Nghê cửa phủ. Ba ngày phía trước Ngô phủ đã lớn tư Tuyên Dương quá một phen, từ Lăng Thành mọi người đều biết. Liền hoàng đế bệ hạ đều đặc biệt hạ ân chỉ, Ngô Nghê nhị phủ tương quan thân tộc đều có thể không lên triều. Cầu thân đội ngũ này lộ diện một cái, lập tức dẫn đến vô số dân chúng chú chân hai bên vây xem. Thịnh quốc đã không biết bao lâu có như vậy thanh thế lớn được tiếp cận kiêu ngạo cầu thân, lại là gần đến chính sử nơi đầu sóng ngọn gió, mẫn cảm tới cực điểm Ngô phủ. Hừ, này Ngô Trinh rốt cuộc muốn làm gì? Kết thân Nghê phủ, có phải hay không còn muốn cùng Phí gia leo lên quan hệ? Sau này nghĩ tại Thịnh quốc làm chủ sao? Thật sự là không biết tốt xấu, bệ hạ còn có thể phải nhịn xuống. Này Liêu chưa trừ diệt, ta Đại Thịnh lâm nguy. Nghị luận nhao nhao, Ngô Trinh cưỡi ở con ngựa cao to thượng cũng là ngửa đầu hướng tiên, xem thường không thèm nhìn. Nhìn hắn ngũ quan đoan chính anh tuấn, phen này trang điểm, tăng thêm mặt mày ở giữa không khí vui mừng, đúng là chạy trốn tuyệt trần, yêu kiều không đàn. Đoạn đường này rêu rao khắp nơi, tự bắc chuyển tây, lại một đường hướng nam, gần nửa canh giờ sau không còn sớm không muộn, đón dâu đội ngũ đứng ở Nghê cửa phủ. Ngô Trinh trước thời gian 50 bước xuống trung bình tấn đi, chân hiền tôn trọng. Nghê Sướng Văn cũng sớm tự mình chờ ở cửa phủ, thấy đón dâu đội ngũ lập tức hàng dài đón chào, đại gia khí. Học sau tiến cuối Ngô Trinh, gặp qua Nghê đại học sĩ. Ngô Trinh lại dài đến hành đại lễ. Hai người đều là phủ tiến sĩ tên, nhưng Nghê Diệu Quân dù sao cũng là tiền bối, vẫn là đại học sĩ, Ngô Trinh vẫn như cũ lấy vãn bối chi lễ bái kiến. Ngô tiến sĩ miễn lễ, Nghê Sướng Văn một tay hư đỡ sau cũng lại dài đáp lễ, tỏ vẻ không lấy tiền bối cao nhân tự cho mình là, hai người ít nhất tại thân phận địa vị thượng ngang hàng luận giao, Ngô tiến sĩ trịnh trọng chuyện lạ, chẳng biết tại sao nha. Ngô Trinh đặc vì cầu cưới Nghê đại học sĩ ái nữ Diệu Quân tiểu thư mà đến. Ha ha ha ha ha, Nghê Sướng Văn cất tiếng cười dài nói phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, khởi hữu giống Ngô tiến sĩ nhà mình đến. Ngô tiến sĩ mau mau chớ nói chi cười. Già mẫu dĩ thủ khẳng, cũng từng cùng Nghê đại học sĩ ngay mặt đề cập qua. Về phần người mai mối thêm mắm thêm muối từ trước đến nay không có nhiều thực nói, Ngô Trinh tự mình đến đây, Nghê đại học sĩ tùy thời có thể nhìn một tấm chân tình. Tốt một cái một tấm chân tình, Ngô tiến sĩ khoái nhân khoái ngữ, trước hết mời tiến. Nhưng Nghê mỗ nói sâu nói trước, Nghê mỗ nếu có chút nhìn không thấy Ngô tiến sĩ thật tình chỗ, không thể đồng ý chơ trách. Ngô Trinh biết, toàn bộ mặc cho Nghê đại học sĩ làm chủ. Thỉnh, thỉnh, hai người làm bộ làm tịch một phen cấp người vây xem nhìn, sánh vai vào Nghê phủ. Hai nhà đã sớm cho phép sự tình, còn có thể có biến cố gì? Không phải là gần nhất phố phường ầm ĩ giữ tợn điểm. Ngô Trinh lúc tới tin tưởng mười chân, lúc này được bao nhiêu có điểm tâm hư. Không biết Nghê Sướng Văn là cố làm ra vẻ, vẫn thực sự là lại muốn khảo giáo chính mình một phen. Đại học sĩ ra đề mục, thật sự không quá dễ dàng ứng đối. Khách và chủ ngồi vào chỗ phụng trà, Nghê Sướng Văn cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp khoát tay áo nói lừa gạt Ngô tiến sĩ nâng đỡ đối với tiểu nữ có phần coi trọng. Nghê mỗ vốn không nên nhiều lời. Nhưng tiểu nữ từ nhỏ bất hảo tốt vũ đao lộng thương, cũng qua tuổi 30, chưa chắc là Ngô tiến sĩ lương xứng, thỉnh Ngô tiến sĩ trước cân nhắc. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, Diệu Quân tiểu thư nhân tài, Ngô Trinh quý đã lâu, yêu chằn chọc chăn trở, mụ mị tư phục. Nói sau tình yêu phải không phân tuổi tác, chỉ cần tầm đầu ý hợp, làm gì để ý tuổi tác. Nữ đại tam, ôm kim chuyên nha, Ngô Trinh cười híp mắt đáp. Ngươi nha, Nghê Sướng Văn điểm một chút Ngô Trinh. Liên tục cười lắc đầu, lại quá mức yêu Ngô Trinh thi văn, đem yểu điệu thục nữ quân từ hào cầu niệm nhiều lần, nói nhưng là Ngô tiến sĩ, ngài hiện tại thanh danh cũng không quá tốt, ta Nghê phủ dính vào liền cũng tắm không cười. Ngô tiến sĩ gấp gáp hoảng đến đây cầu hôn, không có khả năng là tìm ta Nghê phủ để làm tấm mục. Ha ha, Nghê đại học sĩ nói đùa, Ngô Trinh cười xấu hổ hai tiếng, gãi gãi đầu, vẫn là nói thẳng xác thực cho mời Nghê đại học sĩ trợ giúp ngăn đỡ mũi tên chi ý. Bất quá Ngô Trinh không phải là không biết xấu hổ tiểu nhân. Này mặt tấm mục, Ngô Trinh đã thay Nghê đại học sĩ làm xong. Nga, Nghê Sướng Văn có chút ngoài ý muốn, vừa vặn lúc này một vị nam giới 50 phụ nhân đi ra nói a, tiểu nữ nhớ nhớ mong mong Ngô tiến sĩ, vẫn là hồi một gặp, thiếp lễ độ. Người tới chính là Nghê Diệu Quân mẫu thân, Phí Hồng Hy nữ nhi Phí Hân Nga. Nhìn nàng mặc dù đã qua tuổi 50 vẫn như cũ rất có phong tư, mà bộ pháp trầm ổn võ công không kém, Ngô Trinh Đổi vội vàng đứng dậy hoàn lễ gặp qua Nghê phu nhân. Phu nhân mời ngồi, vì phu đang cùng Ngô tiến sĩ thương lượng hắn dục cưới Diệu Quân làm vợ một chuyện, phu nhân nhìn Ngô tiến sĩ tuấn tú lịch sự phủ. Tuấn tú lịch sự làm như là nhiên, nhưng chỉ cần tuấn tú lịch sự, Diệu Quân có thể không hẳn để ý. Nói đều nói đến nơi này, Ngô Trinh còn có cái gì không rõ, vung tay lên làm tùy tùng nâng đi lên một khối bảng hiệu, một cái dương gỗ. Nghê cửa phủ một bộ câu đối, vế trên thế sự hiểu rõ đều là học vấn, vế dưới nhân tình thạo đời tức văn chương, Ngô Trinh lần đầu gặp khi liền khen không dứt miệng. Nghê sướng dùng văn bức này câu đối cho thấy chính mình tuyệt không phải là không thông lõi đời cổ giả, mà là học đến mức dùng đại tài. Bức này câu đối bên trên cũng chỉ có Nghê phủ hai chữ, không có hoành phê, nghĩ là Nghê sướng văn cũng không được thích hợp tác phẩm, cho nên dứt khoát trống không. Ngô Trinh đưa đến kiện thứ nhất đón dâu lễ vật chính là bức này câu đối hoành phê, trực tiếp ấn Nghê phủ nhỏ cùng sắc điệu làm tốt. Ngô Trinh đỡ lấy bảng hiệu nói Ngô Trinh cả gan, vì Nghê đại học sĩ cửa phủ mặt bài làm cái hoành phê, thỉnh Nghê đại học sĩ đánh giá. Vạch trần trên bảng hiệu vải đỏ, chỉ thấy tứ chữ to lấy tượng ở tiền. Nghê sướng văn nhìn tứ chữ to thật lâu nói không ra lời đến, sau một lúc lâu mới chiều Ngô Trinh chắp tay nói đa tạ Ngô tiến sĩ ý tốt. Người tới, tức khắc treo thượng cửa phủ chính trung. Nghê cửa phủ vẫn vây quanh mảng lớn dân chúng, lớn như vậy sự tình, ai đều nguyện ý nhìn xem náo nhiệt. Nghê phủ đại môn bỗng nhiên mở ra, mười đến danh gia đình mang theo cây thang mộc chùy những vật này, nâng một khối bảng hiệu liền muốn trương treo lên. Này bảng hiệu chỗ nào đến? Này không phải là Ngô tiến sĩ tùy thân mang theo đến cái kia khối lễ vật sao? Viết cái gì, Nghê đại học sĩ muốn treo, ôi, chán phê. Lấy tượng ở tiền, thứ quỷ gì, tục không nhịn nổi, Ngô Trinh liền chút bản lãnh này sao? Nghê đại học sĩ chẳng lẽ là bị mê hoặc rồi, loại vật này cũng phù hợp với hắn tự tay viết câu đối. Người biết cái rắm, đừng hồ ngôn loạn ngữ. Vương huynh vì sao ra này dơ bẩn ngôn? Bởi vì ngươi ngay tại nói hưu nói vượn, ta đến hỏi ngươi, đồng tiền là bộ dạng. Như vậy có người nào không biết, hình tròn tiền ở giữa một cái phương lỗ. Có cái gì ngạc nhiên, còn không phải là một thân hơi tiền tục không nhịn nổi. Ha ha, ngươi thật sự là hiếu học thức, đương thật xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Vương huynh đừng nóng giận nha, còn xin nói rõ. Ngươi mà nghiêm túc nhìn Nghê đại học sĩ bức này câu đối, nói cái gì? Lại nhìn nhìn này hoành phê, nếu ta nói, kỳ diệu vô cùng, ông trời tác hợp. Này, Nghê đại học sĩ nói đúng làm người, lấy tượng ở tiền, này, đây là nói. Làm nhân phải giống như đồng tiền giống nhau, ngoại viên, nội phương, thế nhưng sẽ có như vậy tuyệt đối. Có phải hay không tuyệt diệu tốt từ, Ngô tiến sĩ mới lên, ta là hoàn toàn phục á. Đám người vây xem nghị luận nhau nhau, chưa qua một giây đều hiểu bảng hiệu hàm nghĩa. Đợi bảng hiệu treo tốt, thế nhưng không hẹn mà cùng vỗ tay uống lên màu. Liền bốn chữ này, xác thực kêu nhân vui lòng phục tùng. Nghê sướng văn cũng nghe thấy tiếng vỗ tay màu âm thanh, vuốt râu cười nói ánh sáng cảnh cửa. Thật sự là cảm ơn Ngô tiến sĩ. Không dám, tiểu tấm lòng nhỏ, đa tạ Nghê đại học sĩ hãnh diện. Nhưng theo Ngô tiến sĩ lời nói, dùng này mặt bảng hiệu làm tấm mộc, hình như không quá đáp một bên a. Đúng là, Ngô Trinh còn có một món bảo bối dâng lên. Thỉnh Nghê đại học sĩ bình lui trai phải. Những người làm lui ra, phòng khách chỉ còn lại có Nghê sướng văn, Phí Hân Nga cùng Ngô Trinh ba người. Ngô Trinh trước nghiên mực, bày xong giấy, vạch trần dương gỗ, lấy ra in ấn mấy thứ bộ kiện. Dương gỗ xăm hơn 200 cái đất thó rô, một khối tấm ván gỗ. Ngô Trinh trước chất đầy một khối in tại giấy phía trên, gỡ xuống sau lại thay mới tự bỏ vào phía trên, lại in một tấm. Đúng là Nghê sướng văn một phần đắc ý tác phẩm. Tân niên đầu xuân, sau đó không lâu lại là các kể chuyện viện báo trong chiều khắc bản thư tịch thời gian. Nghe nói năm rồi thư viện ở giữa cạnh tranh xuất bản, mỗi một năm hết Tết đến cũng ầm ĩ gà bay cầu nhảy. Nghê đại học sĩ trong tay có món bảo bối này, đương có thể bình ổn thư viện ở giữa tranh bưng. Đều là người thông minh, không nên Ngô Trinh làm nhiều giải thích, chỉ nhìn một lần Nghê thị vợ chồng cùng sáng tỏ trong này ảo diệu. Phí Hân Nga thở dài, thật sâu khẽ chào nói Ngô công tử, thiếp là hoàn toàn phục ngươi á. Xin nhận thiếp thi lễ. Không dám, Nghê phu nhân lễ nặng. Không nặng, cùng Ngô công tử bảo bối, cái gì đều tính không lên. Nghê sướng văn vuốt ve một đám đất thó chế thành địa phương khối, yêu thích không buông tay, lắc đầu nói Ngô tiến sĩ, món đồ này Nghê mỗ không dám thụ. Thủ chi có vi thiên hòa, Nghê mỗ cũng không chịu nổi. Vậy liên tự Ngô Trinh tục danh tốt lắm, Nghê sướng văn gặp kỳ chân mà không làm của riêng, Ngô Trinh cũng vì có như vậy thân gia cảm thấy cao hứng, nói vật ấy lấy đất thó gia vị, tổng là không đủ chắc chắn dùng bền. Nghê đại học sĩ có thể trước tạm dùng, đợi thu đủ ngân lượng, đổi lấy làm bằng đồng, không chỉ có kéo dài dùng bền, chữ viết cũng càng thêm rõ ràng. Bốn chữ in rời xem như Nghê Phủ cùng Ngô Phủ cộng sáng tạo, này đồ đồng tự chính là Ngô Phủ đưa cho Nghê Phủ xính lễ. Ai, Diệu Quân nào đến tam sinh chi phúc gặp được Ngô tiến sĩ? Nghê Sướng Văn không do dự nữa, có món bảo bối này nơi tay, hắn muốn còn không ngăn được phố phường lời đồn đãi nhau nhau, cái này đại học sĩ cũng làm cho chơi lại còn có lý do gì cự tuyệt Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân tiểu nữ tại hậu viện tướng hậu, Ngô tiến sĩ thỉnh tự đi tướng hội. Nhìn Ngô Trinh hướng hậu viện bước đi, Nghê Sướng Văn trong lòng rất là hối hận, sớm biết Ngô Trinh có một kiện bảo bối như vậy, chính mình cần gì phải phức tạp. Vạn nhất nhạc phụ lên lòng háo thắng, Ngô Trinh không quá quan, có thể sao sinh xong việc. Như vậy phúc trạch muôn đời thứ tốt, ai lại không muốn tại nhà mình trên tay phát dương quang đại đâu này. Ngô Trinh thoải mái miệng thở dài, tổng coi là Nghê Sướng Văn cho phép, đem mỹ nhân lấy về nhà đang ở trước mắt, như thế nào trong lòng không vui. Nhưng vừa đi tới hậu viện, vô cùng sắc mặt lại khó coi xuống. Chỉ thấy một tên tinh thần quắc thước lão già ngồi ở lương đình, phía sau đứng lấy vị phong thần tuấn lãng người trẻ tuổi. Trước mặt lão già trên bàn đá bày ra hai cái bát trà, một mặt bàn cờ. Một ván cờ cục đem chung, lão già sâu túc hai hàng lông mày, đang tại khổ tư bên trong. Lão già đối diện vẫn chưa tọa người, lại là chán đến chết ở giữa đang tại tự dịch. Phí lão gia tử, Ngô Trưng Tu khởi cười khổ, tiến lên thi lễ. Lão già đúng là thỉnh quốc quốc sư, Nghê Sướng Văn nhạc phụ, Nghê Diệu Quân ông ngoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ Phí Hồng Hy. Gặp Ngô Trinh đến đây, Phí Hồng Hy ngừng tự dịch, đứng dậy chắp tay nói Ngô trưởng môn, mời ngồi mời ngồi. Lại chiều phía sau Phí Kim Ngôn nháy mắt nói lão phu cùng Ngô trưởng môn tự thoại, Kim Ngôn, người đi nhiều lấy tốt hơn trà. Ngô trưởng môn, không phải là lão phu thích xen vào chuyện của người khác, thật sự là ta kia hiền tế đối với nữ nhi bảo bối của hắn dứt bỏ không được, không muốn ương thỉnh lão phu đối với Ngô trưởng môn thi lại giáo một hai. Ai, ta kia ngoại tôn nữ nhi cũng không dịch, từ nhỏ xa xứ một mình chịu không ít khổ đầu. Lão phu nghĩ cũng đúng, lấy chồng nhu được gả vào người trong sạch. Đâu, lão phu cái này để ý tới quản chuyện này, ha ha ha, Ngô trưởng môn chớ trách. Phí Hồng Hy vuốt râu cười lớn. Phải làm như thế. Ngô Trinh trong lòng phát khổ mặt không đổi sắc nói Diệu Quân tiểu thư là Nghê Phủ chân bảo, khởi hữu tùy tiện chi lý. Ngô trưởng môn đại khí, Phí Hồng Hy giơ ngón tay cái lên, nói luận võ lâm thân phận, lão phu cùng Ngô trưởng môn cùng ngồi cùng ăn. Nhưng luận bối phận tuổi tác, lão phu vẫn là hư trường mấy tuổi, cũng không thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, xin mời Ngô trưởng môn ra đề mục, chỉ cần thắng nổi lão phu liền giữ lời. Ta người nữ kia tế cũng không nói có thể nói, Ngô trưởng môn nhìn như thế nào đây? Liền theo phi ý của lão gia tử, không đáp ứng còn có thể như thế nào đây? Nghê Diệu Quân trung quy vẫn là nữ nhi của người ta, nhân gia định đoạt. Chính là muốn thắng qua lãng Phí Hồng Hy, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Luận võ công, Ngô Trinh xác định vững chắc không phải là đối thủ. Phí Hồng Hy thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là Trúc Nhã Đồng đều nhận thức có thể, hợp lại khởi mệnh đến nói không chính xác, quang luận võ Ngô Trinh thất bại không nghi ngờ. So văn tài, Phí Hồng Hy cũng là có tiếng văn võ song toàn. Một khoản chữ viết được rồng bay phượng múa, có thể nói đại gia. Ngô Trinh tự nghĩ cũng không có nắm chắc tất thắng. Chẳng lẽ là muốn xấu lắm cùng hắn nhiều lần vật lý công thức, hóa học chu kỳ biểu, phép nhân khẩu quyết biểu hiện cái gì? Ngô Trinh kéo ra khóe miệng. Ngô trưởng môn, mời ra để a. Phí Hồng Hy cười dài. Hắn tất nhiên cực thưởng thức Ngô Trinh này người trẻ tuổi người, nhưng là tuyệt không dễ dàng phóng hắn quá quan. Trên đời này cao thủ không nhiều lắm, có thể luận bàn đối với song phương đều là chuyện tốt. Xuất toàn lực mới là tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa tôn trọng. Ngô Trinh suy nghĩ khổ nghĩ, ánh mắt rũ xuống, một cách tự nhiên nhìn thấy trận này sắp hết ván cờ. Giang Nam văn phong cường thịnh, tốt đánh cờ người không phải số ít. Ngô Phủ chuyển đến từ Lăng Thành sau đó, lúc rỗi rãnh các gia quyến cũng thường thường dịch kỳ tìm niềm vui, Nghê Diệu Quân mình chính là đạo này cao thủ. Ngô Trinh thường ngày bận rộn, đánh cờ kỳ vốn cũng hứng thú không quá lớn. Chính là ngẫu nhiên thấu thu theo lấy nhìn kỳ bàn hạ kỳ bàn, thoáng cũng học một chút. Trước mắt ván này kỳ đã xuống đến cuối cùng, Phí Hồng Hy tự dịch đến nơi này, hắc bạch hai kỳ thế lực ngang nhau, thắng bại chỉ tại bán mục ở giữa, chính lẫn nhau tìm cướp tài tranh đoạt quan tử, hơi có sai lầm chính là đầy bàn đều thua. Ngô Trinh gặp bàn cờ dưới góc trái cờ đen trắng rảo sát tại một chỗ. Hắc kỳ làm ra một cái phần rỗng, có khắc nửa cùng bạch kỳ tương sinh tương khắc, bạch kỳ đồng dạng chỉ có một cái phần rỗng, đang cùng hắc kỳ cướp tranh này nửa phần rỗng. Nơi này chính là cả ván cờ tranh đoạt chỗ mấu chốt. Hắc kỳ muốn bảo vệ cho nơi đây, liền muốn hoàn toàn đem bán mục phần rỗng làm của riêng mới có thể làm sống. Bạch kỳ mất mát này vùng địa bàn, chung quy lấy bán mục thất bại. Vô luận là ai tranh đoạt thất bại, đều không tiếp tục hồi thiên thuật, đầu tử nhận thua liền thôi. Ngô Trinh suy nghĩ một chút nói vãn bối cả gan, liền cùng Phí lão gia tử tiếp theo hạ này mâm tàn cục a. Ngô trưởng môn còn tiện đánh cờ. Phí Hồng Hy vui vẻ nói, hắn tự dịch hạ ở đây mấy thành tử cục, chính suy nghĩ khổ nghĩ phá giải chi phương. Nhưng tự dịch liền có cục này hạn, đều là nhất cái đầu tính toán ra đến, vô luận nghĩ đến cái gì diệu chiêu, một cái khác mình cũng có liệu trước tiên cơ ưu thế, trước tiên ứng đối. Ngô Trinh ký tuyển đánh cờ, nghĩ đến tất có chỗ hơn người, hoặc nhưng có vẽ rồng điểm mắt bút pháp thần kỳ phá giải, hắn cười dài nói Ngô trưởng môn chấp hắc vẫn là chấp bạch. Nên hắc kỳ vẫn là bạch kỳ hạ. Phí Hồng Hy kéo ra miệng, hồ nghi nói hắc kỳ xuống. Tài đánh cờ cao thâm người, căn bản không cần hỏi vấn đề này. Mâm trên mặt tình huống, như đến phiên bạch kỳ trước rơi tử, hắc kỳ dĩ nhiên là thua. Ngô Trinh cư nhiên còn hỏi, chẳng lẽ là không biết gì cả căn bản nhìn không ra. Vãn bối liền chấp hắc a. Đúng rồi, Phí lão gia tử, chúng ta cũng bác cái phần thưởng, một ván một lượng bạc, coi như làm rượu quân cô nương xính lễ như thế nào. Ha ha ha, rất tốt, Ngô trưởng môn thỉnh. Ngô Trinh kẹp lên một cái hắc kỳ, nghĩ cùng không thèm nghĩ, ba vỗ vào bàn cờ phía trên, Phí Hồng Hy vừa nhìn sắc mặt đại biến. Tiểu thư, thế nào, nói mau nha. Nghe rượu quân rửa cửa mà trông, từ sáng sớm gà gáy tam tiếng liền đứng ngồi không yên. Đợi Ngô Trinh vào nghe phủ, càng là kiển chân ngóng trông. Ngồi ở khuê các nơi nào đợi được tiếp không? Không thể khiến cho thị nữ tìm hiểu qua lại chạy nhanh, cáo chi tình hình cụ thể. Cô ra đã. Cái gì cô ra, chớ nói lung tung nói. Nghe rượu quân mặt đẹp nghiêm, tâm loạn quy tâm loạn, dù sao nhân trước thẹn thùng đã thành bản năng. Nữ lang cũng vì thấy không ổn, vội vàng nói tốt lắm ngươi tùy tiện kêu, thế nào nha. Cô ra đã qua lão ra một cửa ải kia, tại cửa viện Lương Đình gặp được Phí lão thái gia, hai người nói chuyện thật vui, Phí lão thái gia một mực cười đấy. Không hổ là đại học sĩ phủ thị nữ, nói chuyện lên đến nhanh mồm nhanh miệng, đầu làm rõ tích. Như vậy sao, hi, khụ khụ, ngoại công nói như thế nào? Lão thái gia nói, tùy ý cô ra ra đề mục, chỉ cần thắng hắn liền có thể. À, hắn như thế nào thắng được ngoại công? Ngoại công thật sự là, trên tay lau mồ hôi địa phương khăn bị nữ lang không tự chủ xoa đến xoa đi, này gần nửa ngày xuống, khăn đều có một chút ẩm ướt. Nghe Diệu Quân lo lắng một trận hỏi bọn hắn so cái gì nhìn thấy chưa? Nhìn thấy, cô ra nói muốn cùng lão thái gia đánh cờ. Đối với, dịch, nghe Diệu Quân miệng nhỏ trương viên mục trừng miệng ngốc, nhẹ buông tay, khăn phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống đất đi. Ngô Trinh chơi cờ là bộ dáng gì nàng lại rõ ràng bất quá, nói biết chút môn đạo xem như sĩ cử, đại thế chính là cái hiểu được cơ bản quy tắc, có thể chạm bên cạnh nhìn một chút trình độ, còn chưa tất đọc được. Phí Hồng Hy đều có thể tự dịch, tài đánh cờ có thể nghĩ, có thể nói trực bức danh thủ quốc gia. Chính là làm Ngô Trinh mười tử, Ngô Trinh cũng hạ hắn bất quá. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Nghe Diệu Quân té lộn mèo một cái ngồi phịch ở trên ghế dựa ủ rũ, miệng nhỏ chề môi, nói liên miên lại nhảy oán trách người lấy cái gì cùng ngoại công đánh cờ, cái này không phải là tự tìm đường chết sao. Một đám đều một lai do địa khó xử người, tức chết ta. Người tính là so với ám khí, cũng so chơi cờ kháo phổ một chút như vậy nha. Xong rồi, này có thể sao sinh là tốt. Tiểu thư cài cấp bách, ta nhìn lão thái gia rất là đau đầu đâu này. Cái gì? Nghe Diệu Quân kinh ngạc, lại thăng lên nhất đường sinh cơ, chợt lắc đầu nói không có khả năng. Ngoại công làm sao có khả năng đau đầu? Là thật, bọn hắn không phải từ dưới đầu lên, phía dưới là lão thái gia chờ khi tự dịch tàn cục. Tàn cục hắn có thể hạ qua được, nghe Diệu Quân tức giận trách mắng một tiếng, đối với thị nữ nói dối quân tình bất mãn hết sức, nghĩ nghĩ lại nói ngoại công như thế nào nhức đầu. Hầu gái không thấy rõ, chỉ thấy cô ra rơi xuống nhất tử, lão thái gia sắc mặt cũng thay đổi. Đương thật, nghe Diệu Quân nghĩ ngày xưa Ngô Trinh bình thường có hành động kinh người, nói không chừng thật theo tàn cục nhìn ra môn đạo gì. Hắn không là am hiểu nhất tại bên bờ sinh tử tìm kiếm nhất đường sinh cơ sao? Mau, ngươi lại đi nhìn thế nào, ai nha, ngươi chạy nhanh chút. Nhẹ chút, đừng quấy rầy cô, bọn hắn. Ngô Trinh chấp hắc rơi xuống nhất tử, chính đem song phương tranh đoạt bán mục phần rỗng phá hỏng. Này một chữ rơi xuống, tất nhiên kêu ăn khắp bạch kỳ, khá vậy đem hắc kỳ đường sống hoàn toàn phá hỏng. Thành nước cờ thua một mảnh. Phí Hồng Hy chỉ cần tại cái đó giả phần rỗng rơi tử, khắp hắc kỳ liền đều phải bị sách đi, tự nhiên là thua. Nhưng nhìn hắn khí định thần nhàn rơi tử, giống như định liệu trước thành thạo, Phí Hồng Hy ngạc nhiên nghi ngờ, nói không chừng Ngô Trinh có lợi hại gì chuẩn bị ở sau, dĩ nhiên tìm được hắn nhìn không ra sinh tử mấu chốt, không khỏi lại suy tính khởi ván cờ. Thiên toán vạn toán nửa ngày, trừ bỏ vài cái cướp tranh chỗ, bàn cờ sớm định chết không tiếp tục có thể phát triển đường sống. Phí Hồng Hy hoàn toàn không có đầu mối, Ngô Trinh coi như là tự tuyệt ở đây. Hắn lại quên đi một bên xác định không ngại, mới nghi ngờ rơi tử, đêm này một ít phiến tự tìm đường chết hắc kỳ sách đi. Ngô Trinh đợi nửa ngày, thấy thế lập tức đầu tử nói ta thua. Hắn cử bút tại bàn nghiêng bút lông thượng tìm đưa ngang một cái, tỏ vẻ thua một ván. Đem bàn cờ trở lại vị trí cũ, kẹp lên một cái hắc kỳ ba một tiếng, vẫn là rơi tại nguyên chỗ, đem bàn cờ sở hữu tiến thối chi lộ toàn bộ phá hỏng, rất có ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi chi ý. Phí Hồng Hy lại nhân lại mi, không rõ Ngô Trinh ý gì. Nhưng ván cờ hắn đã song nhiên ở ngực, lần này không nghĩ quá lâu, vẫn như cũ rơi tử đem hắc kỳ sách đi. Ta thua, Ngô Trinh nhanh nhẹn đầu tử, cử bút tìm dựng lên, đem bàn cờ trở lại vị trí cũ, vẫn như cũ niêm hắc kỳ rơi tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt ngũ cục đã qua, Ngô Trinh quen vô cùng mà trải nhận thua, ghi lại, trở lại vị trí cũ, cười tùm tìm mở lại một ván. Phí Hồng Hy nhìn Ngô Trinh ghi lại ván cờ số lần giấy thượng viết vừa vặn tự, cười to nói Ngô trưởng môn thật sự là diệu nhân. Ha ha ha ha, tốt gia hỏa, cái này trắng bóng mũ lượng bạc. Đến, lão phu liền theo Ngô trưởng môn rất một lần. Tiểu thư, như thế nào đây? Cô ra thua ngũ cục. Ta, này nước cờ giờ cái sọt, sớm đoán được như thế. Nghe Diệu Quân vừa mới ôm lấy một đường hy vọng khoảnh khắc ở giữa hôi phi yên diệt, cơ hồ tê liệt ngã tại trên ghế dựa ta biết ngay, xuống lần nữa 100 cục 1000 cục hắn cũng không thắng được. Đại sự muốn nguy rồi, ngoại công nói như thế nào? Lão thái gia khen cô ra là một diệu người. Diệu nhân, đều trở thành như vậy, còn cái gì diệu nhân? Không phải là A tiểu thư, ta xa xa nhìn lão gia, phu nhân, còn có phí đại công tử ra tại một khác tọa lương đình quan sát. Lão thái gia khen ngợi cô ra thời điểm lão gia cũng niêm dâu đang cười đâu. Thật, nghe Diệu Quân gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, hận không thể tự mình bay qua nhìn liếc nhìn một cái cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thật, nhìn phu nhân cũng hiểu được thập phần thú vị. Người không biết, lão thái gia còn rất eo chấn tắc tinh thần, nói muốn cùng cô ra rất một lần. Chẳng lẽ mượn ván cờ luận võ công, Ngô Lang con cờ đánh vào bàn cờ đi hay sao? Như vậy cái gì ngạc nhiên, ngoại công cũng có thể làm được. Ai nha? Gấp chết người nhà, nghe Diệu Quân suy nghĩ lung tung, lại đuổi thị nữ nói ngươi nhanh đi lại nhìn một chút thì sao, vân vân, trở về, ngươi nếu cách xa thấy không rõ, tìm cơ hội đi hỏi một chút mẹ ta, rốt cuộc là thế nào. Nhất định phải hỏi rõ nha, đừng tiến tay trái ra tay phải, mẹ ta kể cái gì ngươi trở về toàn bộ đã quên. Không có khả năng hay không, tiểu thư yên tâm, ta từng chữ đều nhớ rõ lại về. Lương Đình một già một trẻ còn đang liên tục không ngừng rơi tử, ghi lại, trở lại vị trí cũ, lại rơi tử. Người nhìn nhìn ngươi ra phá hư điểm tử, phụ thân góc lên kình, không biết bọn hắn muốn tỉ thí bao lâu mới bỏ qua. Nghe Sướng Văn nhìn hai người lặp lại động tác, lại gật gù đắc ý cực kỳ thưởng thức, nghe vậy lúng túng nói không phải là ngươi nói một tiến sĩ niên thiếu có triển vọng, mùa phủ như hoa mỹ quyến phần đông, sợ nữ nhi gả đi bị vắng vẻ nha. Ta lúc này mới ương thình nhạc phụ đến đây, cũng tốt kêu một tiến sĩ biết cưới Diệu Quân không dễ, ngày sau đương gấp đôi quý trọng. Kia, ta cũng không nói muốn làm khó hắn nha. Này lại không đàm, phu nhân ngươi nhìn, nhạc phụ đại nhân đã có bao lâu chưa từng như vậy hứng thú bừng bừng qua. Không phải là bao lâu, mà là cực nhỏ như vậy. Chỉ có lực lượng ngang nhau đối thủ, mới sẽ làm gia gia nhắc tới hứng thú. Dượng, cô, mình tùy tại gia gia bên người lên, như vậy sự tình tuyệt không vượt quá ngũ hồi. Phí Kim muôn mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, lại có tự than thở không bằng tiếc nuối. Ta thua, Ngô Trinh cười cười, tay một bên chính tự viết tràn đầy một tờ. Hắn thuận tay yết đi đổi một tấm tân giấy, hòa thượng đưa ngang một cái. Chậc, nếu mỗi ngày đều có chuyện tốt như vậy, lão phu liền phú giáp thiên hạ vậy. Phí Hồng Hy gỡ râu dài, hai người đánh giá vừa mới bắt đầu, này một tờ xuống ít nhất có nhị 300 lượng bạc. Ha ha ha ha, phí lão gia tử nói đúng, đáng tiếc nghe phủ chỉ có một cái Diệu Quân tiểu thư. Lão gia tử cẩn thận, kêu ăn, Ngô Trinh lại chụp được nhất tử. Nói ra, ha ha ha, thú vị, đương thật thú vị. Phí Hồng Hy trước sau như một sách đi hắc kỳ một ít phiến quân cờ, cười to nói đến, thêm nữa thượng một lượng bạc. Ván cờ một ván mở đi xuống, hai người tâm vô bàng vụ, thích thú. Thị nữ kia nhìn hồi lâu không rõ, đánh bảo, phóng nhẹ bước chân xô tới Phí Hân Nga bên người, nói phu nhân. Ân, quân nhi cho ngươi đến. Vâng, tiểu thư làm hầu gái đến nhìn, hầu gái nhìn không rõ, báo vài lần đều nói không rõ. Tiểu thư gấp đến độ trên đầu đều ra mồ hôi. Hầu gái đành phải tới quấy rầy phu nhân. Ha ha, ngũ muội như vậy nóng lòng sao? Phí Kim muôn buồn cười, trận này cầu thân khiến cho phố phường loạn sĩ bát nháo nghị luận nhau nhau, vào phủ còn như vậy đặc sắc, không thể tưởng được hậu viện còn có trò hay đã ở trình diễn, thật sự làm người ta không thể tưởng được. Là hầu gái lỗi, hầu gái không rõ bạch lão thái gia cùng cô, Ngô đại nhân tại sao cái gì, nói câu bọn hắn đánh cờ, tiểu thư liền nóng nảy, mắng Ngô đại nhân buồn, còn nói hắn là nước cờ dở cái sọt, làm sao dám cùng lão thái gia đánh cờ. Xì, quân nhi rốt cuộc có bao nhiêu cấp bách gả đi. Phí Hân Nga cười thành tiếng đến, nói ngươi trở về cùng tiểu thư nói, bọn hắn không phải là tại đánh cờ, tại so kiên nhẫn, so bền lòng, so nghị lực, ai trước không chịu đựng được mới tính thua. Vâng, hầu gái cái này đi. Chậm đã, thôi thôi thôi, vẫn là cấp quân nhi nói rõ ràng a, nếu không nàng không nhịn được, trong chốc lát chính mình chạy ra trộm nhìn, kia còn thể thống gì. Phí Hân Nga thả chậm ngữ tốc, nói Ngô tiến sĩ thua một hồi liền bồi một lượng bạc, nhưng là hắn có thể một mực thua đi xuống, thua đến hắn không muốn thua, hoặc là rốt cuộc ngồi không yên không nghĩ so mới thôi, mới tính hắn hoàn toàn thua, chàng hôn sự này cũng liền từ bỏ. Lão thái gia thắng một hồi không tính là thắng, hoặc là thắng đến Ngô đại nhân không được bỏ đi, hoặc là một lượng bạc rốt cuộc đào không ra, đó mới tính thắng. Nhưng là lão thái gia nếu là không chịu đựng được không nghĩ so trước nhận thua, kia Ngô đại nhân liền thắng. Nhớ rõ rồi hả, cùng tiểu thư hào hào mà nói, làm nàng an tâm chờ đợi. Thị nữ yên lặng nghiệm mấy lần, xác nhận không có sai lầm, mới lại một lộ chạy chậm đi. Phí Hân Nga cũng đứng lên nói các ngươi ngồi trước, ta đi an bài đồ ăn rượu, ván này nha, không dễ dàng như vậy hạ xong. Một già một trẻ này, một cái lão phu tán gẫu phát thiếu niên cuồng, một cái bám giết không tha, nhất định phải có công mài sắt, có ngày nên kim, ai cũng không dễ dàng nhượng bộ. Đồng dạng một ván cờ phản phản phục phục, còn không biết muốn hạ bao nhiêu hồi. Nguyên lai, là như thế này, Nghê Diệu Quân cong gối mềm nhũn, kiều kiều mông mập ngã tại trên ghế dựa phát ra tiếng trầm đục, người này nơi nào đần, quả thực dùng cái tối thông minh nhất phương pháp xử lý. Cùng Phí Hồng Hy luận võ là hạ hạ kế sách, không chỉ có không sánh bằng, vạn nhất có tổn thương gì mặt mũi thượng cũng không tốt nhìn. Tài đánh cờ cũng là không sánh bằng, nhưng mượn chơi cờ so bền lòng nghị lực, Ngô Trinh thuận thế triển lãm đối với Nghê Diệu Quân một phen thành tâm thành ý. Hơn nữa chỉ cần Ngô Trinh không muốn thua, hắn liền thua không được, đây là quyết tâm muốn đem Nghê Diệu Quân lấy về nhà. Phí Hồng Hy đương nhiên cũng không dễ dàng phóng hắn quá quan, ngươi nói ngươi tất cưới Nghê phủ chân bảo, vậy nhìn nhìn ngươi có bao nhiêu quyết tâm. Rốt cuộc lớn đến nơi nào, Ngô Trinh mượn ván cờ kéo Phí Hồng Hy xuống nước, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, toàn bộ quá trình đều là hắn đối với Nghê Diệu Quân tình ý tốt nhất bày ra. Một ván cờ phản phản phục phục, theo giờ tị mặt đảo mắt đã đi xuống đến giờ dậu mặt nắng chiều đầy trời, nhìn hai người khí thế, còn muốn tiếp tục hạ hạ đi. Kêu ăn, lão gia tử cẩn thận. Gáo, đến, Ngô tiểu hữu mau mau gáo, lão phu cho ngươi rót rượu. Lương đình bàn đá bên cạnh lại bố trí trương mộc bàn, phía trên bố trí 10 đến dạng rau thịt nhắm rượu đồ ăn, còn có bánh ngọt cùng hoa quả tươi vân vân. Thỉnh thoảng có tôi tớ đi lên thêm rượu, lại thanh lý mặt bàn, hoặc là thay đổi món ăn mới. Vâng, tạ lão gia tử. Cảm tạ cái gì, mau mau, bày xong. Ngô tiểu hữu, rơi tử, đến, cạn một chén. Phí Hồng Hy hai gò má hồng nhuận hứng thú bay lên, giơ lên đồng tước trước đưa cho Ngô Trinh, lại giơ lên chính mình, hai người đụng một cái chén một hớp uống cạn, lại là một vòng ván cờ. Phụ thân dài bao nhiêu thời gian không cấp nhân châm quá rượu? Không biết, dù sao ta chỉ được nhạc phụ châm quá hai chén. Hai người bọn họ uống hết đi nửa vò đi xuống, muốn hay không du một chút. Cô, chút rượu này vô phương, uống nữa 20 đàn cũng không sao. Bọn hắn không so tửu lượng, cũng không có mượn rượu mưu lợi chi ý, chính là ra ra thích thú đi lên hài lòng thôi, làm bọn hắn uống đi. Phí Kim Môn quay đầu chiều Nghê phủ quản gia vẫy vẫy tay nói ngươi cầm lấy tín vật hồi ta phủ thượng tìm được quản gia, đem lão thái gia chân quý cửu lương chân tất cả đều lấy đến, đã nói lão thái gia muốn uống. Kim ô rơi xuống đất, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Thị nữ chạy tới chạy lui đã không biết bao nhiêu chuyến, chân đều nhức mỏi rồi, trở lại Nghê Diệu Quân khuê các khi đã có một chút đánh run rẩy. Đến ngươi ngồi xong, ta cho ngươi đấm bóp chân. Nghê Diệu Quân đỡ thị nữ ngồi xong nửa ngồi liền cho nàng đấm khởi chân. Tiểu thư, ngươi đây là muốn gãy giết hầu gái sao? Ai nhà ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, cho ta ngồi đừng nhúc nhích. Hiện tại thế nào mau nói, Nghê Diệu Quân mị nhãn đưa ngang một cái, lại lấy lòng nói ngươi nghỉ một chút lấy hơi, như thế này lại đi xem đi. Hầu gái chân đều phải chặt đứt, nhưng là vì tiểu thư vượt lửa quá sông không chối từ. Thị nữ vỗ vỗ ngực, nói lão thái gia cùng cô gia còn tải xuống. Phí đại công tử đem cửu lương chân đều theo trong nhà lấy đến, lão thái gia lúc này một điểm không nhỏ khí, có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Tiểu thư ngươi không biết, năm rồi tính là ngày lễ ngày Tết, lão thái gia đều chỉ bỏ được cầm lấy cái 2-3 hồ đi ra đâu. Ngô lang, Nghê Diệu Quân cúi đầu trước mắt nhu tình, khóe miệng đều là ngọt ngào cười. Tình lang bị gia gia sờ nhận thức có thể, nhìn bộ dạng còn đã coi như là bạn vong niên, là món đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mà Ngô Trinh biểu hiện cũng không có làm nàng thất vọng, cho dù trong nhà không ngừng ra đề mục làm khó hắn, hắn vẫn là dựa vào trí tuệ của mình thuyết phục đám người. Đương nhiên quan trọng nhất, hay là hắn đối với chính mình tình ý, đúng là phần ân tình này sau Kim Kiên, mới để cho hắn thẳng tiến không lùi, tuyệt không vứt bỏ. Chính mình lo lắng hơn nửa ngày, hiện tại mặc dù vẫn là nôn nóng, lại vô cùng an lòng. Nữ lang trong lòng lại rõ ràng bất quá, một trận này Ngô Trinh tuyệt sẽ không thua cấp Phí Hồng Hy. Gà gáy tam âm thanh, này hoan thanh tiếu ngữ một trận chiến cư nhiên lại đánh một đêm. Ngô Trinh Thái Dương bắt đầu thấy mồ hôi, cả một đêm không ngủ không ngừng, tăng thêm nhàm chán vô vị lặp lại động tác đồng dạng là áp lực thực lớn. Nói đến thoải mái, nhưng thật ra là thật lớn khảo nghiệm. Bền lòng cùng nghị lực trong miệng nói đến đều đơn giản, nhưng thật lại có bao nhiêu người có thể làm được. Không chỉ có Ngô Trinh, Phí Hồng Hy trên trán thỉnh thoảng toát ra bốc lên bạch khí, hiển nhiên cũng đã vận dụng nội lực chống đỡ. Nhưng Ngô Trinh khóe miệng vẫn là mang theo mỉm cười, khí định thần nhàn rỗi, chỉ cần Phí Hồng Hy còn nghĩ ngoạn, hắn liền phụng bồi tới cùng. Thẳng xuống dưới đến canh giờ gần ngọ, Ngô Trinh như trước rơi từ một cái, Phí Hồng Hy cười ha ha, ống tay áo phất một cái làm rối loạn bàn cờ nói Ngô Tiểu Hiểu, lão phu là hoàn toàn phục ngươi á. Nhận thua, lão phu nhận thua. Tả Phí lão gia tử giơ cao đánh khẽ, Ngô Trinh kích động đến dọn ra một tiếng đứng lên, nhưng lại cái ghế đều thôi ngã xuống đất. Hiền tế a, hiền tế. Phí Hồng Hy chiều nghe sướng văn vẫy vẫy tay nói không phải là lão phu không hết lực, thật sự Ngô trưởng môn quyết tâm muốn cưới quân, lão phu cũng ngăn không được. Không dám không dám, làm phiền nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tạm thẹn. Này có cái gì thẹn không thẹn, lão phu muốn chúc mừng ngươi chiêu một môn con rể tốt. Phí Hồng Hy cầm lấy Ngô Trinh tay một bên ghi lại ván cờ thật dày một sấp trang giấy run rẩy nói đâu, lão phu cũng không tính đi một chuyến uổng công, nơi này nên 1-2 vạn lượng bạc a. Không thể tiện nghi Ngô trưởng môn, nhà hắn có tiền. 1 lượng bạc cũng không thể thiếu. Phần này đồ cưới tính là lão phu cấp quân nhi tránh, cũng không mất mặt. Quân chút đấy, còn không mau gọi nàng đi ra. Nghe Diệu Quân sớm chờ mất hồn mất vía, một lòng phi tại trong sân không biết bao lâu. Tôi tớ đến truyền lời âm còn không có rơi, nàng chạy đi liền chạy vội đi ra ngoài. Gặp Ngô Trinh cười tùm tìm mở ra ôm ấp, cũng không biết là quá mức kích động vẫn là trong mắt chỉ có hắn một người, lại bất chấp thẹn thùng cùng tị hiềm, Phi Yến vậy tăng tại Ngô Trinh trong lòng, tại hắn trán tầng tầng lớp lớp hôn một cái. Ngô Trinh kích động ôm lấy Nghe Diệu Quân đi lòng vòng, Phí Hồng Hy vút râu cười nói trai tài gái sắc, thật đăng một cặp. Hiền tế a, mau mau cùng Ngô trưởng môn định cái ngày lành a, lão phu đều có một chút không kịp đợi uống hắn rượu mừng. Chờ đợi cấp bách rồi hả? Người cùng ngoại công đánh cờ, đều dọa chết nhân ra. Nghe Diệu Quân nhớ tới vẫn là kinh hãi thịt nhảy, vừa mừng vừa sợ phía dưới, đôi mắt nhi đỏ. Ta nào dám cùng Phí lão gia tử so tài đánh cờ nha, từ hôm nay trở đi, Diệu Diệu chính là ta Ngô phủ người. Đi, không phải là hôm nay, Nghe Diệu Quân đột nhiên nhớ tới các trưởng bối đều tại bên người, bận rộn theo Ngô Trinh ôm ấp tránh thoát, mắc cỡ đỏ mặt gặp qua Phí Hồng Hy ngoại công. Diệu Diệu, hắc hắc, cũng là ngươi nhóm người trẻ tuổi có ý tứ. Quân, ngoại công giúp ngươi thử một chút, Ngô trưởng môn một tấm chân tình, ngươi gả cho tốt phu gia, sau này ngươi là có thể hưởng phúc. Từ trước bách phu tình thế, khi còn bé cho ngươi chịu không ít khổ. Có thể có cái môn này tốt hôn sự, ngoại công cũng an lòng nhiều lắm. Kỳ thật, nếu không có đi thiên âm hộ, nhân gia cũng không nhất định có thể nhận thức hắn. Nghe Diệu Quân tiếng như mèo kêu, cúi thấp đầu nhéo tóc dài, xấu hổ bất an ở giữa vẫn là đánh bạo nói ra. Thì dã mệnh dã, làm sao biết phi phúc a? Phí Hồng Hy cảm thán lúc, Nghe Sướng Văn đã nhìn kỹ ngày nói 17 ngày sau lại là ngày hoàng đạo, không biết chúc phu nhân ý như thế nào. Mẹ ta đã đồng ý rồi, từ ta tự mình làm chủ là đủ. Nghe đại học sĩ, liền theo ý của ngài làm. Còn đang bảo ta cái gì? Ách, nhạc phụ, Ngô Trinh mừng rỡ ở giữa quỳ xuống đất dập đầu, nhất thời đã quên lực khống chế nói, đụng được bang bang rung động. Chương 4 đăng khoa niềm vui liệu yếu hoa kiều. Ngô Nghê nhị phủ định ra việc hôn nhân, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tử Lăng Thành. Nghê phủ tại Thịnh Quốc căn cơ thâm hậu hết sức quan trọng, không giống Ngô Trinh là một người từ ngoài đến, tùy tiện nói như thế nào đều không cần quá mức lo lắng. Tăng thêm Nghê gia sau lưng còn có Phí gia cái này Thịnh Quốc cột trụ vậy quái vật khổng lồ. Lại tùy ý chỉ trò, vạn nhất chọc giận người, hậu quả liền muốn điêm lượng một chút. Lời đồn đãi không thể thời gian ngắn bình ổn, nhưng phường ở giữa đối với Ngô phủ không phải chê tùy theo việc hôn nhân định ra lập tức liền thiếu rất nhiều. Đối với Ngô phủ mà nói, lời đồn đãi giảm bớt vẫn chưa làm ngày rất tốt quá nhiều thiếu. Dân chúng không dám tùy ý nói nữa làm không quan trọng gì lời đồn đãi thiếu, còn lại cái kia một chút còn dám nói chuyện người phân lượng nhưng mà nặng. Trong này không thiếu chỉ trích Phí, Nghê. Ngô Tam Phủ có cấu kết tại cùng một chỗ đang muốn xx như vậy đủ để tịch biên diệt tộc đáng sợ ngôn luận. Như tùy ý những cái này ngôn luận lại tàn bộ đi xuống, sớm hay muộn vẫn là sẽ trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. hai nhà đính ước sau ngày thứ tư, chính là đại học sĩ phủ nha khai phủ nghị sự thời gian. Lúc này khai phủ coi như là một năm bên trong quan trọng nhất một lần, lệ thuộc đại học sĩ phủ quan viên đều phải đến tề, chỉ vì thỉnh quốc tất cả lớn nhỏ thư viện cơ hồ cũng sẽ ở một ngày này tụ tập ở đại học sĩ phủ, đăng báo năm nay khắc bản xuất bản sách mới. Giờ thìn vừa tới, Triệu Văn Điện thủ tịch, Thái tử Thái phó, phủ quốc đại học sĩ Nghê Sướng Văn liền đã ngồi lên công đường, truyền làm khai phủ. Đại học sĩ phủ nha môn ngoại trời còn chưa sáng liền người ta tấp nập, thỉnh quốc hơn 100 thư nhà viện, vô luận lớn nhỏ quy mô đều sẽ không bỏ qua hôm nay. Hàng năm Triệu Văn Điện khắc bản sách mới bất quá 30 sách, chợt có năm nào văn phong khá thuận theo làm tần suất, cũng bất quá nhiều thượng như vậy 3 năm sách. Thư viện nếu có chút đồng ý có thể, đương nhiên cũng có thể tự động khắc bản phát hành, nhưng cùng Triệu Văn Điện xuất bản thư tịch ở vị thượng không thể so sánh nổi. Không có thế nào một nhà thư viện có đắc ý tác phẩm mà không đến tranh một chuyến. Các thư nhà viện có thể phái một người tiến vào đại học sĩ phủ nha, có chút thư viện thủ tịch đã tóc trắng xóa, vẫn chống quẻ trượng run rẩy nhập bên trong, cho dù một phen tuổi tác, không tự mình đến tỏa trấn vẫn là không yên lòng. Theo lập số ghế ngồi vào chỗ về sau, Nghê Sướng Văn nói các thư nhà viện theo thứ tự báo thư, từ bản phủ xem qua. Tại tỏa đều là đọc đủ thư thi thư đại nho, nghe vậy không khỏi giữa lông mày một điều. Năm rồi có thể không phải như vậy, hơn 100 thư nhà viện, ít nhất cũng có một quyển, lâu thì hơn 10 bản đều có. Dù sao lấy được ra tay tác phẩm tất cả đều trình lên đi, vạn vừa vào đại học sĩ pháp nhãn đâu này. Mấy trăm quyển thư muốn nhìn xong, tính là mơ hồ xem qua cũng không phải là một hai ngày sự tình. Đăng báo chỉ có một ngày, nhưng định ra xuất bản thư mục ít nhất cũng muốn hơn phân nửa nguyệt. Nghề đại học sĩ hôm nay khẩu khí, hình như năm nay sửa lại quy tắc, tại công đường thượng liền muốn nhất nhất xem qua, chẳng lẽ muốn một ngày toàn bộ định ra. Các đại nho trong lòng lo sợ, nhìn trộm xem ngắm. Nghe đại học sĩ hôm nay vô luận sắc mặt vẫn là khẩu khí đều cùng ngày xưa hiền lành khác biệt. Bản cái mặt mắt lộ ra khinh thường, tối tăm đồ nói không lên, thiết thiết tâm tình không phải là quá tốt. Gần đến lời đồn đãi quả thật có một chút khoa trương thái quá, quả thực đem Nghe phủ cái đến lửa thượng nướng, Nghe Sướng Văn tâm tình có thể quá tốt rồi mới lạ. Vẫn là Đàn Lộc thư viện thủ tịch Đường Chính Kỳ dẫn đầu đứng dậy, ôm lấy thất bộ sách mới đưa lên nói Đàn Lộc thư viện báo thất bộ, thỉnh đại học sĩ xem qua. Nghê Sướng Văn tiếp nhận thất bộ đóng sách thành 26 sách sách mới, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đặt bàn xử án một bên nói vị kế tiếp. Đàn Lộc thư viện vô luận quy mô cùng học thuật, đều có thể nói thỉnh quốc thứ nhất thư viện, trước đây chỉ trích Ngô Trinh Hung nhất Lâm tiến sĩ chính là Đàn Lộc thư viện xuất thân bô lão. Lâm tiến sĩ mặc dù đã đền tội cách chức vì thư dân, nhưng học vấn danh vọng còn đang, như trước được hưởng nổi danh. Mỗi một năm Triệu Văn Điện khắc bản xuất bản sách mới, Đàn Lộc thư viện chưa bao giờ vắng họp. Không chỉ có là danh sĩ phần đông, sở sáng tác làm cũng xác thực đương đắc phía trên. Nghê Sướng Văn hôm nay lại liền cũng chẳng muốn nhìn, hỏi cũng không hỏi, kết quả quan sai đưa đến thư tịch trực tiếp để đó không dùng tại một bên, rõ ràng không nghĩ phản ứng, năm nay xuất bản sách mới 8 phần cũng rót canh. Đường Chính Kỳ thấy thế trong lòng giận dữ, chịu đựng nổi giận nói, Nghê đại học sĩ, này là ý gì? Có ý tứ gì, Đường tiên sinh trong lòng không rõ ràng lắm sao? Nghê Sướng Văn ngoài cười nhưng trong không cười. Tiếp nhận Hoàng Hồ Thư viện trình lên thất bộ 29 sách sách mới, ngay trước Đường Chính Kỳ mặt liền lật ra. Hoàng Hồ Thư viện cùng Đàn Lộc Thư viện thanh thế tương đương, hàng năm đều tranh ngươi chết ta sống, gặp Đường Chính Kỳ ăn biết, Thư viện thủ tỏa tạ nói vui sướng khi người gặp họa, cướp liền đem sách mới đưa đi lên. Nghê Sướng Văn mặc kệ Đường Chính Kỳ thờ hồn hển chờ ở một bên không chịu hồi tỏa, tốn một chút thời gian lược lược bay qua Hoàng Hồ Thư viện sách mới. Hái đi trong này một bộ sau nói này một bộ cùng bệ hạ gần đến thi hành biện pháp chính trị phương hướng không hợp. Tạm thời gác lại. Còn lại lục bộ đều san. Đều có thuộc hạ quan viên tới tiếp thu lục bộ sách mới, phủ nha cũng là dỗ một tiếng, cư nhiên loạn thành một đống. Đùa giỡn cái gì, tổng cộng liền 30 đến bản sách mới khắc bản danh ngạch, Hoàng Hồ Thư viện một nhà liền chiếm 6 bản, sách khác viện còn có sống hay không rồi hả? Ân, Nghê Sướng Văn mặt nghiêm, vỗ kinh đường mộc, quát ai lại đảo loạn công đường, lập tức đánh ra đi. Các thư viện thủ tọa đều nhất thời an tĩnh xuống đến. Một đám đầy mặt bi phẫn, đều giận mà không dám nói gì. Bài danh đệ Tam Nguyệt Sơn Thư viện cũng trình lên ngũ bộ 14 sách sách mới, Nghê Sướng Văn lại một lần nữa vừa nhìn không nhìn phiết tại một bên. Thư viện thủ tọa Ngụy Dương Bình cùng Đường Chính Kỳ đối diện liếc nhìn một cái, khoảnh khắc ở giữa liền đạt được tạm thời ẩn nhẫn, dùng đi sau nan sách lược. Nghê Sướng Văn tất nhiên nắm quyền lại thâm sâu được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, nhưng hôm nay làm được thực sự quá, tất nhiên dẫn phát nhiều người tức giận.